Chương 475, truy sát Trung Tình Nhi. Tiến nhập di tích hơn tháng, bất kỳ vật gì đều không có được, thật là làm giận, cũng tìm không được đi ra xuất khẩu, nữa như vậy đi xuống, không phải chết ở chỗ này không thể. Sơn động truyền ra ngoài tới một người khác thanh âm của. Đúng vậy, ta cuối cùng cảm giác ở đây không khí trầm lặng. Lại có một người nói. Ừ, theo người của chúng ta, luôn luôn mặc danh kỳ diệu chết đi. Lưu Tinh đứng dậy, nghe bọn họ nói chuyện, trong lòng rất là giật mình, dĩ nhiên quá khứ một tháng. Hắn tại thạch động này nội nằm nửa tháng sao? Đùa giỡn a. Lưu Tinh nội lực ngưng tụ hai mắt, trong nháy mắt xuyên qua hết thể xem đi ra bên ngoài bay tới mười mấy người, một người trong đó hắn còn nhận thức, là Kiếm Thanh. Các huynh đệ, nhanh lên một chút. Tổng cộng 13 người, người cầm đầu tinh hải cảnh, không chỉ là hắn, bao quát Kiếm Thanh đều đạt được tinh hải cảnh, đi theo đoàn người sau khi im lặng không lên tiếng. Rầm rầm rầm rầm. Mọi người rớt xuống mà đến, kia người cầm đầu một bước bước vào sơn động, khi thấy bên trong đứng cá nhân thời điểm, cũng là lấy làm kinh hãi. Lưu Tinh. Kiếm Thanh con ngươi chút ngưng, nhìn chằm chằm Lưu Tinh lạnh nhạt nói, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta đây hẳn là ở nơi nào? Lưu Tinh nhìn chằm chằm Kiếm Thanh lạnh lùng hỏi. Kiếm Thanh im lặng không lên tiếng. Kia thanh niên cầm đầu con ngươi chút ngưng, nhìn một chút Kiếm Thanh, có nhìn một chút Lưu Tinh, đạo, Kiếm Thanh, ngươi nhận thức hắn? Ừ, chúng ta cùng đi. Kiếm Thanh gật đầu. A, nguyên lai là Bắc Tuyết cảnh tới phế vật. Kia thanh niên cầm đầu cười lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm Lưu Tinh lạnh nhạt nói, tiểu tử, đem lấy được bảo vật toàn bộ giao ra đây a. Kiếm Thanh khẽ nhíu mày, không nói chuyện. Bảo vật? Lưu Tinh nhìn kia tinh hải cảnh thanh niên cười lạnh một tiếng nói, không có bảo vật, tiến đến nhiều ngày như vậy, ta căn bản gặp phải bảo vật, vừa mới ở chỗ này chỉ là tu luyện. Nhưng thanh niên kia căn bản không tin, dám muốn Lưu Tinh giao ra bảo vật tới. Lưu Tinh trong lòng giận dữ, quét 13 người liếc mắt, 5 vị tinh hải cảnh, 8 vị định thiên đỉnh, cái này có thể coi như là một cổ cực mạnh thế lực. Tại thần bí này bên trong di tích cấp đoạn, đây chính là không người dám trọng. Lưu Tinh, vị này chính là yêu Hoàng Sơn Mông Phóng, tu vi rất mạnh, ngươi nếu là thật được cái gì bảo vật, lấy ra nữa cùng mọi người cùng nhau chia sẻ hạ, cũng không có gì, chỉ là liếc mắt nhìn. Kiếm Thanh nhìn Lưu Tinh nói, nói còn chưa dứt lời, đã bị Mông Phóng lan đi qua đạo, cái gì chỉ là liếc mắt nhìn. Bảo vật, tiểu tử này xứng có sao? Phế vật, giao ra bảo vật tới, lập tức lăn. Mông Phóng nói chuyện càng không khách khí, vô cùng kiêu ngạo, đặc biệt Kiếm Thanh nói ra hắn là yêu Hoàng Sơn của người, càng mang theo lãnh ngạo cuồng phách thần khí tới. Phế vật. Lưu Tinh hơi giận, cước bộ một nhảy qua đạo, ngươi phế vật này không bằng gì đó, có dám hay không tiếp ta một quyền. Nghe vậy, không chỉ là Mông Phóng sửng sốt, ngay cả Kiếm Thanh đám người cũng ngây dại. Lưu Tinh, ta thật không ngờ, ngươi như vậy không thức thời vụ. Còn như thế cuồng vọng, ngươi biết yêu Hoàng Sơn là địa phương nào sao? Yêu Hoàng Sơn tu luyện khí công là cái gì? Kiếm Thanh khẽ nhíu mày khuyến cáo đạo. Lưu Tinh dừng ở Kiếm Thanh, lạnh nhạt nói, ngươi cho ta cút sang một bên. Nghe nói như thế, Kiếm Thanh cũng là giận dữ, Lưu Tinh dĩ nhiên khiến hắn cút sang một bên, thật ngông cuồng. Kiếm Thanh sắc mặt tái xanh trừng mắt Lưu Tinh không ở lên tiếng, thậm chí càng hy vọng Mông Phóng xuất thủ, hung hăng đem Lưu Tinh đạp làm thịt, thậm chí chỉnh chết. Mông Phóng khẽ miệng đều là nhe răng cười. Hắn yêu Hoàng Sơn tu luyện là man thú quyết, lấy cậy mạnh đến sưng, nội lực cường hãn vô cùng, tại hoang vực nội là nổi danh, cũng khó trách, tiểu tử này từ nho nhỏ Bắc Tuyết cảnh qua đây, nơi nào thấy qua đại quen mặt, tự nhiên không biết hắn yêu Hoàng Sơn có lợi hại dường nào. Tiểu tử, một quyền lao tử làm không ngươi chết bẩm, quay đầu rời đi. Mông Phóng bá đạo nói, mất mặt, làm bất tử ta ngươi còn muốn đi sao? Lưu Tinh cười lạnh một tiếng, đạo, ta diệt. Vâng. Nói xong. Nắm tay chợt nắm chặt, ầm ầm giữa một quyền hướng phía Mông Phóng đánh tới. Kia Mông Phóng vẻ mặt cười nhạt, vô cùng tự tin, nội lực gào thét mà mở, hơi thở sắc thực cường hãn, cậy mạnh xoay tròn, có phủ văn từ trong cơ thể bay ra, ngưng tụ trên nằm đấm, sơn động bắt đầu dao động đổ nát. Chết đi cho ta. Mông Phóng nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền hướng phía Lưu Tinh đánh giết đi qua. Lưu Tinh khỏe miệng đều là tà tà dáng tươi cười, nếu là không có dung hợp thần chi song nhãn, cùng với hắn thể thiện chi lực tăng nhiều. Nói riêng về trước kia nội lực, thật đúng là không bằng cái này Mông Phóng. Yêu Hoàng Sơn thật không hổ là hoang vực bát cường một trong, cái này Mông Phóng đích sắc cường đại, nội lực có ít nhất 6.000 vạn, cộng thêm tinh hải cảnh thi triển man thú quyết, nội lực lần thứ 2 bạo tăng, không gì sánh được đáng sợ, cùng cảnh giới chung có can đảm hắn hợp lại nội lực sợ thật không có mấy người. Thình thịch hoanh. Trong sát na, hai người nắm tay hoanh đánh vào vừa đi, một cổ ngập trời khí lãng từ hai người nắm tay trong lúc đó lan đến mà mở. Mông Phóng phía sau thập nhị mọi người lấy làm kinh hãi, thân thể chợt lui một bước. Kia Mông Phóng là nhất chấn kinh rồi, chính hắn nội lực trong lòng hiểu rõ, lại nói trước mặt thiếu niên bất quá là định thiên cảnh, cùng hắn hợp lại nội lực đơn giản là muốn chết. Có thể khi hắn nắm tay đụng tới Lưu Tinh nắm tay thời điểm, hoàn toàn không phải là chuyện như vậy, Lưu Tinh trên nắm đấm lực lượng còn hơn hắn mấy lần, quả thực hoảng sợ, khiến hắn tim đập rộn lên. A! Mông Phóng nổi giận gầm lên một tiếng, cánh tay phải chợt biến lớn, so đại thối đều to, một cổ lực lượng kinh khủng từ trong cơ thể truyền đến đánh phía Lưu Tinh. Lan! Lưu Tinh hai tròng mắt vừa mở, một tiếng hét giận dữ, trong cơ thể kinh khủng huyết khí hướng trên nắm tay phóng đi. Tiếp theo, kiếm thanh đám người thấy được bất khả tư nghị một màn. Cà ca! Mông Phóng cánh tay phải trong nháy mắt bị Lưu Tinh lớn huyết nhục mơ hồ, cứng rắn đầu khớp xương vỡ nát, cả điều cánh tay phải bị phế rơi, Lưu Tinh quả đấm của thẳng tiến không lùi, trực tiếp đánh vào Mông Phóng trên lồng ngực, cường hãn kình khí trực tiếp đem bọn họ mọi người đánh bay xuất sơn động, nghiêm trọng nhất chính là Mông Phóng, đánh vỡ sơn thể phi bắn ra ngàn mét suy rơi trên mặt đất, sinh tử không biết. Phế vật không bằng gì đó. Lưu Tinh một bước bước ra, đi tới trên hư không, lạnh lùng quét kiếm thanh liếc mắt, lạnh lùng nói, tái phạm ta, phải giết ngươi. Kiếm thanh trong lòng cuồng chiến lên. Nhìn chằm chằm Lưu Tinh đi xa bóng lưng, trong lòng hắn nổi lên ngập trời sóng biển. Cái này Lưu Tinh nhất định là chiếm được bảo vật, nếu không tuyệt đối sẽ không như thế cường. Hắn hiện tại thế nhưng tinh hải cảnh, làm sao sẽ e ngại Lưu Tinh? Vừa mới làm sao sẽ bị người sau kình khí oanh bay ra ngoài? Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Lẽ nào hắn cũng đạt tới tinh hải cảnh? Có thể rõ ràng không có cảm thụ được tinh hải cảnh khí tức, cho nên, kiếm thanh cho rằng Lưu Tinh là chiếm được bảo vật, hoặc là cái gì truyền thừa, mới có thể kinh khủng như vậy. Hắn trong con ngươi tinh quang lóe ra, hung hăng nhìn chằm chằm Lưu Tinh ly khai, một câu nói không dám nói. Mông Phóng đều bị có sinh tử không biết, Lưu Tinh muốn giết hắn dễ như trở bàn tay. Kiếm thanh, cái này Lưu Tinh là ai? Những thứ kia bị tức sức đánh bay của người, ngoại trừ khiếp sợ còn có phẫn nộ, ngay trong bọn họ còn có ba người cũng là yêu Hoàng Sơn đệ tử, luận thực lực không đủ Mông Phóng, không dám nhúng tay. Câu hỏi người, đúng là yêu Hoàng Sơn đệ tử, còn lại hai người đi thăm dò xem Mông Phóng chết sống, nếu là thật bị đánh chết, cái này Lưu Tinh hẳn phải chết không thể nghi ngờ, tính là bất tử, Lưu Tinh cũng phải chết. Dám đắc tội yêu Hoàng Sơn, chỉ có một hạ tràng, chết. Cái này Lưu Tinh chỉ là Bắc Tuyết cảnh nội một cái tiểu con em gia tộc, không có cường ngạnh hậu trường. Kiếm thanh trong con ngươi lánh mang lóe ra nói. Nghe vậy, câu hỏi người càng thêm tức giận nói, từng cái một tiểu tiểu gia tộc xuất thân hỗn đản, như vậy hung hăng ngang ngược, quả thực muốn chết. Khoan hay nói, người này nội lực mạnh nhất. Cách đó không xa, một vị thanh niên áo xám chật vật đứng lên, hừ lạnh một tiếng. Kia yêu Hoàng Sơn nhân tuy nói giọng nói lạnh cứng rắn, trong lòng không phải không thừa nhận Lưu Tinh nội lực đích sắc cường hãn, ngay cả Mông Phóng đều không phải là đối thủ. Mông sư huynh còn chưa có chết. Xa xa hai người kêu lên, mười người vây quanh đi qua. Yêu Hoàng Sơn ba người khoanh chân ngồi xuống nhanh lên là Mông Phóng chữa thương, bất quá Mông Phóng cánh tay phải coi như là phế đi. Thu này, hắn yêu Hoàng Sơn tất báo. Kiếm thanh đứng ở một bên, nhìn Mông Phóng cụt tay, một quyền bị Lưu Tinh oanh chết khiếp, trong lòng không gì sánh được kinh hãi, thật chống lại Mông Phóng hắn cũng không có đem cầm thắng. Có thể Lưu Tinh một quyền lại đem Mông Phong có chết khiếp, thực lực này cường hãn hơn hắn nhiều. Lưu Tinh sau khi rời khỏi, kiểm tra tình huống thân thể, phát hiện cũng không khác thường. Hai mắt xem thế giới càng thêm rõ ràng, so đơn con mắt còn muốn rõ ràng nhiều, coi như có thể thấy rõ thiên địa tiểu thấu triệt, trừ này hắn huyết nhục trong cơ thể quả nhiên lật mấy không chỉ gấp 10 lần, thật là đáng sợ. Nội lực thêm thể thịt chi lực, đã vượt lên trước 9.000 vạn, đây là hắn vạn lần không ngờ chuyện tình. Thật không biết nội lực qua ước sau khi sẽ bao lớn biến hóa. Thể chất của hắn so với trước Thái Dương Hỏa Văn thể càng thêm cường tráng, huyết khí kinh người, Thái Dương Ma Thần Bí Quyết tựa hồ tiến hơn một bước, hướng phía đệ tam cảnh giới Lôi Hỏa Đại Ngọc thể mua tiến, bất quá đáng tiếc là trong cơ thể hắn lôi điện quá ít, thêm mấy lần trước lôi kiếp, hắn không đủ để cho hắn tiến giai đến Lôi Hỏa Đại Ngọc thể. Nếu là cảnh giới đến Lôi Hỏa Đại Ngọc thể, chỉ là dựa vào thể chất đều có thể công kích người, khí huyết khuyết tán đều có thể đem người chấn thương. Vận chuyển trong cơ thể trong huyết mạch kết xanh ra màu tím đen lôi điện, thời khắc trùng kích huyết nục, hy vọng mặc dù đạt được Thái Dương Thần Ma quyết đệ tam cảnh. Thượng cổ luyện thể thuật chính là kinh người, tu luyện tiến triển cũng khá chậm. Con mắt trái dung nhập sau khi, Lưu Tinh bị vây trạng thái hôn mê, một mực hôn mê rất nhiều thiên, không biết mấy ngày này xảy ra những chuyện gì. Còn có hắn hôn mê trước khi, rõ ràng nghe được trong con ngươi có tiếng âm truyền đến, có thể thanh âm kia nghiền nát sau khi, ngay không tiếng động âm. Thần chi song nhãn. Lưu Tinh nỉ non, lẽ nào dung nhập bên trong cặp mắt con ngươi là thần chi song nhãn sao? Vì sao tà ác như thế, nuốt chửng người khác tiên huyết? Có thể vào trong cơ thể cũng không có cảm giác được tà ác chi niệm. Lưu Tinh tâm tính cũng không phát sinh biến hóa, hai mắt ngoại trừ xem thế giới càng thêm rõ ràng ở ngoài, có thể thấy rõ người khác tình huống, không biết là còn có hay không dụng ý khác. Nói thật đi, Lưu Tinh trong lòng còn chưa phải quá ưa thích cái này đôi mắt, bởi vì hắn tổng cảm giác cái này con ngươi không thuộc về hắn, như là người khác một dạng. Nội lực nhàn nhạt ngưng tụ hai mắt, Lưu Tinh thời khắc cảnh giác xung quanh động tĩnh, để tránh khỏi nguy cơ tới gần cũng không biết đạo. Trong nháy mắt ba ngày, đoàn người đều hướng phía một chỗ phương hướng đi. Rơi vào một chỗ trên ngọn núi, Lưu Tinh liếc mắt nhìn, di tích bên trong người hay là nhiều như vậy, thật không biết vào được bao nhiêu người. Bọn họ đều hướng phía một cái phương hướng đi, có ý tứ. Lưu Tinh ngưng ngưng mi, thân thể cũng phi túng dựng lên. Đúng lúc này, khi hắn bên trái phương hướng, một đạo bóng hình xinh đẹp chính bị người đuổi giết, hướng phía phương hướng của hắn mà đến, cách xa nhau rất xa, nàng kia cũng không nhìn thấy hắn, có thể Lưu Tinh cũng đã thấy rõ ràng nàng kia thụ thương không nhẹ, bị năm đạo tinh hải cảnh thân ảnh của truy sát. Trung Tình Nhi. Lưu Tinh con ngươi co rụt lại, tức giận trong lòng lên, thân thể nhoáng lên trực tiếp tiêu thất tại chỗ. Cồn vật bi, thì F. Chương 476, Hóa Hư Quyết. Xú nữ nhân, ngươi đứng lại đó cho ta. Ngũ đạo thân ảnh truy đuổi một vị dáng người nóng nảy khêu gợi nữ tử, cô gái này thân mặc màu đen trang phục, trên y phục nhiều chỗ đổ, lộ ra tuyết trắng như ngọc da thịt, đầu nàng phát có chút mất trật tự, liều mạng hướng phía xa xa bỏ chạy. Tại trong tay nàng có một cây thật dài hắc sắc trường tiên, hắc sắc trường tiên bên trên ma quang lóe ra, còn có linh văn khuyết tán ra, ma lực rất mạnh. Nữ tử chạy trối chết chung không quên trường tiên co rúm, tiên như long xà vũ điệu, một quất qua, bóng roi sẽ rách thiên điệu theo năm người đánh. Mẹ nó, nhanh lên một chút truy, đó là thượng vương phẩm ma khí, liệt thiên ma tiên. Ma kiếm địa ngục ngũ trên thân người tản ra kinh khủng ma khí, bọn họ vốn có không cần tiên, sử dụng kiếm, nhưng Trung Tình Nhi trong tay tiên là ma tiên, ma khí, tiến tới hơn một tháng, còn chưa từng có gặp phải nhất kiện ma khí, hôm nay rốt cục gặp phải nhất kiện liệt thiên ma tiên, há có thể buông tha. Dầm dầm dầm dầm oanh. Năm người trung quy đều là tinh hải cảnh ma đầu, tốc độ nhanh đáng sợ, không phải là Trung Tình Nhi định thiên đỉnh có khả năng bằng được. Năm người xuất hiện, trường kiếm hướng phía hư không cắm xuống, cấu thành một cái năm người ma kiếm trận, hai tay đánh ma quyết, trực tiếp đem Trung Tình Nhi giam ở trong đó. Trung Tình Nhi trong con ngươi đều là lãnh mang, trong tay hắc sắc trường tiên vũ điệu, trong lúc huy động ma lực lóe ra, bóng roi liệt thiên liệt địa, thập phần đáng sợ. Rất đáng tiếc là nàng cũng không thể thi triển ra liệt thiên ma tiên chân chính uy lực tới. Ma kiếm địa ngục năm người cũng không phải ngồi không, ma kiếm bên trên tản ra cực mạnh kiếm khí, trọng trọng kiếm ý điệp chung vào một chỗ, kiếm khí phong bạo cực kỳ kinh khủng, tùy ý trường tiên huy động, cũng khó mà lay động mảy may. Các cắt giác, nghĩ không ra cô nàng này còn là một mỹ nhân, các huynh đệ có phúc hưởng lạc. Một người trong đó cặc cặc cười nói, tà ác không gì sánh được. Đúng lúc này, một đạo không gì sánh được rực rỡ sắc bén kiếm quang, nứt ra rồi thương khung, từ trên trời cao cấp xạ mà đến, tốc độ cực nhanh, làm cho năm người lấy làm kinh hãi. Xích. Kia kinh thiên kiếm quang trực tiếp phá vỡ hư không, sẽ rách hết thảy mà đến, kỳ uy thế không thể ngăn chặn. Năm người nhìn kia kinh thiên kiếm quang, trong lòng chợt một hãi, đem kia bao phủ Trung Tình Nhi ma kiếm trận đối về kinh khủng kia kiếm quang đánh tới. Xích oanh. Kia kinh thiên kiếm quang thế không thể đỡ, lấy thế tồi khô lạp hủ phá kia ma kiếm trận, đùa giỡn nhoáng lên, từ năm người trên lồng ngực đảo qua, trong nháy mắt hệ y bảo, họa thương ra, máu tươi từ vết kiếm nội chảy ra. Ai? Trong năm người cầm đầu thanh niên nổi giận gầm lên một tiếng, người này kêu Phương Nhân Ma, ma kiếm địa ngục lần này đi đầu người, tu vi tại tinh hải nhất cảnh đỉnh, vừa mới tuy bị kiếm quang gây thương tích, có thể vết thương của hắn trong nháy mắt khép kín. Vâng! Một đạo mang theo cả người quấn vòng quanh kiếm quang thiếu niên, tóc đen phiêu động, một cái cất bước ngàn mét mà qua, đi thẳng tới năm thước trước mặt, ngang đứng ở Trung Tình Nhi bên cạnh. Trung Tình Nhi thấy kia kiếm quang thời điểm, trong lòng suy đoán có thể là Lưu Tinh. Chỉ Lưu Tinh khả năng cách xa nhau xa như vậy điều khiển kiếm quang. Lưu Tinh, thật là ngươi. Thấy Lưu Tinh, Trung Tình Nhi thiếu chút nữa khóc lên đạo, ngươi sẽ không tới, ta sẽ bị người giết. Cái này không phải đã tới sao? Lưu Tinh nhìn Trung Tình Nhi cười cười nói. Lưu Tinh, giết bọn họ, đặc biệt hắn, Phương Nhân Ma, ma kiếm địa ngục của người. Trung Tình Nhi chỉ vào Phương Nhân Ma nói. Phương Nhân Ma dừng ở Lưu Tinh, vừa mới một kiếm kia là thiếu niên trước mắt này thả ra sao? Tiểu tử này chỉ định thiên đỉnh cảnh giới, làm sao có thể phóng xuất ra kinh khủng như vậy kiếm quang. Phương Nhân Ma trong lòng âm thầm khiếp sợ. Ma kiếm địa ngục tại hoang vực là bát cường thế lực, hắn Phương Nhân Ma tại hoang vực cũng coi như danh khí cực đại, thiên tài chắc tuyệt, hoang vực nội thiên tài hắn trên cơ bản đều gặp, không dám nói biết hết, chí ít thấy liếc mắt có thể biết là xuất từ cái nào tông môn, gia tộc nào, có thể trước mắt tiểu tử này rõ ràng không phải là bát cường thập nhị gia người. Lưu Tinh. Phương Nhân Ma cười lạnh một tiếng, đạo: Tiểu tử, việc này cùng ngươi không có vấn đề gì, cô gái này đoạt chúng ta liệt thiên ma tiên, nhất định phải trả cho chúng ta. Ngươi nói láo, cái này ma tiên rõ ràng là ta trước cướp được, các ngươi ủy vào người đông thế mạnh tới đoạt ta. Trung Tình Nhi quát lên. Lưu Tinh là không có tâm tình nghe cái này, tiên tại Trung Tình Nhi trong tay, chính là Trung Tình Nhi, lại nói thần bí trong di tích bảo vật, cũng không có khắc thượng tên ai. Lúc này nhìn chằm chằm phương nhân ma quát dẹp đường, lan. Phương nhân ma sửng sốt, nhìn chằm chằm Lưu Tinh, tiểu tử này tốt làm cản, dĩ nhiên khiến hắn lan. Tiểu tử, ngươi biết ta là ai không? Phương nhân ma giận dữ. Ta quản ngươi là ai? Lưu Tinh một bước bước ra, ngũ trọng kiếm ý gào thét mà mở, trong một sát na, phương nhân ma còn người run rẩy. Ngũ trọng kiếm ý. Hắn chợt nuốt một ngụm nước bọt, rút lên sen vào hư không kiếm, xoay người rời đi. Còn dư lại bốn người, trong con ngươi cũng là vẻ khiếp sợ, ngũ trọng kiếm ý. Có lầm hay không? Ngay trong bọn họ cũng liền phương nhân ma kiếm ý mạnh nhất, bất quá tam trọng kiếm ý, Lưu Tinh trực tiếp ngũ trọng kiếm ý, tính là định thiên cảnh tu vi, cộng thêm ngũ trọng kiếm ý, đủ để kích giết bọn hắn. Gì? Trung Tình Nhi xinh đẹp con ngươi nhìn chằm chằm Lưu Tinh đạo, Lưu Tinh, hơn một tháng không gặp, ngươi lợi hại hơn à, không ra tay liền đem bọn họ hù chạy, cao thủ. Nói, đối Lưu Tinh giơ ngón tay cái lên tới. Lưu Tinh im lặng cười cười nói, thánh nữ cùng biên vô đạo đây. Không biết, ta lúc tiến vào cùng bọn họ không có cùng nhau. Trung Tình Nhi lắc đầu nói, nếu không phải là chúng ta thông minh cơ cảnh, sớm bị những người đó vũ nhục. Nói, Trung Tình Nhi thiếu chút nữa khóc đạo, làm nữ nhân thật là khó. Lưu Tinh bản muốn an ủi nàng tới, thấy nàng biểu tình kia nhất thời nhướng mắt. Đi thôi, đoàn người đều hướng phía cái hướng kia chạy đi, không biết xảy ra chuyện gì, ta nghĩ thánh nữ cùng biên vô đạo còn sống, nhất định biết đi. Lưu Tinh nói. Trung Tình Nhi gật đầu, sau đó nói, Lưu Tinh, ngươi chờ một chút, ta đổi bộ quần áo. Nói, quanh thân hắc khí lóe ra dựng lên, không bao lâu, Trung Tình Nhi thay đổi nhất kiện hắc sắc kia váy, xuất hiện ở Lưu Tinh trước mặt, về phần liệt thiên ma tiên cũng bị nàng thu giấu đi. Nàng kéo Lưu Tinh cánh tay của, cười hì hì nói, đi thôi. Này, khắc hồ đồ. Lưu Tinh nghĩ muốn kéo tay về cánh tay, lại bị Trung Tình Nhi gắt gao lôi, không có biện pháp, chỉ có thể để cho nàng ôm. Không ít từ bên cạnh bọn họ bay qua người, đều cổ quái nhìn bọn hắn chằm chằm, hai người này thật đúng là tiêu dao a. Thế nào, có ngươi ở đây, những người này dương mắt nhìn, chính là không dám đánh ta chủ ý. Trung Tình Nhi hì hì cười, khiến Lưu Tinh rất là không nói gì, ma nữ này chỉ biết lợi dụng hắn. Phi hành một ngày, Lưu Tinh hai người rốt cục thấy phía trước hắc gáp háp đoàn người ngừng lại. Lưu Tinh ngưng mắt nhìn lại, đoàn người phía trước nhất là một chỗ sân rộng, trên quảng trường có một trận khí tường cao chừng vài chục trượng. Tại khí tường bên trên có linh văn khắc ấn chữ khắc trên đồ vật, chữ khắc trên đồ vật lóe ra kim quang, đoàn người đầu tê phá đầu quan sát, có thể cũng chỉ có rất ít một nhóm người dám bước vào sân rộng, trên quảng trường trong đó một đạo thân ảnh chính là Cơ Vấn Nguyệt. Quả nhiên tại, Lưu Tinh thấy được Cơ Vấn Nguyệt, Cơ Vấn Nguyệt đứng ở trên quảng trường ngắm nhìn màu vàng kia chữ khắc trên đồ vật, ngoại trừ nàng ở ngoài, còn có một chút kinh diễm hạng người, cũng đứng ở nơi đó quan sát, bọn họ khí tức trên người, không có chỗ nào mà không phải là tinh hải cảnh. Ngay cả Cơ Vấn Nguyệt cũng là như vậy. Không ít người đối Cơ Vấn Nguyệt thân phận thật tò mò, đều đang suy đoán Cơ Vấn Nguyệt là thế lực kia. Có người nói là Giao Quang Thánh Địa, cũng có người nói là Thiên Sơn dị tộc, cũng có người nói là Thiên Kiếm Tông tiên tử, lại có người nói là Thiên Cơ Các truyền nhân. Lưu Tinh cùng Trung Tình Nhi bay tới, giải khai đoàn người đi tới dọc theo quảng trường, gây nên một trận xôn xao. Không bao lâu, kia phương nhân ma đám người cũng tới rồi. Tiếp theo là Giao Quang Thánh Địa người, về sau là Kiếm Thanh đám người. Kia Mông Phóng đã tỉnh táo lại, nhưng sắc mặt thảm đạm, thấy Lưu Tinh thời điểm, trong con ngươi đều là tức giận. Lưu Tinh cũng không có để ý, lúc này ngưng tụ tại to như vậy chung quanh quảng trường nhân số của trường trên trăm vạn người, có thể bước trên sân rộng không có mấy người. Lưu Tinh. Biên vô đạo thanh âm của truyền đến, Lưu Tinh xoay người nhìn lại, liền thấy biên vô đạo hướng phía bọn họ phương hướng mà đến. Không có việc gì là tốt rồi. Lưu Tinh gật đầu một cái nói, đây là có chuyện gì? Không biết, một ngày trước. Ở đây xuất hiện sân rộng, tiếp theo có chữ khắc trên đồ vật xuất hiện, hấp dẫn tới rất nhiều người, ta cũng nhìn hồi lâu, không có xem hiểu. Biên vô đạo lắc đầu nói. Lưu Tinh ngưng mắt nhìn lại, dừng ở kia chữ khắc trên đồ vật khắc chính là thượng cổ kiểu chữ, mà lại chỉ dùng để linh văn khắc, tùy thời biến hóa, khiến người ta khó có thể xem hiểu. Bất quá, hắn lại rõ ràng xem hiểu, đây là một thiên tinh hải cảnh đột phá Vũ Vương bí quyết, tên là Hóa Hư Quyết. Vũ Vương cường giả là tọa hư cảnh. Này bí quyết là Hóa Hư Quyết, nghe thật là cường đại, tràn đầy vô tận huyền bí. Nhìn kỹ một lần, Lưu Tinh không có xem hiểu, thế nhưng lấy hồn lực có thể kia Hóa Hư Quyết cho khắc khắc ở trong đầu. Khắc ấn tốt sau khi, Lưu Tinh cũng bắt đầu tinh tế lĩnh ngộ, lấy con ngươi lực cảm thụ linh văn kia biến hóa, điều khiển kỳ quy tích, thậm chí ở trong lòng vẽ lên. Lại là một ngày đi qua, trên quảng trường của người càng ngày càng nhiều, có chừng hơn 300 vạn người, dần dần ít người chút. Đoàn người đều đang ngó chừng hóa hư quyết xem, có vài người có thể xem hiểu một hai chữ, có vài người là một chút cũng xem không hiểu, áo náo không thôi. Đúng lúc này, Lưu Tinh chân mày hơi nhíu lại. Bởi vì hắn cảm giác được một cổ cực mạnh khí tức nguy hiểm chính hướng phía bọn họ dựa mà đến, hắn con ngươi chút ngừng, hướng phía trên hư không nhìn lại, nhất thời sợ ngây người. Trên hư không, từng hàng mặc kim giáp tướng sĩ, cầm trong tay kim quang trường mâu căm tức nhìn bọn họ, phương viên đoàn người toàn bộ tại vòng vây của bọn họ bên trong, thế nhưng có thể cảm nhận được khí tức nguy hiểm không có mấy người. Cơ Vấn Nguyệt thân thể mềm mại run lên, quét hư không liếc mắt, thân thể phiêu động ly khai. Trên quảng trường mấy người, cũng là lông mi đại nhăn, một người trong đó giống lên một tiếng, đi mau, gặp nguy hiểm. Trong sát na, đoàn người rối loạn, thế nhưng không ai thấy nguy hiểm ở nơi nào. Lưu Tinh cầm lấy Trung Tình Nhi cùng Biên Vô Đạo, nhanh như tia chớp lao ra đoàn người, hướng phía Cơ Vấn Nguyệt đuổi theo, ngay hắn rời đi trước mắt, trên hư không, những thứ kia không thấy được kim giáp tướng sĩ cầm trong tay trường mâu ném xuống tới. Đột nhiên, trên hư không xuất hiện vô số đạo đáng sợ kim quang, như kim sắc mũi tên nhằm phía đoàn người, trong sát na, tiếng kêu thảm thiết tận trời, tiên huyết nhiễm đỏ trời cao. Giết! Đoàn người nổi giận gầm lên một tiếng, bắt đầu phản kháng, tuy rằng nhìn không thấy, lại phát ra cực mạnh công kích, đối về trên hư không đánh giết đi. Lưu Tinh đám người xông sau khi ra ngoài, quay đầu lại nhìn thoáng qua, con ngươi triệt để ngưng lại. Hơn 300 vạn người, trong chớp mắt ngã xuống đất một mảnh, trên lồng ngực đều bị xuyên thủng, trái tim chấn vỡ mà chết. Đây là cái âm mưu. Cồn vật bi, thì F. Chương 477, trùng kích tinh hải. Âm mưu. Tuyệt đối âm mưu. Lưu Tinh con ngươi trừng tròn vo, nhìn 300 vạn võ giả trong chớp mắt chỉ còn lại có hơn 10 vạn, hầu như toàn bộ chôn vùi mà chết, khiến linh hồn hắn theo run rẩy. Trên hư không kia nhìn không thấy kim giáp chiến sĩ quá mức kinh khủng, chỉ là cầm trong tay kim sắc trường mâu ném, những định thiên cảnh đó võ giả đều không đỡ được, trong nháy mắt bị giết chết. Thật là thê thảm. Trung Tình Nhi con ngươi trừng tròn vo, mặc dù nàng ra mắt rất nhiều người chết, có thể duy nhất chết rất nhiều người, nàng vẫn là lần đầu tiên thấy. Bị trùng kích lớn nhất chính là Tiêu Ngọc Tiên, nha đầu kia trực tiếp bối rối. Hào Đoan Đoan, thế nào trong nháy mắt tiếng kêu thảm thiết tận trời, tiếp theo ngã xuống đất một mảnh, đã chết hơn phân nửa. Kia sân rộng chậm rãi một nhập đại địa nội, khí trên tường chữ khắc trên đồ vật sớm đã biến mất, về phần hóa hư quyết, Lưu Tinh cũng hoài nghi có hay không thực sự. Lẽ nào cái này mộ địa nội còn có người còn sống không được? Lưu Tinh trong lòng hoảng hốt, điều này sao có thể sao? Mộ địa nội nếu như còn có người còn sống, đây chẳng phải là rất kinh khủng. Xa xa còn có người hướng ở đây tới rồi, thấy kia như mũi tên kim quang, bọn họ sắc mặt thoáng cái tái nhợt, xoay người bỏ chạy. Đi mau. Lưu Tinh đối về Trung Tình Nhi cùng Biên Vô Đạo nói, đuổi theo Cơ Vấn Nguyệt. Bởi vì những thứ kia kim giáp tướng sĩ kế tiếp mục tiêu là bọn họ, xuống lại đánh tới. Hắn hoài nghi, đây là cái âm mưu, có người điều khiển, khiến kia sân rộng xuất hiện, chữ khác trên đồ vật xuất thế, bất quá là đem đoàn người triệu tập cùng một chỗ, thống nhất đánh chết. Lưu Tinh. Cơ Vấn Nguyệt thấy Lưu Tinh thời điểm, cũng là sửng sở, trong thanh âm có khó có thể che giấu kích động. Đi mau. Lưu Tinh không kịp cùng Cơ Vấn Nguyệt nói nhiều, lập tức truyền âm nói. Bốn người hóa thành lưu quang hướng phía đoàn người ít nhất phương hướng phóng đi. Bát Cường thập nhị gia đệ tử còn người sống, nhộn nhịp đào tẩu. Thập phần chuông không được, còn dư lại hơn 60 vạn người, có hơn 30 vạn, một ít trốn chạy, cũng cả người là thương. Lưu Tinh bốn người cách này trong càng ngày càng xa, tìm kiếm một chỗ hoang vu trên ngọn núi rơi xuống. Vấn Nguyệt, ngươi cảm nhận được cái gì? Lưu Tinh nhìn Cơ Vấn Nguyệt đạo. Nói không rõ sở, kia hóa hư quyết hình như là thực sự, không biết vì sao đoàn người lọt vào tập sát. Ta luôn cảm thấy chúng ta bị người nhìn chằm chằm một dạng. Cơ Vấn Nguyệt nói. Ừ, kia hóa hư quyết có thể là thực sự, ta hoài nghi cái này mộ địa nội còn có người còn sống, cố ý thao túng, chính là không muốn chúng ta đem ở đây bí mật mang đi ra ngoài. Lưu Tinh suy nghĩ một chút nói. Mộ địa. Cơ Vấn Nguyệt ba người lấy làm kinh hãi. Các ngươi còn không biết sao. Lưu Tinh sửng sốt. Ba người lắc đầu, Cơ Vấn Nguyệt nhìn Lưu Tinh đạo, làm sao ngươi biết là mộ địa. Nửa tháng trước. Ta cùng với Giao Quang Thánh Địa một vị nữ đệ tử vây ở Kiếm Hoàng Nguyên Cách tu luyện bên trong thạch thất. Lưu Tinh đem tại Kiếm Hoàng Nguyên Cách bên trong thạch thất chuyện đã xảy ra nói một lần. Ba người đều lộ ra vẻ kinh ngạc, Lưu Tinh dĩ nhiên gặp Kiếm Hoàng truyền thừa, bọn họ ngay cả vương cũng không có gặp phải, còn bị nguy hiểm vây quanh, nơi trốn chạy trối chết. Lưu Tinh, nói như vậy, ngươi đã đạt được tân chức võ hoàng bí mật. Biên Vô Đạo giật mình không nhỏ. Không có. Lưu Tinh lắc đầu nói, Kiếm Hoàng nói tấn chức võ hoàng không có bí mật, bao quát Vũ Vương cũng là, hắn chỉ là nói cho ta biết càng nỗ lực, càng may mắn. Càng nỗ lực, càng may mắn. Có ý tứ. Ba người nỉ non một tiếng có chút không giải thích được, vì sao Kiếm Hoàng sẽ nói ra như thế một cái thông tục dễ hiểu nói tới. Ý tứ của hắn chắc là, võ đạo dựa vào là nỗ lực, không có bất kỳ đường tắt, bất luận là thiên phú, còn là nỗ lực đều không thể thiếu. Không thì, người vĩnh viễn không biết là may mắn kia một cái. Lưu Tinh dựa theo hắn đối Kiếm Hoàng nói chuyện với nhau thời điểm tự mình hiểu biểu mặt ý tứ, giải thích một lần. Ba người khẽ vuốt cảm, đạo lý này bọn họ đều hiểu. Thế nhưng mù quáng tìm kiếm đột phá võ hoàng cơ hội đồng dạng nhỏ bé đúng, không thì hoang vực những cường giả kia cũng sẽ không mỗi 20 năm chọn nhóm định thiên cảnh thiên tài tiến đến rình thành vương thành hoàng bí mật. Ta cũng hiểu được kia Kiếm Hoàng là đang dối gạt ta, bất quá hắn lại nói cho ta biết nơi này là mộ địa, một cái phong ấn cường giả mộ địa, về phần là ai, hắn cũng không nói gì. Lưu Tinh nhìn ba người nói, ba người đều sợ ngây người nửa ngày. Kiếm Hoàng cường giả đều phải ở chỗ này chôn cùng, kia mai táng của người rốt cuộc là ai? Ba người hầu như cũng không dám tưởng tượng. Ta nghe sư tôn nói qua, võ hoàng bên trên giống như còn có một cái rất đáng sợ cảnh giới, tiêu thông thiên cảnh, đạt được loại cảnh giới đó, có người nói có thể điều khiển thiên địa, chúa tể hết thảy. Cơ Vấn Nguyệt đột nhiên nói, Lưu Tinh con ngươi chút ngưng, Tiêu Ngọc Tiên cũng đã nói như vậy. Kia Cửu Dương Tà Quân đến cùng là cấp bậc gì nhân vật? Lưu Tinh nhìn Cơ Vấn Nguyệt hỏi. Cơ Vấn Nguyệt chần chờ một chút, có chút không quá khẳng định nói, ta nghĩ chắc cũng là loại cảnh giới này. Vô tri. Đúng lúc này, Lưu Tinh trong óc gương đồng lão giả thanh âm vang lên. Lưu Tinh ngưng mi nhìn lại, linh hồn đạo, tiền bối có thể hay không báo cho biết. Tiểu tử thối, nếu gặp được, nói cho ngươi biết cũng không sao, võ hoàng bên trên đích thật là thông thiên cảnh, bất quá, thông thiên cảnh tại võ đạo đỉnh trong mắt cũng là con kiến hôi, tiểu tử, ngươi bây giờ tu vi quá yếu. Khác luôn nghĩ cái này cảnh giới vấn đề, kiên định tu luyện à, chờ ngươi đến rồi cảnh giới nhất định, Lao Phu tự sẽ nói cho ngươi biết. Lưu Tinh ngây người nửa ngày, thật lâu không nói gì. Thông thiên cảnh tại võ đạo đỉnh trong mắt cũng là con kiến hôi, kia con đường võ đạo đến tột cùng có xa lắm không? Thử hỏi tiền bối, sinh tiền cảnh giới gì? So mai táng người ở chỗ này cường đại. Gương đồng lão giả nói một câu, nói tiếp, tiểu tử, nhanh đi tìm kiếm cái này mộ địa chủ nhân truyền thừa, đó mới là trọng yếu. Cơ hội một khi bỏ qua, khiến tiểu tử muốn khóc cũng không kịp. Lưu Tinh trong đầu còn đang vang vọng đến gương đồng lão giả trước một câu nói, kích động trong lòng nửa ngày, nuốt nước miếng một cái. Còn có, mau nhanh đạt được tinh hải cảnh, không thì, tiểu tử ngươi tính là sống đi ra ngoài, cũng chết hạ chẳng. Gương đồng lão giả lại nói một câu, liền trầm mặc. Lưu Tinh ngưng mi, tính là hắn đạt được tinh hải cảnh, tại hoang vực cường giả trong mắt cũng là con kiến hôi tồn tại, tính là sống đi ra ngoài, nếu không phải đem ở đây tình hình thực tế khai báo. Giống nhau là chết. Kỳ thực, Lưu Tinh hiện tại vấn đề lo lắng nhất là sau khi rời khỏi đây làm sao bây giờ. Phải biết rằng, hiện tại hoang vực nội Vũ Vương cường giả đều tại nhìn bọn hắn chầm chầm đi ra ngoài, mấy ước vạn tính võ giả cũng đều đang chờ, chờ bọn hắn mang đi ra ngoài tin tức, một khi tìm được đi ra biện pháp, khẳng định là xuất hiện ở hoang vực, tuyệt đối chạy không khỏi những Vũ Vương đó cường giả ánh mắt. Bước vào tinh hải sao? Lưu Tinh đã chuẩn bị kỹ càng, tùy thời trùng kích tinh hải cảnh. Mặc kệ nói như thế nào, hắn hiện tại nhất định phải trùng kích tinh hải cảnh. Biên Vô Đạo cùng Trung Tình Nhi còn không có cảm giác được muốn đột phá, có thể Lưu Tinh dĩ nhiên cảm thấy, khiến hai người bọn họ đều giật mình không nhỏ. Thiên Phú và Lưu Tinh so với, bọn họ thực sự không coi vào đâu. Ta chỗ sung yếu đâm tinh hải cảnh, các ngươi ba vị cho ta hộ pháp. Lưu Tinh nhìn Cơ Vấn Nguyệt ba người nói. Ba người gật đầu. Sẽ không làm lỡ lâu lắm, ghi nhớ kỹ, không muốn người quấy rầy ta. Lưu Tinh nói một tiếng, quanh thân kiếm ý gào thét ra. Tam trọng kiếm ý trong nháy mắt tại sơn thể thượng tạc ra tới động phủ, chợt mang lên trận pháp. Cơ Vấn Nguyệt ba người khoanh chân ngồi ở động phủ ở ngoài, tính chờ Lưu Tinh đi ra. Tiến nhập động phủ, Lưu Tinh khoanh chân ngồi xuống, quanh thân kiếm ý lóe ra mà mở, nội lực gào thét xoay tròn với quanh thân, nhật diệu phần thiên quyết vận đi tới cực hạn, mở tinh hải. Linh hồn hắn lao ra động phủ, dòm ngó hư không, tiếp dẫn tinh thần lực. Địa hồn cảnh hắn, dòm ngó hư không chỗ sâu tinh thần, trái lại không có khó khăn như vậy. Khiến hắn kinh dị là ở thần bí này bên trong di tích cũng có thể dòm ngó tinh thần. Linh hồn của hắn không ngừng câu thông những tinh thần đó, ở trên hư không ở chỗ sâu trong, tinh thần quần quận như biển, nhiều vô số kể, căn bản là đếm không hết. Lưu Tinh thử câu thông, trong sát na, rất nhiều tinh thần đều lóe ra lên. Có chút gần ngay trước mắt, có chút không gì sánh được xa xôi, giống như là cách xa nhau vô số thì không, có tinh quang rơi là tả mà đến. Trong sát na, Lưu Tinh chỗ ở ngọn núi bị tinh quang bao vây. Một mảnh sáng lạ, lập tức gây nên mọi người chú ý. Gì, có người đột phá tinh hải cảnh. Đi, đi qua nhìn một cái, xem là Bát Cường thập nhị gia nội vị ấy thiên tài, chúng ta cũng tốt nịnh bợ nịnh bợ. Không ít người thấy như vậy một màn, nhộn nhịp hướng phía Lưu Tinh Trô ở ngọn núi mà đến. Những người này khí tức cũng đều rất mạnh, định thiên đỉnh, hôm nay còn có thể sống được, thiên phú và cảm ứng lực đều rất mạnh, cũng không là thông thường dòng nhân. Khi bọn hắn tới thời điểm, phát hiện động phủ ở ngoài khoanh chân ngồi ba người, trong đó một vị nữ tử thân tán thất thải chi quang, lập tức hấp dẫn bọn họ. Cô gái này ta đã thấy, hình như là thiên cơ các của người. Không đúng, là Giao Quang Thánh Địa. Không phải là Giao Quang Thánh Địa, ta gặp Giao Quang Thánh Địa người, các nàng căn bản cũng không nhận thức cô gái này. Kia ba người này thuộc về kia một thế lực. Các ngươi không có phát hiện nha, bọn họ tu luyện khí công đều không giống nhau, ta hoài nghi là tán tu võ giả. Ai, đáng tiếc, ngay trong bọn họ có một vị tinh hải cảnh cường giả, không thì màu đen kia y váy nữ tử ngược là có thể lôi ra tới hưởng thụ một phen. Có người ta ác nói. Không bao lâu, mấy đạo kiếm quang gào thét mà đến, rơi vào cách đó không xa hư không thượng, dừng ở bên này tình huống. Thiên Kiếm Tông. Thấy A kia ba đạo bạch đi thân ảnh, mọi người lấy làm kinh hãi, vội vã né tránh. Ha ha, Thiên Kiếm Tông hôn đàn môn. Các ngươi sẽ không lại muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn A. Đột nhiên, một đạo lãng tiếng cười truyền lại mà đến, tiếp theo một vị mặc kim sắc ngọc bảo thanh niên, một bước nhảy qua tới, quanh thân long khí lóe ra, không gì sánh được cường hãn, huyết khí càng kinh khủng. Long Diệu Thần. Thấy màu vàng kia ngọc bảo thanh niên, đoàn người lấy làm kinh hãi, đây là thập nhị gia Long gia thiên tài thanh niên. Long Diệu Thần, ngươi là đang tìm chết, ngươi biết cùng ta Thiên Kiếm Tông đối nghịch hạ chẳng sao? Thiên Kiếm Tông dẫn đầu thanh niên áo trắng, mặt như quan ngọc, âm lãnh quét Long Diệu Thần liếc mắt. Cái này Long Diệu Thần, âm hồn không tiêu tan, bọn họ tới chỗ nào, người sau cùng tới chỗ nào? Ha ha, các ngươi Thiên Kiếm Tông là ngu bức, ta Long gia không dám trọng, bất quá chỉ bằng mấy người các ngươi thằng nhãi con, ta Long Diệu Thần còn không để ở trong mắt. Long Diệu Thần ha ha cười nói, ngươi đến cùng muốn thế nào? Thiên Kiếm Tông Ngô Hạo đúng, trong lòng giận dữ. Không muốn thế nào? Long Diệu Thần vuốt tay đạo, ta cùng bọn họ là bằng hữu, ngươi nếu là dám phá hư bên trong động bằng hữu đột phá tinh hải, ta Long Diệu Thần liền muốn ngăn cản. Long Diệu Thần, ngươi là muốn chết? Ngô Hạo đúng lạnh nhạt nói, bên trong động người, giết ta Thiên Kiếm Tông đệ tử, không thể tha thứ, ngươi tốt nhất lăn xa một chút. Chê cười, tiến nhập thần bí bên trong di tích đã chết người nhiều như vậy, đều là động phủ nội của người giết sao? Long Diệu Thần cười lạnh một tiếng. Cồn vật bi, thì F. Chương 478, 5.000 ngôi sao. Đối với Long Diệu Thần nói, đám người chung quanh cũng đều phát ra cười nhạo tới, cái này Thiên Kiếm Tông thật đúng là hoành hành ngang ngược, thân là danh môn chính phái, lại làm ra bực này đê tiện vô sỉ đi là tới. Trên thực tế Thiên Kiếm Tông ba người này đã không phải là lần đầu tiên quấy nhiễu người khác tiến giai tinh hải cảnh, mục đích ở đâu thật đúng là không hiểu được. Rất nhanh, trên hư không lại tới một đạo thân ảnh, thấy thanh niên áo trắng, đoàn người cũng đều là sửng sốt. Vũ Văn Thập Phương. Người này cũng bị hấp dẫn qua đây. Đoàn người nhìn Vũ Văn Thập Phương, nghị luận. Long Diệu Thần, nơi này là tình huống gì? Vũ Văn Thập Phương nhìn trên ngọn núi bị tinh quang bao vây, nhíu mày, cái này tinh quang khó tránh quá chói mắt ta, cách rất xa, hắn còn tưởng rằng bên này có bảo vật xuất hiện. Có người đột phá tinh hải cảnh ngươi xem không đến sao? Long Diệu Thần liếc Vũ Văn Thập Phương liếc mắt. Tự nhiên là nhìn ra, vì sao cái này tinh quang như vậy chói mắt, hơn nữa, ta nhìn tinh quang chi lực giống như không là một loại. Chẳng lẽ có ba người đang đột phá? Nghe vậy, đoàn người lấy làm kinh hãi, ngay cả Thiên Kiếm Tông ba người cũng là cả kinh. Ba người đang đột phá? Đùa gì thế? Động phủ nội rõ ràng là một người, không nhìn thấy tinh quang hướng một châu ngưng tụ đi sao? Qua một phút đồng hồ, ma kiếm địa ngục của người đến, dẫn đầu phương nhân ma. Thấy Trung Tình Nhi, phương nhân ma giận dữ, nhìn lướt qua Lưu Tinh cũng không ở chung quanh, hướng phía Trung Tình Nhi lướt đi. Ta hoài nghi cái này động phủ nội là có bí mật gì? Căn bản không phải ai đang đột phá tinh hải cảnh, giết vào xem. Đứng ở Ngô Hạo đúng bên người một vị bạch y kiếm tu thanh niên lanh mang nói, dứt lời, trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang đối về biên vô đạo lướt đi. Long Diệu Thần một bước nhảy qua tới, đối về kia thanh niên áo trắng đánh, chỉ cần là Thiên Kiếm Tông muốn phá hư chuyện tình, hắn Long Diệu Thần phải ngăn cản, tuyệt không để cho bọn họ thực hiện được. Long Diệu Thần, các ngươi Long gia đây là muốn cùng ta Thiên Kiếm Tông là địch. Thanh niên kia nổi giận gầm lên một tiếng. Là địch thì như thế nào? Long Diệu Thần cuồng tiếu một tiếng, hắn Long gia tại hoang vực nội không nghe theo phụ bất kỳ thế lực nào, tính là Thiên Kiếm Tông cường đại, cũng không có sợ qua. Về phần nguyên nhân, cũng chỉ có rất nhiều đại gia tộc thiên tài mới hiểu được, bởi vì Long gia có một vị võ hoàng cường giả. Bất quá đáng tiếc là, Long gia không có vũ vương, duy chỉ có một tôn võ hoàng, ngạo thị hoang vực. Long gia tại hoang vực trong nghề sự cũng coi như khiêm tốn, kia võ hoàng cường giả cũng rất ít hỏi đến Long gia việc, nhất tâm hướng vũ, ngay cả như vậy, cũng không có cái gì đại thế lực dám đắc tội Long gia. Thiên kiếm tông tuy nói thế lực so Long gia khổng lồ, có vũ vương có võ hoàng, thế nhưng cũng không muốn trêu chọc có võ hoàng tồn tại gia tộc. Kỳ thực, bát cường thập nhị gia, ngoại trừ Long gia ở ngoài, bọn họ đều đang chờ Long gia võ hoàng chết kiểu kiểu. Đến lúc đó, cái này Long gia cũng thì xong rồi, không người nối nghiệp. Thình thịch hoanh. Long Diệu Thần lấy lực lượng tuyệt đối cùng kia Thiên Kiếm Tông thanh niên giết cùng một chỗ, trên nắm đấm kim quang lóe ra, mơ hồ có thể thấy được có Long Lân Văn lộ hiện lên tại nắm tay trên da, da cực độ cứng rắn, như nhất kiện cường đại vũ khí, cùng Thiên Kiếm Tông thanh niên trường kiếm va chạm. Long Lân Quyền. Đoàn người lấy làm kinh hãi, Long gia Long Lân Quyền thập phần cường đại, uy lực siêu nhiên. Chỉ là tăng quyền, Long Diệu Thần liền đem Thiên Kiếm Tông kia tinh hải cảnh thanh niên đẩy lùi. Long Diệu Thần. Nô Hạo đúng giận dữ, trường kiếm ngang dọc ra, hướng phía Long Diệu Thần rảo sát đi, ba người liên thủ giết hướng Long Diệu Thần. Vũ Văn Thập Phương nhìn coi, nhìn chằm chằm Cơ Vấn Nguyệt nhìn một chút, thân thể một nhảy qua đối về Cơ Vấn Nguyệt phóng đi, hắn cũng muốn nhìn một chút động phủ rốt cuộc là tại tân chức tinh hải cảnh, vẫn có cái gì không muốn người biết bảo vật. Á Nguyệt. Cơ Vấn Nguyệt khoanh chân ngồi ở tại chỗ bất động, ngọc thủ hơi nâng lên, nhất thời phương viên thiên địa biến thành đêm tối, một vòng trăng tròn từ từ lên không, tản ra sáng sủa sáng tỏ quan mang, làm cho Vũ Văn Thập Phương lấy làm kinh hãi. Ám Nguyệt thần công. Không thể không nói, Vũ Văn Thập Phương kiến thức rất rộng, liếc mắt nhìn ra Cơ Vấn Nguyệt thi triển là Ám Nguyệt thần công, sửng sốt một chút đạo, ngươi là Bắc Tuyết cảnh Thiên Nguyệt Vương hậu truyền nhân. Cơ Vấn Nguyệt không đáp lời, bàn tay huy động, to lớn trăng tròn đối về Vũ Văn Thập Phương đánh giết đi. Vũ Văn Thập Phương con ngươi ngưng trọng, dám tránh thoát đêm tối ràng buộc, thân thể phóng lên cao. Cơ Vấn Nguyệt vẫn như cũ ngồi, Vũ Văn Thập Phương ngang lập hư không, lộ ra ngưng trọng thần sắc tới. Biên Vô Đạo cùng Trung Tình Nhi tại đối phó ma kiếm địa ngục của người, hai người là không gì sánh được tốn sức. Cơ Vấn Nguyệt thỉnh thoảng đánh ra một kiếm, trăng rằm kiếm hình cung thập phần sắc bén, hướng phía ma kiếm địa ngục của người lướt đi. Ở đây có cái gì tốt đùa? Đột nhiên, trên hư không dần hiện ra một đạo thân ảnh tới, người này tiếng người không giống người, đầu vai khiêng một cây hắc sắc cây gậy, cười hắc hắc. Thiên Sơn dị tộc. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Thấy bóng người kia, đoàn người ánh mắt chút ngưng. Người cả người như là thạch đầu một dạng, là tối trọng yếu là hắn không mặc quần áo, toàn thân chỉ hạ thể vị trí bị che khuất, thân thể tựa như thạch đầu ngưng tụ mà thành, đúng là Thiên Sơn dị tộc Trung Thạch Viên tộc. Thạch Viên Nhất Phi. Thiên Kiếm Tông cùng ma kiếm địa ngục của người khẽ nhíu mày. Phương Nhân Ma, Nô Hạo đúng, thấy ngươi Thạch Viên ra ra, còn chưa cũ. Thạch Viên Nhất Phi cầm trong tay hát tốt, cặc cặc cười, rất là bá đạo. Thạch Viên Nhất Phi, ngươi là muốn chết. Nô Hạo đúng giận dữ. Thiên Sơn dị tộc từ trước đến nay rất ít cùng thế lực khác phát sinh ma sát, có thể vào thần bí di tích tới nay, cái này Thiên Sơn dị tộc Thạch Viên Nhất Phi, bá đạo cuồng ngạo, nơi trốn ngược bắt cường thập nhị gia thiên tài. Ta muốn chết. Thạch Viên Nhất Phi kêu hôi sắc thạch đầu vậy con ngươi nội hiện lên một tia cười nhạt, chợt luân khởi hắc tốt hướng phía Ngô Hạo đúng đạo, tiểu tử, đón ngươi Thạch Viên ra ra một gậy. Oeng. Một gậy đánh hạ, thiên địa hẽ, chỉ đem đoàn người nhìn con ngươi run. Kinh khủng khí lãng tử trên hư không đập xuống, đoàn người đứng không vững, đều bị Thạch Viên Nhất Phi kinh khủng kia một gậy đánh bay, trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn. Động phủ nội lưu tinh cũng hơi bị một gậy này lan đến, lông mi đại nhăn. Lúc này, quanh người hắn đều là tinh quang, nồng nặc chói mắt, hào quang gai mắt, cái này tinh quang ngưng tụ thành tinh kiếm chi lực, tinh hỏa chi lực, tinh ma lực, tinh hàn chi lực. Bốn loại lực lượng tại quanh thân ngưng tụ bố trí đồ án, tinh kiếm chi lực chủ trung, tinh hỏa chi lực chủ ngoại, tiếp theo là tinh hàn chi lực cùng với tinh ma lực, cấu thành một trường kinh khủng mà quỷ dị hình ảnh. Rất nhanh, tại lưu tinh quanh thân tứ diện đều có như vậy đồ án hình thành, đem hắn che chở ở chính giữa. Trên đỉnh đầu tinh quang tiếp tục rơi lả tả, ở đan điền nội một mảnh tinh quang ngưng tụ, hóa thành tinh thần. Trên đan điền không hình thành tinh thần khung, quấn vòng quanh tam vòng thái dương phát thảo đến đồ án. Tinh thần càng ngày càng nhiều, nhiều lưu tinh có chút đếm không hết. Ước chừng hơn 3000 ngôi sao ở đan điền bầu trời lóng lánh, có kiếm tinh, hỏa tinh, băng tinh, ma tinh chờ lực lượng quán trú tại lưu tinh trong cơ thể. Một màn này chỉ hắn và gương đồng lão giả biết, trên thực tế gương đồng lão giả đã rất chấn kinh rồi. Nếu để cho ngoại nhân biết được lưu tinh đột phá tinh hải cảnh lần đầu tiên dẫn động hơn 3000 ngôi sao, không được ăn kinh chết. Đạt được tinh hải tam cảnh cường giả cũng không có thể dẫn động 3000 ngôi sao, chứ không nói điều này cần cường đại dường nào ý niệm cùng hồn lực, hư không ở chỗ sâu trong cùng người thể tương đồng, cự ly nhìn như, kỳ thực không gì sánh được xa xôi, khoảng cách xa như vậy, nhiều câu thông 100 khỏa đều gian nan không nớt. Đây cũng là rất nhiều tinh hải cảnh hậu kỳ cường giả, bế quan câu thông hư không tinh hải mà không được, càng là sau này, câu thông càng khó. Rất nhiều tinh hải cảnh võ giả cho rằng, câu thông tinh thần càng nhiều, mới có khả năng tấn chức, cái này có thể cũng là đột phá Vũ Vương biện pháp. Nhưng Vũ Vương cường giả nói với bọn họ, câu thông tinh thần cũng không phải tấn chức Vũ Vương bí quyết, đương nhiên, câu thông tinh thần càng nhiều, tại tinh hải cảnh giới lại càng cường, đây là thật lý. Đạt được Vũ Vương cảnh giới, chỗ tốt cũng là không thể tưởng tượng. Lưu Tinh tinh hải nhất cảnh câu thông hơn 3000 ngôi sao, còn không có muốn dừng lại ý tứ, nếu để cho người biết được há có thể không kinh hãi. Lưu Tinh tự nhiên không biết cái này, cực lực câu thông, tiêu hao quang ý niệm của mình cùng hồn lực, kéo dài đến hư không chỗ sâu nhất đi câu thông. Oeng. Rất nhanh, sơn thể động đung đưa, bị tinh kiếm chi quang xuyên phá, tiếp theo sơn thể văng tung tóe, lộ ra Lưu Tinh thân ảnh của tới. Trên hư không đại chiến của người đàn, trong nháy mắt dừng lại. Nhộn nhịp nhìn về phía khoanh chân ngồi ở trên mặt đất Lưu Tinh, đoàn người sợ ngây người. Hàng này là ai? Thạch Viên Nhất Phi thu hồi hát tốt, sững sờ coi đến Lưu Tinh. Là hắn. Vũ Văn Thập Phương thấy Lưu Tinh sau, giận dữ, là cái kia đoạt hắn cửu ca nữ nhân thiếu niên, nghĩ không ra là hắn ở chỗ này đột phá tinh hải, có thể trên người của hắn tinh quang vì sao mãnh liệt như vậy. Cơ Vấn Nguyệt Tam người tới Lưu Tinh bên cạnh cách đó không xa, nội lực nỡ rộ, che chở Lưu Tinh không cho người quấy rối. Có ý tứ. Long Diệu Thần trong con ngươi chán phóng lửa nóng hào quang, thiếu niên này nhìn qua tuổi không lớn lắm, lại bước vào tinh hải cảnh, hơn nữa quanh thân tinh quang như vậy nồng nặc, so với hắn không biết mạnh bao nhiêu lần. Hắn nhớ kỹ, đại ca hắn tấn chức tinh hải cảnh thời điểm, cũng không có cường liệt như vậy tinh quang, cái này được câu thông nhiều ít tinh thần mới có thể có tinh quang. Giết hắn. Vũ Văn Thập Phương nổi giận gầm lên một tiếng, một chưởng hướng phía Lưu Tinh đánh giết đi qua. Á Nguyệt. Cơ Vấn Nguyệt quát một tiếng, thân thể đột ngột từ mặt đất mọc lên, trong vòng phương viên trăm dặm hóa thành đêm tối, một vòng to lớn trăng tròn tái hiện, đoàn người lấy làm kinh hãi, cô gái này còn lợi hại hơn. Vũ Văn Thập Phương, ngươi cũng quá vô sỉ a. Long Diệu Thần gầm nhẹ một tiếng, có bản lĩnh, chờ thiếu niên này sau khi đột phá, ngươi đánh với hắn một trận. Vũ Văn Thập Phương có thể không phải người ngu, chờ Lưu Tinh đột phá, vậy còn được. Long Diệu Thần, ngươi cũng dám lan ta. Vũ Văn Thập Phương giận dữ, một trường đánh ra. Tinh quang tại trên bàn tay lượn lờ, tinh trưởng chi lực, một trưởng vô ra, tựa như một viên ngôi sao to lớn oanh tới. Long Diệu Thần con ngươi ngưng trọng, Long Lân quyền lần thứ hai nữa rộ ra, tinh quang ngưng tụ với nắm tay, ầm ầm một quyền đánh ra, cùng Vũ Văn Thập Phương đối oanh. Thình thịch. Tựa như tinh thần vậy cự trưởng cùng Long Diệu Thần Long Lân quyền oanh đụng, tinh quang nổ tung, khí lãng tung bay, kinh khủng khí sóng dư uy khiến người ta hít thở không thông. Lúc này, Lưu Tinh quanh thân tinh quang càng phát ra ngưng thật mà cường liệt. Hào quang bắn ra bốn phía, đem người chiếu không mở ra được hai mắt. Đan trên biển không 5000 ngôi sao liên tiếp cùng một chỗ, ngưng tụ ra, lóng lánh bất đồng lực lượng, tinh quang rơi đan điền nội đích thực nguyên phủ thêm một tầng tinh thần hào quang, như tinh hải, lóe ra lực lượng thần bí tới. Tinh thần vây quanh tam vòng thái dương chiến động, tản ra tia sáng chói mắt. Trong sát na, một cổ mênh mông khí tức từ Lưu Tinh trên thân thể khuyết tán ra, kia quay chung quanh bốn phía tinh thần đồ án xoay tròn. Có cực mạnh tinh kiếm hào quang, tinh hỏa hào quang, hắc tinh hào quang, hàn băng tinh quang lòng lánh, cái này khí tức ngưng tụ chung một chỗ, vô cùng đáng sợ, hình thành một cổ hủy diệt tinh thần lực lượng tới. Muốn đột phá sao? Cồn vật bi, KF. Chương 479, Lưu Tinh, Đại Tà. Chiến đấu đình chỉ, đoàn người đều ngắm nhìn kia khoanh chân ngồi ở tinh quang dưới thiếu niên, bọn họ đều sợ ngây người. Nếu không phải là tận mắt nhìn thấy, bọn họ căn bản không tin tưởng, đột phá tinh hải cảnh sẽ có cường liệt như vậy tinh quang. Đây là mới vừa bước vào tinh hải cảnh võ giả có thể câu thông đến tinh quang sao. Bên này mãnh liệt tinh quang hấp dẫn tới không ít người, xa xa xa xa, có người thấy mảng lớn tinh quang rớt xuống, trong lòng hiếu kỳ, không biết là có người đột phá tinh hải, còn là bảo vật xuất thế. Rất nhanh, Giao Quang Thánh Địa người đến, Yêu Hoàng Sơn người đến, Thiên Cơ Các người đến, Vũ Hoàng Điện người đến. Bát Cường Thập Nhị ra người không sai biệt lắm có quay chung quanh tại trên hư không, nhìn một vị thiếu niên đột phá, một màn này, quá mức đồ sộ. Là hắn. Tiêu Ngọc Tiên trong con ngươi hiện lên tia sáng kỳ dị, dĩ nhiên là Lưu Tinh. Bát Cường Thập Nhị ra người nhìn Lưu Tinh đột phá tinh hải cảnh, cái này tưởng tượng cũng làm cho nàng có chút kích động. Không chỉ là Bát Cường Thập Nhị ra người, rất nhanh, phương này thiên địa võ giả càng ngày càng nhiều, tụ lại mười mấy vạn người, có thể càng như vậy, nguy hiểm tới càng đáng sợ. Lần trước trên quảng trường quan sát chữ khắc trên đồ vật chuyện tình, mọi người có thể không có quên, tụ tập một chỗ, không phải bị không rõ nguy hiểm tập sát. Nhìn không thấy Cơ Vấn Nguyệt sắc mặt của, thế nhưng nàng bây giờ sắc mặt cực kém, quát đạo, các ngươi đều vây ở chỗ này làm cái gì? Trung Tình Nhi xuất ra liệt thiên ma tiên, hắc tiên huy động, ma quang tận trời, trường tiên sẽ rách thiên địa hướng phía đám người chung quanh đánh. Nguy hiểm! Có người kêu lên. Bát Cường thập nhị ra cũng là ý thức được, lúc này mới nhộn nhịp bay lên không hướng phía xa xa tránh đi. Hiu hiu hiu hiu. Thế nhưng, trên hư không kim quang trường mâu tái hiện, hướng phía dưới ném mạnh mà đến, mang theo cực mạnh xuyên thấu lực, thực lực hơi yếu người trong nháy mắt bị đánh giết. Để cho người khiếp sợ là, càng nhiều hơn kim quang trường mâu nhằm phía một đạo thân ảnh, đó chính là khoanh chân đang ngồi thiếu niên. Ha ha ha. Vũ Văn thập phương điên cuồng phá lên cười. Một ít ghen ghét lưu tinh của người, cũng đầu trong lòng mừng rỡ. Có thể Tiêu Ngọc Tiên, Trung Tình Nhi đám người sắc mặt đại biến. Kiếm Thanh con ngươi không gì sánh được ngưng trọng, hắn đột phá tinh hải cảnh, cũng không có như thế dị động, lưu tinh đột phá tinh hải cảnh lại đưa tới 10 vạn người chú mục, điều này làm cho trong lòng hắn cảm giác rất không cân đối, ghen ghét không ngớt. Tránh ở trong đám người ngân hỏa lạc nhật, cười lạnh một tiếng, nói nhỏ, giết đi, giết chết hắn. Ngông Phóng cũng là cùng thiếu, nhìn vô số kim quang hướng phía lưu tinh phóng đi, hắn vui vẻ mở. Lưu Tinh. Trung Tình Nhi duyên dáng gọi to một tiếng, nhào tới. Cơ Vấn Nguyệt sắc mặt đại biến, vươn ngọc thủ đi bắt, nhưng không có bắt được. Biên Vô Đạo kinh hô, không thể. Có thể Trung Tình Nhi đã vọt tới, là Lưu Tinh làm sau cùng tranh đoạt, hy vọng có thể đột phá. Phốc phốc phốc. Trong sát na, kim quang xuyên thấu Trung Tình Nhi thân thể của nàng tại kim quang bên trong phiêu động, kẹp ở đến tinh thần chi quang, là đẹp như vậy thê thảm. Khoe miệng nàng mang theo vết máu, lộ ra một tia tàn cười nhìn trên mặt đất Lưu Tinh, nụ cười kia quả nhiên là đẹp nhất. A. Trong giây lát, một đạo hét giận dữ dựng lên, tinh quang tận trời, một cổ mênh mông khí tức từ thân thể thiếu niên nội gào thét dựng lên, nhảy vào thương khung, hóa thành không gì sánh được cường hãn kiếm quang đánh giết tại trên hư không, trong nháy mắt đem những thứ kia kim giáp chiến sĩ cắn nát. Tình Nhi. Lưu Tinh bỗng nhiên mở hai mắt ra, thân thể khẽ động, xuất hiện ở Trung Tình Nhi bên cạnh, tiếp được Trung Tình Nhi hạ lạc thân thể, hắn ngây ngốc nhìn Trung Tình Nhi thê mỹ dung nhan. Ngươi làm sao sẽ ngu như vậy a? Lưu Tinh trong lòng vô cùng thống khổ, Trung Tình Nhi làm sao sẽ ngu như vậy đây? Tự cái sống không tốt sao? Tại sao muốn cứu hắn a? Tiểu tử, nàng còn chưa có chết, ngươi sững sờ cái gì? Đột nhiên, gương đồng lão giả gầm nhẹ một tiếng. Không chết. Lưu Tinh sửng sốt, cái này mới nhìn đến Trung Tình Nhi quanh thân còn có hắc sắc ma tiên quấn, vì nàng làm đại bộ phận công kích, chỉ là bị thương nghiêm trọng. Đều cút cho ta. Lưu Tinh ôm Trung Tình Nhi một bước lên trời, đi tới trên hư không, một tay ngưng tụ, rất nhanh lòng bàn tay tia sáng chói mắt xuất hiện, tiếp theo đoàn người rung động. Sâu đậm rung động. Chỉ thấy một vầng mặt trời từ Lưu Tinh trên bàn tay nỡ rộ đi, tiếp theo hắn lấy không gì sánh được cuồng phách tư thế đánh phía đoàn người. A. Trong sát na, tiếng kêu thê thảm vang lên, thái dương oanh đập mà đến, còn không có tiếp cận, trong nháy mắt bị trừng phát rồi. Bát Cường thập nhị ra người triệt để kinh hãi, kinh hô một tiếng chạy trối chết. Ầm ầm. Đại địa bị thái dương oanh liệt, kinh khủng hỏa diễm trong nháy mắt lan tràn trăm dặm, hỏa hoạn đốt cháy hư không, mặt trời chói chang oanh phá đại địa, tiếng kêu thảm thiết vô số, một kích này, Lưu Tinh ước chừng giết chết mấy vạn người. Bát Cường thập nhị ra người phi trốn trong, trái tim hung hăng chịu động, cái này đặc biệt sao còn là người sao? Biên Vô Đạo cùng Cơ Vấn Nguyệt đều xem ngây người. Lan, đều mẹ nó cút cho ta. Tóc đen vũ điệu, Lưu Tinh trong con ngươi phun hỏa, điên cuồng hét lên một tiếng. Ôm Trung Tình Nhi tiêu thất tại chỗ. Thạch đầu vực giới nội, Lưu Tinh đem Trung Tình Nhi cất xong, bắt đầu vì nàng chữa thương. Hắc Nguyên Ma Đan, Lưu Tinh lại lấy ra một quả để vào Trung Tình Nhi trong miệng, Cửu Dương Chân Nguyên mang theo tinh quang đánh vào Trung Tình Nhi trong cơ thể. Tam ngày sau, Lưu Tinh mới xuất hiện. Chỉ hắn một người. Cơ Vấn Nguyệt cùng Biên Vô Đạo còn không có ly khai, tại nguyên chờ đợi. Thái Dương chi hỏa còn đang thiêu đốt, thẳng đến Lưu Tinh xuất hiện hỏa diễm mới tiêu thất. Lưu Tinh, Trung Tình Nhi đây? Cơ Vấn Nguyệt quan tâm hỏi. Lưu Tinh thần sắc lãnh mạc, đen nhánh trong con ngươi lóe ra tinh quang, một cổ tang thương chi khí từ hắn trong ánh mắt bắn ra, bá đạo trung lộ ra vô tận lạnh lùng. Hôn mê bất tỉnh. Nói ra cái này bốn chữ, Lưu Tinh tâm ngẩn đau. Trung Tình Nhi không chết, nhưng lại hôn mê bất tỉnh, khiến hắn không biết như thế nào cho phải. Giết. Cuối cùng, Lưu Tinh gầm nhẹ một tiếng, một cổ hung hãn tinh ma lực tại quanh thân nở rộ, cực độ kinh khủng, tràn đầy băng lãnh vô tình sát ý. Tiểu tử, nữ hoa kia không có việc gì, trước đi tìm cái này mộ địa truyền thừa, nữa trễ nải nữa, thứ tốt đều bị người lấy đi. Gương đồng lão giả nhắc nhở. Lưu Tinh trầm mặc không nói. Trung Tình Nhi liều mình cứu hắn, khiến trong lòng hắn đau khổ vạn phần. Quả nhiên là nữ nhân điên. Lưu Tinh thì thào một tiếng, nhưng trong lòng thật đau mất đi trí giác. Con ngươi quang ngưng tụ, xem thấu hư không, có kim giáp chiến sĩ tại du động, kiếm quang ngang dọc mà qua, trong nháy mắt xé nát. Lúc này, lưu tinh nội lực đạt được 1 ước 70 triệu cân, ngũ trọng kiếm ý so với trước cường đại gấp 100 lần không ngừng, xé rách những thứ kia kim giáp chiến sĩ cho chơi dường như. Hắn rất tự tin, thực lực bây giờ, tại thần bí này trong di tích người sống chung, hắn có thể nói là đệ nhất. Nội lực quá ức, gương đồng lão giả nói cho hắn biết nội lực xưng là thiên lực. Chính gọi là nghịch thiên chi lực, tình hình chung, tinh hải ngũ cảnh trở lên võ giả mới có thì sẽ đem nội lực để thăng quá ức. Lưu tinh hiện tại nội lực mau tiếp cận 2 ngày lực, cái này đúng là con số kinh khủng. Lực càng lớn, kiếm quang càng mạnh, kiếm ý càng mạnh. Thân ảnh làng qua, luôn có thể thấy lưu tinh trên người kiếm quang nở rộ, gào thét mà qua, những thứ kia kim giáp chiến sĩ trong nháy mắt bị đốt cháy, hóa thành một đoàn kim quang tiêu thất. Trong nháy mắt 5 ngày đi qua, Cơ Vấn Nguyệt cùng Biên Vô Đạo cũng không biết đạo lưu tinh ra nhiều ít kiếm, tổng là bọn hắn bị lưu tinh kia hung hãn thực lực chấn nhiếp. Không chỉ là những thứ kia kim giáp chiến sĩ, liền liền tiến vào thần bí di tích của người, cũng lọt vào lưu tinh tàn sát. Trung Tình Nhi hôn mê bất tỉnh, là những người này tạo thành, hắn tuyệt không sẽ dung nạp, giết, không còn một mông, giết. Rất nhanh, lưu tinh đại tà tên tại thần bí di tích giữa các võ giả truyền ra, máu tanh sát lục, nghe thấy phần tăng đảm. Quả nhiên, hắn vẫn đi lên con đường kia. Tiêu Ngọc Tiên đi theo tại các sư tỷ phía sau, nghe được lưu tinh nơi tàn sát võ giả, trái tim hung hăng co quắp một chút. Giao quang thánh địa của người, sắc mặt cũng là đại biến. Thần bí này bên trong di tích, có thể ngăn cản lưu tinh của người, không có. Trước khi mặt trời kia đủ để giết chết mọi người, một vầng mặt trời đánh ra, mấy vạn võ giả bị đánh giết, một màn kia quá mức kinh khủng, ngay cả các nàng giao quang thánh địa sư tỷ mỗi liên thủ, cũng không ngăn cản được lưu tinh. Lưu tinh, đừng giết. Cùng sau lưng lưu tinh, Cơ Vấn Nguyệt lo lắng không thôi, đi tới khuyên nhũ, tại đây tiểu giết đi xuống, ngươi không cách nào quay đầu lại. Ha ha ha, thà rằng ta thất bại người trong thiên hạ, thể giáo người trong thiên hạ thất bại ta. Lưu tinh trường giống một tiếng, kỳ âm như sấm, quần quận truyền ra, nghe được thanh âm này của người, đều hung hăng mắng chửi, người điên, quả thực diệt người điên. Mẹ nó, như thế cuồng vọng nói hắn liền nói được, điên rồi, người này nhất định là bị ép điên. Đi mau, cái này lưu tinh đã thành giết người không chớp mắt đại tà. Bị hắn để mắt tới, chỉ chết thảm, lão tử vẫn chưa muốn chết đâu. Nghe được lưu tinh thanh âm của, những người đó nhộn nhịp hướng phía bất đồng phương hướng bỏ chạy, không muốn gặp được lưu tinh. Thần bí di tích của người, càng ngày càng ít, không phải là tìm được lưu tinh tàn sát, chính là bị không rõ nguy hiểm giết chết, còn người sống, không được một vạn số. Những người này, gần một nửa là tinh hải cảnh cường giả, cũng nhiều là bắt cường thập nhị ra người, có bảo mệnh thủ đoạn, còn dư lại hầu như đều là định thiên cảnh tinh anh. Một khi bước vào tinh hải cảnh, sau này tại hoang vực nội cũng có thể sáng chế một phen uy danh. Nhưng lúc này, bọn họ bị lưu tinh dọa cho ở, nơi trốn, thậm chí tìm kiếm đi ra biện pháp. Trong nháy mắt, tiến nhập thần bí di tích 2 tháng có thừa, lớn như vậy thế giới, nhân số càng ngày càng ít. Giết sau cùng, lưu tinh đã không sẽ xuất thủ. Hắn đã giết mệt mỏi. Trong vòng nửa tháng chết ở trong tay hắn của người, hơn vạn. Mấy cái chữ này ngay cả chính hắn cũng không nghĩ tới. Nói chung hắn đã đem tiến nhập thần bí bên trong di tích bắt cường thập nhị ra người toàn bộ đắc tội. Biên Vô Đạo lúc này cũng cười khổ không thôi, hắn cảm giác mình giống như đứng sai đội. Lưu Tinh đắc tội bắt cường thập nhị ra, hắn theo Lưu Tinh, tính là có thể đi ra hoang vực, sợ cũng được phấn thân toái cốt. Ai, nếu làm ra quyết định, cũng không hối hận. Biên Vô Đạo cắn răng, tiếp tục kiên định tim của mình nghiệm, đi theo Lưu Tinh. Không thì chỉ bằng thực lực của hắn, sợ là ngay cả thần bí này di tích đều đi không đi ra. Lại là 2 ngày đi qua, một nơi quang trụ tận trời, cắm thẳng vào thương khung. Lưu Tinh con ngươi chút ngưng, mang theo 2 người hướng phía kia phương hướng bay đi. Rất nhanh, 3 người đáp xuống một chỗ trên ngọn núi, nhìn ngoài ngàn dặm kia cao to ngọn núi, quang trụ chính là từ đỉnh núi bộ tránh hiện ra, quang trụ nhằm phía, như là truyền tống thông đạo, là xuất khẩu. Xung quanh sông người tới đàn, thấy Lưu Tinh sau khi, vội vã đi đường vòng hướng phía kia quang trụ phóng đi. Rất nhanh, bát cường thập nhị ra người cũng tới. Có thể là bọn hắn cũng không có lập tức xuất phát, mà là nhìn kia quang trụ. Rất đúng định thiên cảnh võ giả nghĩ muốn đi ra ngoài, bọn họ ở chỗ này quả thực chính là làm nền, có đi ra cơ hội, tự nhiên là muốn đi ra ngoài. Mà khi những thứ kia thanh niên thiên tài tiếp cận kia quang trụ thời điểm, khiến lòng run sợ một màn xuất hiện. Cồn vật bi, khi F. Chương 480, bị ngạn đường. Vâng. Mấy trăm người nhằm phía kia quang trụ, muốn thông qua quang trụ truyền tống đi ra ngoài. Bọn họ thậm chí kích động đại giống lên, rốt cục phải ly khai địa phương quỷ quái này. Có thể là bọn hắn trăm triệu thật không ngờ, còn không có tiếp cận quang trụ, thân thể của bọn họ liền trực tiếp nổ tung. Nổ. Không có chạy tới của người, sợ hồn bất phụ thể, xoay người bỏ chạy. Bát Cường thập nhị ra người nhộn nhịp cau mày. Đây là cái hố. Long Diệu Thần giống lớn một tiếng, khiến người ta đàn chế trụ thân thể, quay đầu mà quay về. Đích xác, cái này không đường đi ra ngoài. Thạch Viên Nhất Phi cũng nói. Kia đi ra người ở đâu? Đoàn người kinh luống cuống, đều đã hơn 2 tháng, vì sao còn không có tìm được đường đi ra ngoài? Lẽ nào từng cái một muốn khốn chết tại đây thần bí di tích sao? Đáng hận nhất chính là bọn hắn tiến đến cũng không có được nhiều ít chỗ tốt. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ a? Đoàn người lộ ra vẻ kinh hoàng. Biên Vô Đạo đứng ở Lưu Tinh bên cạnh nói, không có đường đi ra ngoài, làm sao bây giờ? Sẽ có. Lưu Tinh không gì sánh được tin tưởng vững chắc nói. Trước đây người tiến vào, đều có sống đi ra ngoài, nói rõ là có cửa ra, chỉ là đoàn người không có tìm được mà thôi. Tại thanh âm hắn hạ xuống, bên trong di tích nhiều chỗ sáng lên quang trụ, hơn nữa vị trí phân tán, cách xa nhau xa xôi. Lại có quang trụ. Đoàn người kinh hô lên, phân biệt hướng phía cái khác quang trụ phóng đi. Lưu Tinh cười lạnh một tiếng nói, đi thôi, chúng ta tiếp tục tìm kiếm, khác gửi hy vọng từ bên trong cột ánh sáng đi ra ngoài, cái này quang trụ hẳn không có một là thực sự, cùng với đem thời gian lãng phí ở đi ra ngoài mặt trên, không bằng tìm kiếm một ít nơi này bí mật. Biên Vô Đạo cùng Cơ Vấn Nguyệt gật đầu. Nhìn Lưu Tinh ba người ly khai, Bát Cường thập nhị ra người cũng sửng sốt, bọn họ đi phương hướng không phải là quang trụ, bọn họ còn đang tìm cái gì. Long Diệu Thần cùng Thạch Viên Nhất Phi gào lên một tiếng, đi theo. Huynh đệ, nhận thức một chút. Thạch Viên Nhất Phi xuống lại, đối về Lưu Tinh cười nói, Thiên Sơn dị tộc, Thạch Viên tộc, Nhất Phi. Tại hạ Long gia, Long Diệu Thần. Long Diệu Thần cũng cười nói. Lưu Tinh đang muốn tức giận, lại bị Cơ Vấn Nguyệt ngăn cản lan, truyền âm nói. Hai người này trước khi tại ngươi đột phá thời điểm giúp đỡ qua. Nghe vậy, Lưu Tinh con ngươi chút ngưng, nhìn chằm chằm Long Diệu Thần cùng Thạch Viên Nhất Phi, lộ ra vẻ tươi cười tới, nói, Lưu Tinh. Ừ, ta đã biết tên của ngươi, đến từ Bắc Tuyết Lưu Tinh, địa phương nhỏ ra đại thiên tài, không đơn giản, ngươi rất lợi hại. Thạch Viên Nhất Phi cười hát hát nói, hắn lời này là thật tâm mà nói. Lưu Tinh không thể đưa không cười. Đích xác, tiến nhập thần bí bên trong di tích của người, để cho ta bội phục cũng chính là Lưu Minh. Long Diệu Thần cũng chăm chú nói. Lưu Tinh lắc đầu nói, không có gì có thể bội phục, chờ ra ở đây, ta sợ là muốn phấn thân thoái cốt. Làm sao sẽ? Long Diệu Thần cười cười nói, chúng ta cùng nhau, ta dám cam đoan, không người nào dám ra tay với ngươi. Lưu Tinh, ta Thạch Viên tộc cũng giúp ngươi, chỉ cần những thứ kia thẳng nhãi con dám dựa ra tộc tông môn, ta sẽ mời được Kim Nhạc Vũ Vương xuất thủ giáo huấn bọn họ. Thạch Viên Nhất Phi nói. Lưu Tinh lắc đầu cười cười. Kim Nhạc Vũ Vương không thể nào biết vì hắn ra mặt. Thạch Viên Nhất Phi nghĩ quá đơn giản. Lưu Tinh cười hướng phía trước đi đến, hai tròng mắt ngưng tụ, tìm kiếm di tích bí mật. Mộ địa chủ nhân truyền thừa còn không có được, đi ra ngoài quá mức đáng tiếc. Hắn nhất định phải mang theo bí mật kinh người đi ra ngoài, có thể còn có cơ hội sống sót. Nếu không phải mang bí mật đi ra ngoài, hắn là một điểm giá trị không có, đối mặt Bát Cường thập nhị ra, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trong nháy mắt, lại là 3 ngày, Lưu Tinh bọn họ đi lên mặt. Bát Cường thập nhị ra cùng với một ít thanh niên thiên tài sau đó, hầu như đều theo hắn, khiến hắn rất là phẫn nộ. Đương nhiên, còn có người không theo hắn, đều hướng phía cái khác quang trụ phóng đi, thử nhìn một chút có thể không đi ra ngoài. Một ngày này, Lưu Tinh mang theo Cơ Vấn Nguyệt, Biên Vô Đạo, Long Diệu Thần, Thạch Viên Nhất Phi đi tới một mảnh đen nhánh cạnh biển, biển rộng đen nhánh như mực, hải ngạn liên tục. Từ xa nhìn lại, như là một cái đen nhánh con đường lên trời, thông hướng thương khung ở chỗ sâu trong. Lưu Tinh hai mắt ngưng tụ, con người biến hóa thành thập tự, từ từ xoay tròn, bắn ra kinh người xuyên thấu lực lượng, dừng ở hải ngạn đối diện. Ừ, rất nhanh, Lưu Tinh con người nhăn lui, gắt gao nhìn chằm chằm hải ngạn đối diện. Thấy được. Rồi đột nhiên, hắn thổ lộ 3 chữ, khiến bên cạnh 4 người sửng sốt. Thấy cái gì? Long Diệu Thần kinh ngạc hỏi. Cung điện, cường giả hành cung. Lưu Tinh con người chút ngưng, thân thể bay lên trời, muốn xông qua hắc sắc biển rộng, bay về phía đối diện. Vâng. Đúng lúc này, hắc sắc biển rộng chấn động lên, hắc sắc sóng lớn ngập trời cuồn cuộn dựng lên, muốn đem Lưu Tinh cho nhất thời ở trong đó. Chạm. Lưu Tinh thân thể là thượng trùng thiên kiếm ý nữa rộ, hóa thành lăng thiên kiếm ảnh, 36,000 nói kiếm quang tề tụ, một kiếm chém đúng ra, nghịch thiên không gì sánh được. Nghịch thiên kiếm thuật kiếm thứ 3, lăng thiên chi kiếm. Phúc. Hắc sắc sóng lớn bị hẽ, chia làm 2 nửa, kinh khủng kiếm quang vẫn ở chỗ cũ tàn sát bừa bãi. Có thể hắc sắc sóng lớn lần thứ 2 khép kín hướng phía hắn nuốt hết tới. Ừ. Lưu Tinh lông mi đại nhăn, cước bộ một nhảy qua, vân hải huyễn ảnh, thân ảnh như mộng huyễn tiểu ở trên hư không thượng lay động, xuất hiện ở hải ngạn thượng, dừng ở hắc sắc biển rộng. Không bao lâu, mặt biển bình tĩnh lại. Bát Cường thập nhị gia người cũng vọt tới, đứng ở đàng xa quan sát, trong lòng kinh hãi không ngớt. Vừa mới Lưu Tinh thi triển một kiếm kia, cực kỳ lăng thiên, cường đại, có thể cũng vô pháp hù dọa Hắc Hải. Lưu Tinh nhìn lướt qua, theo tới có hơn ngàn người, những người này hầu như đều là tinh hải cảnh cường giả, đều là tại thần bí bên trong di tích tấn thăng. Chỉ tâm sự hơn 10 người không phải là, như Biên Vô Đạo, Ngân Hỏa Lạc Nhật, Bách Lý Thiếu Khang, Vạn Sĩ Phong, Tô Diệu Hay, Tiêu Ngọc Tiên Trở. Ngay cả ngươi đều không thể vượt qua đi, ta thế nào càng không thể. Thạch Viên Nhất Phi kinh ngạc nói. Lưu Tinh lông mi đại nhăn, hắn tìm được rồi kia cường giả cung điện, nhất định là nơi táng thân. Nhưng bây giờ bị Hắc Hải cách trở, căn bản đạt không đến được đối diện. Hơn ngàn người vây bắt Hắc Hải suy tư kế sách, tiến nhập thần bí di tích nhiều ngày như vậy, duy chỉ có cái này Hắc Hải đối diện bọn họ chưa từng đi, khẳng định có đến thiên đại bí mật, có thể không đi ra ngoài, cũng vô cùng có khả năng tại Hắc Hải đối diện. Liên tiếp mấy ngày, đoàn người quay chung quanh Hắc Hải bên ngoài, rốt cục có người nhịn không được, còn là một vị tinh hải cảnh thanh niên, ngự kiếm từ Hắc Hải bầu trời xuyên qua, đáng tiếc ngay cả ngàn mét cự ly cũng không có xông qua, đã bị Hắc Hải cơn sóng gió động trời nuốt hết, tiếp theo sóng lớn chậm rãi bình tĩnh, về phần kia tinh hải cảnh thanh niên sớm đã biến mất, sợ là chết. Thấy như vậy một màn, đoàn người trong lòng hoảng sợ. Ngàn người cự với Hắc Hải ở ngoài, không người dám đặt chân, ngoại trừ trước khi Lưu Tinh toàn thân trở ra ở ngoài, vừa mới người nọ ngay cả chạy trốn đều trốn không thoát tới. Hắc Hải cản đường, là không qua được a. Long Diệu Thần đứng ở bên bờ biển xoa xoa tay, Thạch Viên Nhất Phi cũng lo lắng cho hầu dường như. Chính là, như vậy chờ đợi cũng không phải là biện pháp. Thạch Viên Nhất Phi nói. Lưu Tinh dừng ở Hắc Hải, liên tiếp mấy ngày, hắn đều là nhìn chằm chằm Hắc Hải xem, muốn đem Hắc Hải cho xem thấu, hắn cảm giác Hắc Hải chi thủy đều là ma lực, hoặc là nói là ma nguyên. Hiểu hơn điểm giống như là Hắc Hải nội có một tôn ma đầu, tại điều khiển Hắc Hải. Phàm là có người từ bầu trời bay qua, liền lọt vào Hắc Hải nuốt hết, hải cốt không còn. Lưu Tinh, ngươi muốn đến đưa đi qua biện pháp sao? Biên Vô Đạo nhìn Lưu Tinh hỏi. Không có. Lưu Tinh lắc đầu nói, Hắc Hải đáy biển cái gì cũng không có phát hiện khả nghi dị vật. Ta nghĩ muốn đi qua, trừ phi trở đến nơi đây hắc thủy khô, cũng hoặc là, từ trên hư không xuyên qua. Có thể từ hư không thượng căn bản không cách nào đi qua. Thạch Viên Nhất Phi nói. Không, sự thực hư không thượng là có con đường, chỉ là con đường này, các ngươi nhìn không thấy, ta cũng không xác định tự xem đến đều là thật, có hay không có thể lên đi. Lưu Tinh nhìn một chút Hắc Hải, lại nhìn hư không nói. Hữu điều đường. Đoàn người nghe được lời của hắn, đều là sửng sốt, nhộn nhịp nhìn về phía hư không. Có thể bọn họ không thấy gì cả, vì sao Lưu Tinh có thể thấy đây? Nhìn nữa Lưu Tinh hai mắt, cùng bọn họ độc nhất vô nhị. Lưu Tinh đương nhiên muốn ẩn giấu, không thể nào biết trước mặt người khác bạo lộ hắn hai mắt quỷ dị, không thì đến lúc đó bị người đào hai mắt, vậy coi như thảm. Ta thử trước một chút. Lưu Tinh suy nghĩ một chút nói, chờ hắc thủy khô, cái này rõ ràng không có khả năng, duy chỉ có kia hư không hư ảo đường. Nếu là có thể qua, là có thể đi thông đối diện. Nếu không phải có thể, liền không có cách nào đi qua. Lưu Tinh thân ảnh lay động, hóa thành một đạo kiếm sắc bén hướng phía trên hư không phóng đi, hơn ngàn người chậm rãi lui ra phía sau, nhìn chằm chằm thân ảnh của hắn. Lúc này, đoàn người dĩ nhiên mơ hồ có lấy Lưu Tinh làm chủ xu thế. Bọn họ cái này hơn ngàn người thế nhưng hoang vực nội tinh anh, không thể chết lại, hy vọng cũng có thể đánh vỡ di vãng thần bí di tích sinh tồn suất. Chạm. Lưu Tinh gầm nhẹ một tiếng, kinh khủng kiếm y hóa thành hung hãn kiếm ảnh, sát ý cuồn cuộn. Một kiếm cắn nát kim giáp chiến sĩ, cước bộ hướng phía trước một ngày qua, muốn leo lên kia hư ảo đường. Hắn cái này đạp một cái, cũng đạp liêu không, thân thể chợt hạ xuống một đoạn, khiến người ta đàn cả kinh. Lưu Tinh một cước giẫm đạp hư không, ở nhờ hư không chi lực thân thể cất cao, tiếp tục hướng kia hư ảo chi lộ thượng đạp đi. Dưới thân, Hắc Hải chi thủy lần thứ hai gào lên. Lưu Tinh lòng bàn chân tinh quang tuôn ra, ngưng kết thành tinh kiếm đồ án cùng với tinh hỏa đồ án, trấn áp hắc sắc nước biển. Tiểu tử, lấy tinh quang đánh vào thử xem. Đột nhiên, gương đồng lão giả nhắc nhở, khiến Lưu Tinh con ngươi chút ngừng, cái này cũng có thể sao? Lúc này, Lưu Tinh lấy đan điển tinh quang đánh vào kia hư ảo chi lộ thượng, quả nhiên, trong sát na, hư ảo đường sáng lên hào quang, tiếp theo đột nhiên xuất hiện tại trong mắt mọi người, tuy rằng còn rất yếu huyễn, có thể đã có thể thấy được. Tăng. Lưu Tinh thân ảnh nhoáng lên, đạp mặt trên. Dừng lại ở trên hư không con đường đầu đoạn, lấy tinh hải cảnh tinh thần lực đúng con đường hiện hiện. Ta một người thiếu, cần người giúp đỡ. Lưu Tinh hướng phía dưới quát to một tiếng. Ta tới. Ta cũng tới. Long Diệu Thần cùng Thạch Viên Nhất Phi tận trời mà đến, leo lên hư không đường, lấy tinh thần lực quán chú hư không đường. Tiếp theo là Cơ Vấn Nguyệt, lại có mấy vị tinh hải cảnh thanh niên xông lên, có Tiêu Gia, có thiên cơ các của người. Mau hơn. Lưu Tinh điên cuồng hét lên một tiếng, hơn ngàn người nhộn nhịp xông lên hư không, hướng phía hư không đường đang đi. Hư không đường thật dài, đoàn người leo lên hóa thành tàn ảnh hướng phía đối diện phóng đi. Quả nhiên, thông qua hư không đường, hắc hải nước biển căn bản sẽ không tắc loạn. Lưu Tinh đứng ở đường đoạn duy trì, khiến Long Diệu Thần cùng Thạch Viên Nhất Phi đám người chậm rãi hướng trung đoạn rời đi, để tránh khỏi có người qua sông đoạn cầu. Trong lúc bất chợt, hư không xuất hiện cương phong như đao, vô cùng lạnh lẽo, gió thổi tại trên thân người, như đao cạo thông thường. A! Đột nhiên, có người không chịu nổi cương phong của người uy lực, trực tiếp bị thổi đi ra ngoài, hắc hải chi thủy trong nháy mắt lao ra, nuốt sống bóng người. Cồn vật bi, KF. Chương 481, Đại La Kim Tinh Bảo Điện. Hư không đường, càng đi phần cuối, cương phong càng mạnh, bắt cường thập nhị ra người đều cần tế xuất cường đại vương khí để ngăn cản cương phong, đều thi triển ra mình bảo mệnh thủ đoạn. Chừng nửa canh giờ, Vũ Văn thập phương thứ nhất vọt tới bờ bên kia, ha ha cuồng nở nụ cười, trên mặt lộ vẻ vẻ dữ tợn. Tiếp theo là ma kiếm địa ngục phương nhân ma. Rất nhanh, hơn ngàn người đi qua hơn phân nửa, cương phong càng ngày càng mãnh. Long Diệu Thần cùng Thạch Viên Nhất Phi hai người thong thả hướng về đối diện di động đi. Bởi vì Lưu Tinh còn đang đường đoạn, nhất định phải có người đứng ở đường chung cùng với đường phần cuối thôi động tinh thần lực quán chú ở trên hư không đường chung, bằng không Lưu Tinh căn bản không qua được. Rất nhanh, hơn ngàn người qua hết, đúng lúc này, Thạch Viên Nhất Phi đến, đứng ở đường phần cuối, tinh thần chi quang bắt đầu khởi động, tiếp theo Long Diệu Thần đến, cũng là hỗ trợ, những người khác đứng thờ ơ lạnh nhạt, một màn này khiến Thạch Viên Nhất Phi cùng Long Diệu Thần giận dữ. Đường quả thực là Lưu Tinh. Đường chung là Cơ Vấn Nguyệt. Lưu Tinh khẽ động, phía sau con đường trong nháy mắt tiêu thất. Vấn Nguyệt, đi mau. Lưu Tinh hô to, đúng lúc này, đường cuối Thạch Viên Nhất Phi cùng Long Diệu Thần lọt vào Vũ Văn Thập Phương, Phương Nhân Ma, Ngô Hạo Nhiên, Vũ Hoàng Điện, Phong Gia, La Gia, Vạn Sĩ Gia, Bách Lý Gia, Kiếm Gia đám người công kích. Diệt, Vũ Văn Thập Phương ngươi cái cẩu vật, ngươi Thạch Viên Gia Gia muốn đập chết ngươi. Thạch Viên Nhất Phi giận dữ. Bởi vì hắn đứng ở đường phần cuối không thể động, còn cần duy trì con đường sáng lên, thực tại tiêu hao tinh lực, cộng thêm cương phong cùng suy, mọi người đang hướng hắn công kích, cố hết sức. Thạch Viên, ngươi không phải là rất có thể trang bước sao? Vũ Văn Thập Phương một cước đá vào Thạch Viên Nhất Phi chân cong chỗ, suýt nữa đem Thạch Viên Nhất Phi đá quy xuống. Diệu Thần ca, chớ để ý. Long Gia một vị thanh niên đã cùng Long Diệu Thần hô, Long Diệu Thần giận dữ nói, Lan, tiểu tử. Thiên Sơn dị tộc chỉ Thạch Viên Nhất Phi tới. Không ai giúp hắn. Rất nhanh, bị Thạch Viên Nhất Phi khi dễ qua của người, đều bỏ đá xuống giếng, mượn cơ hội ra sức đánh Thạch Viên Nhất Phi. Ngay cả Long Diệu Thần cũng bị mọi người quần đầu, có miệng đầy thổ huyết. Mau, đều đồng loạt ra tay, đem bốn người bọn họ đánh vào hắc hải bên trong, tuyệt không thể để cho Lưu Tinh qua đây, hắn qua đây chúng ta có thể được chỗ tốt sao? Vũ Văn Thập Phương đối Lưu Tinh là không gì sánh được thống hận, Phương Nhân Ma cũng là như vậy, cho nên cấu kết với nhau làm việc xấu rực dây mọi người. Ngươi, các ngươi quá vô sỉ. Tiêu Ngọc Tiên đứng ra trừng mắt mọi người, đặc biệt Vũ Văn Thập Phương, nàng quát lên, Vũ Văn Thập Phương, ngươi còn là một đồ vật sao? Nếu không phải là Lưu Tinh, chúng ta có thể qua đây sao? Ngươi không giúp ngược lại cũng quên đi, dĩ nhiên qua sông đoạn cầu, bỏ đá xuống giếng, thật không là nam nhân. Tiêu Ngọc Tiên quát mắng mọi người. Vũ Văn Thập Phương cười lạnh một tiếng, cũng không thèm để ý, tiếp tục giật dây đại gia. Dù sao trong đám người không ít người bị Long Diệu Thần cùng Thạch Viên Nhất Phi khi dễ, đều hắn hai người là hận thấu xương, cộng thêm Lưu Tinh thực lực thần bí quỷ dị, nếu là qua đây, bên này bảo vật tuyệt đối không có bọn họ phần, thẳng thắn hoặc là không làm, đem bọn họ đều giết chết tại hắc hải trong. Giao quang thánh địa của người không nghe theo, người của Tiêu gia cũng bất đồng ý, có thể chỉ bằng vào một số ít người căn bản không ngăn cản được. Rất nhanh, Long Diệu Thần cùng Thạch Viên Nhất Phi bị đánh quỳ trên mặt đất, như trước lấy tinh thần lực quán chú. Lưu Tinh đã đi qua một nửa, lôi kéo Cơ Vấn Nguyệt chính hướng bên này vọt tới, thấy bên kia một màn, lửa giận thiêu đốt, nhưng hư không chi lộ thượng cương phong gào thét, không phải là hắn nói mau có thể mau. Thạch Viên Nhất Phi cùng Long Diệu Thần coi như là rất trưởng nghĩa, một mực kiên trì, Biên Vô Đạo đã ở cùng người tranh đấu, thực lực của hắn quá yếu, tự bảo vệ mình đều có chút khó khăn, Lưu Tinh cũng không trách hắn. Lan! Lưu Tinh đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, hướng phía đối diện phóng đi. Mẹ nó, làm sao sẽ nhanh như vậy? Vũ Văn Thập Phương giận dữ, có thể Thạch Viên Nhất Phi cùng Long Diệu Thần còn chưa có chết, hai người cũng không phải đứng bất động, biết hoàn thủ, nhưng cực hạn thân thể không cách nào động tác, bị mọi người công kích căn bản ăn không tiêu. Vũ Văn Thập Phương, ngươi cái hỗn đản, chờ ngươi Thạch Viên ra ra nhảy mở thân, nhất định phải lột da của ngươi ra. Thạch Viên Nhất Phi giận không kèm được, nếu không phải là chống đỡ khiến Lưu Tinh qua đây, hắn sao lại như vậy chật vật, cứng rắn mặt của đều bị mọi người đạp biến hình, khuất nhục a. Ầm ầm. Một đạo cường đại kiếm quang xé rách cương phong, hai đạo thân ảnh bay lên không mà đến, chém xuống một kiếm, hướng phía Vũ Văn Thập Phương đám người bổ tới. Mẹ nó, tiểu tử này quá mạnh mẽ, đi mau. Vũ Văn Thập Phương gầm nhẹ một tiếng, phóng lên cao, hướng phía xa xa hắc vụ ngông lùng chi địa phóng đi. Trên hư không, giao quang thánh địa, Tiêu gia, Biên Vô Đạo há mồm thở dốc. Lưu Tinh cùng Cơ Vấn Nguyệt một bước nhảy qua tới, rơi vào đường phần cuối, một người chảo một cái, đem Thạch Viên Nhất Phi cùng Long Diệu Thần kéo lại. Hư không đường trong nháy mắt tiêu thất. Vũ Văn Thập Phương. Thạch Viên Nhất Phi điên cuồng hét lên, bất quá hắn lúc này vô cùng chật vật, khí tức suy nhược, Long Diệu Thần giống như vậy. Chờ Lưu Tinh qua đây, đoàn người chạy sạch. Hảo huynh đệ. Lưu Tinh lấy chân nguyên đổ vào, là hai người chữa thương. Ha ha ha, hảo huynh đệ. Thạch Viên Nhất Phi phá lên cười, mặc dù trọng thương, không thèm để ý chút nào, lòng tràn đầy hào hùng. Long Diệu Thần cũng là cười to, cái này giúp cầu hỗn đản, muốn hô chúng ta, khiến ta tóm đến, không ngược chết bọn họ. Yên tâm, ta để cho bọn họ chỗ tốt gì cũng không chiếm được. Lưu Tinh cười lạnh một tiếng. Sau nửa canh giờ, một đạo thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở bên người, khiến Long Diệu Thần cùng Thạch Viên Nhất Phi lấy làm kinh hãi. Cái này người xuất hiện, là một vị lão giả, tinh hải thất cảnh. Tứ quý tiền bối. Lưu Tinh nhìn lão giả hô. Tiểu tử, nơi này chính là thần bí di tích sao? Tứ quý lão nhân xuất hiện, trong con ngươi lộ ra dạng rỡ chi quang. Huynh đệ, hắn là. Thạch Viên Nhất Phi cùng Long Diệu Thần đều bối rối, thế nào trong lúc bất chợt toát ra tới cái tinh hải thất cảnh lão giả? Bí mật. Lưu Tinh cười hắc hắc nói. Ha ha ha, có lao tiền bối tại, những thứ kia hàng môn xong. Thạch Viên Nhất Phi cho Thạch vậy con ngươi sáng ngời, đắc ý phá lên cười. Tứ quý lao nhân đột phá tinh hải bốn cảnh, tại thạch đầu vực giới nội dội danh chuyển, Lưu Tinh cảm ứng được, thẳng thắn đem hắn lão mời đi ra. Đem sự tình cho tứ quý lao nhân nói rõ ràng sau khi, tứ quý lao nhân đại hỉ, nghĩ không ra loại kỳ ngộ này có thể đụng vào hắn, dĩ nhiên theo Lưu Tinh đến nơi này. Trung Tình Nhi còn ở vào trong hôn mê không có tỉnh lại, tứ quý lao nhân xem qua, Trung Tình Nhi thương thế không nhẹ, một chốc khó có thể tỉnh lại. Sáu người bay lên không hướng phía kia hắc vụ mông lung chi địa phong đi. Mơ hồ có thể thấy được bên trong kim quang bắn ra bốn phía. Xuyên phá sương mù màu đen, xuất hiện trước mặt một cái kim sắc sân rộng thật lớn, có thể dung nạp mấy vạn người, tại trên quảng trường tọa lạc đến kim sắc cung điện, không giống như là kim loại chế tạo, lại tản ra kim quang, sáng bóng tựa như ngọc chất thông thường, nhìn qua chính là cực tốt tài liệu. Đây là Đại La Kim Tinh. Gương đồng lão giả lên tiếng nói, khiến Lưu Tinh ngẩn ra nói, Đại La Kim Tinh là vật gì? Thứ tốt. Nghĩ không ra cái này cả tòa hành cung đều là dùng Đại La Kim Tinh chế tạo, mai táng của người tu vi tất nhiên thông thiên, cũng không là võ hoàng. Gương đồng lão giả nói, tiểu tử, nhất định phải đem cung điện này dọn đi, cung điện này có thể nói giá trị liên thành, không cách nào tính toán. Lưu Tinh con ngươi chút ngưng, nói đến nhẹ nhàng, dọn đi nói dễ vậy sao? Lúc này, mọi người điên cuồng tìm kiếm tiến vào cung điện cửa vào, cảm thụ được hư không thượng chuyển tới khí tức, mọi người đều sợ ngây người. Dựa vào, lão giả kia là ai? Không phải là đem, kia tinh hải thất cảnh lão giả là từ đâu trong vào. Đùa gì thế? Tinh hải cảnh của người làm sao có thể tiến đến? Thấy tứ quý lao nhân, đoàn người đều bối rối. Bọn họ đột phá tinh hải, đó là tại thần bí bên trong di tích, có thể từ bên ngoài, tinh hải cảnh cường giả căn bản vào không được. Vũ Văn Thập Phương đám người nhíu mắt, Lưu Tinh bọn họ đi tới, không chỉ như thế còn nhiều hơn một vị tinh hải thất cảnh lão giả. Xong. Bọn họ trước tiên cũng cảm giác xong. Tinh hải thất cảnh lão giả có thể đem bọn họ mọi người giết sạch, hơn nữa một cái chiến lược kinh khủng Lưu Tinh, bọn họ còn có hy vọng sao? Vũ Văn Thập Phương. Thấy Vũ Văn Thập Phương, Thạch Viên Nhất Phi giận dữ, trong con ngươi phun hỏa, một bước bước ra, hắc tốt kén động, to lớn hắc sắc bóng gậy rớt xuống, làm vỡ nát hư không. Bất quá đúng lúc này, bị một đạo vàng ngọc tiểu quang mang ngăn trở, trực tiếp phá Thạch Viên Nhất Phi bóng gậy. Ừ. Bóng người sửng sốt, Thạch Viên Nhất Phi cũng ngây dại. Ở đây không thể tranh đấu sao? Lưu Tinh lẩm bẩm một tiếng, dừng ở Kim Tinh Bảo Điện. Nếu là ngươi nói không kém, này nhóm cường giả hành cung, há có thể dung người nhỏ yếu lô mãng, mặc dù cái này cường giả đã chết, bốn phía cũng bố trí có cấm chế, đoàn người không thể ở đây tranh đấu. Tứ quý lao nhân nhàn nhạt nói, tiêu kia Thạch Viên đừng làm rộn, nhanh lên nghĩ biện pháp tiến nhập cái này Kim Sắc Bảo Điện nội, bên trong nhất định có rất nhiều bảo vật. Lưu Tinh suy nghĩ một chút cũng là, cường giả ngủ say chi địa. Há có thể dung người khác ở đây làm càn, hắc hải ở ngoài có thể đại giết, đó cũng là cường giả bố trí ở. Từ Kim Sắc Bảo Điện đến xem, trước đây không có đạt được qua ở đây, bất quá không ai có thể đủ đi ra ngoài, xem ra những thứ kia dâng lên kim sắc bên trong cột ánh sáng, có một là thật xuất khẩu. Hoang vực, Vũ Hoàng Điện. Kim Nhạc Vũ Vương chờ 36 Vũ Vương tề tụ, bởi vì cách đi ra ngoài thời gian không xa, bọn họ đang chờ đợi có người đi ra. Mọi người thấp giọng nghị luận, không biết lúc này đây có thể có bao nhiêu người sống đi ra. Đúng lúc này, trên hư không một đạo sáng lóe ra, do như tinh thần kiểu rơi, chúng Vũ Vương chợt ngẩng đầu. Có người đi ra. Nhộn nhịp nhìn về phía cái vị trí kia, không phải là Hoang Ma Sơn Mạch, mà là Tiêu Gia chỗ ở vị trí, chúng Vũ Vương thân ảnh lóe lên tiêu thất tại Vũ Vương Điện bầu trời. Rất nhanh, cái vị trí kia có mười mấy đạo thân ảnh rơi, như tinh thần kiểu rơi xuống đất. Bọn họ rơi xuống sau khi, đầu tiên là mê man một hồi, làm liền phân biệt rõ sở vị trí, từng cái một mừng rỡ lên. Ngay sau đó, Kim Nhạc Vũ Vương đám người xuất hiện. Tham kiến Kim Nhạc Vũ Vương cùng với các vị Vũ Vương đại nhân. Thập tứ vị thanh niên liền vội vàng hành lễ, đây chính là cơ hội tốt, nhất định phải biểu hiện một phen. Kim Nhạc Vũ Vương đám người gật đầu, phát hiện bọn họ đều là tinh hải cảnh, không khỏi lộ ra tiêu ý bất quá tất cả mọi người cau mày, vì sao đi ra mấy người như vậy, nhưng lại đều không phải là trọng yếu thiên tài. Ta Diêu Hoang Thánh Địa của người tại sao không có đi ra? Một vị mỹ phụ cau mày. Thiên Kiếm Tông một vị bạch y trung niên nam tử, hai tròng mắt tựa như lợi kiếm tiểu đáng sợ, đồng dạng lóe ra ngưng trọng chi quang nói, Thiên Kiếm Tông cũng không có ai đi ra. Ta Ma Kiếm Địa Ngục cũng không có. Thiên Cơ Các cũng không có. Ta Yêu Hoàng Sơn càng không có, tuyệt đối không thể có người ra không được. Kim Nhạc Vũ Vương cau mày, hàng năm đều biết có 7-80 người hoặc là đi ra, lần này thế nào chỉ thập tứ người, thực tại ngoài ý muốn, nhưng lại đều không phải là tiến nhập thần bí di tích thiên tài nhất người. Vì sao chỉ các ngươi thập tứ người, những người khác đâu? Cồn vật bi, thì F. Chương 482, Lục Giai Bạo Long Thú. Vì sao chỉ các ngươi thập tứ người, những người khác đâu? Đợi có nửa canh giờ, Kim Nhạc Vũ Vương đám người thấy không ai xuất hiện, liền mở miệng hỏi, đây cũng là trong lòng hắn tò mò. Hắn Thiên Sơn dị tộc Kim Sơn tộc mặc dù không có người đi vào, có thể thạch viên tộc thạch viên nhất phi tiểu tử kia có bảo mệnh thủ đoạn, không bị chết ở bên trong A. Hồi Kim Nhạc Vũ Vương đại nhân mà nói, bọn họ còn ở bên trong. Một vị thanh niên áo trắng có chút chật vật nói, hắn nói ra lời này, mọi người sửng sốt. Ngươi là gia tộc nào thế lực đệ tử? Kim Nhạc Vũ Vương nhìn thanh niên áo trắng liếc mắt. Nhị lưu thế gia Chu gia, Chu Nghĩa Mặc. Thanh niên áo trắng không người cung kính nói. Kim Nhạc Vũ Vương gật đầu một cái nói, Chu Nghĩa Mặc, đem thần bí bên trong di tích chuyện tình, tỉ mỉ cho bản vương nói một lần. Tốt, Vũ Vương đại nhân. Chu Nghĩa Mặc gật đầu, mà bắt đầu từ đầu nói lên, giai đoạn trước quá trình cùng dĩ vãng thiên tài gặp phải tình huống một dạng. Thẳng đến lưu tinh đột phá, bị người vây công, cùng với giận giết mấy vạn người sự tình, khiến Kim Nhạc Vũ Vương chờ người thất kinh. Lưu Tinh là ai? Kim Nhạc Vũ Vương khẽ nhíu mày, tại hoang vực nội cũng không có họ Lưu thế gia, về phần Bát Cường bên trong cũng không có nghe nói Lưu Tinh cái danh hiệu này. Nếu là Bát Cường trong nhân tài kiệt xuất, Kim Nhạc Vũ Vương nhiều lời là nghe nói qua. Dương Minh hơi biến sắc mặt, nói, Kim Nhạc Vương, cái này Lưu Tinh chính là ta Bắc Tuyết Cảnh Vũ Vương điện của người. Nga. Kim Nhạc Vũ Vương xoay người nhìn Dương Minh liếc mắt, lộ ra nhiều hứng thú thần sắc. Nho nhỏ Bắc Tuyết Cảnh, còn có Lưu Tinh cái này đám nhân vật. Cái khác Vũ Vương cũng đều ra vẻ kinh ngạc. Dương Minh thần sắc khó coi, kỳ thực nội tâm mừng rỡ, cái này Lưu Tinh quả nhiên có điểm năng lực, may là không khiến Lưu Tinh chết ở Bắc Tuyết Cảnh. Dương Minh ngược lại cũng không e ngại cái này Vũ Vương, nói thật đi, sau lưng của hắn chỗ dựa vững chắc là Hoang Vực Vũ Hoàng Điện. Vũ Hoàng Điện cũng có Vũ Vương ở đây, nghe được Dương Minh nói tiếp, trong lòng bọn họ cũng là nhỏ vui. Kia Lưu Tinh, cuồng vọng không gì sánh được, tại thần bí di tích bên trong, đại sát tứ phương, có vào tà nhập ma phần trạng, không người có thể chế trụ, hơn nữa hắn tu luyện công pháp thần kỳ, có thể một tay nâng lên một vầng mặt trời, hủy diệt chi lực rất mạnh, chính là một cách kia, giết chết mấy vạn thiên tài. Chu Nghĩa Mặc thêm mắm thêm muối nói. Kim Nhạc Vũ Vương đám người sau khi nghe, trong lòng một hãi, cái này Lưu Tinh có lợi hại như vậy sao? Đều nhộn nhịp nhìn về phía Dương Minh lộ ra vẻ lúng túng nói, người này thật có chút thần bí. Đồn đãi chiếm được Cửu Dương Tà Quân truyền thừa, không biết thật giả. Cái gì? Nghe vậy, ngay cả Kim Nhạc Vũ Vương đều động dung. Cửu Dương Tà Quân là ai? Lưu Tinh đạt được Cửu Dương Tà Quân truyền thừa. Đùa gì thế? Hơn 1000 năm qua, hoang vực cùng với hoang vực ở ngoài đều có cường giả đi Bắc Tuyết Cảnh tìm kiếm qua Cửu Dương Tà Quân mộ địa, có thể là căn bản không có tìm được. Hiện tại Dương Minh nói cho bọn hắn biết Lưu Tinh có khả năng đạt được Cửu Dương Tà Quân truyền thừa, há có thể không để cho bọn họ khiếp sợ? Coi như là võ hoàng biết được, chỉ sợ cũng cực độ khiếp sợ. Kim Nhạc Vũ Vương trong con ngươi hiện lên tinh quang, nhìn chằm chằm Chu Nghĩa Mặc nói, sau đó thì sao? Về sau, kia Lưu Tinh mang theo Bát Cường Thập Nhị ra người xuất hiện ở di tích chỗ sâu nhất, gặp phải một mảnh hắc hải, căn bản không độ được, tiến nhập trong biển lập tức bị nuốt hết, từ hư không qua, đồng dạng bị sóng lớn nuốt hết, ta xem liền quay đầu mà quay về, về phần về sau chuyện gì xảy ra ta không biết. Chu Nghĩa Mặc nói, chuyện của tôi nét. Kim Nhạc Vũ Vương quét Chu Nghĩa Mặc liếc mắt, xem ra Chu Nghĩa Mặc cũng không có chân chính đạt được thần bí bên trong di tích bí mật, hắn cung cấp tình huống, ngoại trừ Lưu Tinh để cho bọn họ cảm giác ngoài ý muốn ở ngoài, về phần kia hắc hải, mỗi một lần đều có người gặp gỡ, vô công nhi phản. Không biết lần này, bọn họ có thể không đi qua. Kim Nhạc Vũ Vương tự lẩm bẩm, trên thực tế thần bí di tích không có bài trừ, cũng là bởi vì mỗi lần đến hắc hải vị trí không qua được. Trên thực tế phát hiện thần bí này di tích cũng không có bao lâu, mới hơn 100 năm, tiến vào người cũng không nhiều. Bất quá, đi ra ngoài người, đều nói bị hắc hải ngăn trở căn bản không qua được. Thượng quan Trùng Vân chính là 40 năm trước đi vào một nhóm người, dựa vào huyết linh châu từ nội trốn thoát. Lưu Tinh được huyết linh châu, thần chi song nhãn, xem thấu hư không đường, lúc này mới mang người đàn vượt qua hắc hải đạt được đối diện, chân chính tìm được thần bí di tích bí mật chi địa. Kim sắc bảo điện trước mặt, hơn ngàn người vây bắt bảo điện chuyển tìm kiếm cửa vào. Bảo điện đại môn bị đóng rất kín, cộng thêm nội lực công kích thủ đoạn vô hiệu, đoàn người phát sinh tranh chấp chỉ có thể dựa cậy mạnh, yêu hoàng sơn của người thế nhưng thâm lây, bọn họ cậy mạnh vốn là đại. Đương nhiên, còn có Lưu Tinh, hầu như không ai có thể tiếp cận hắn, tiếp cận người của hắn, cơ hồ bị hắn một quyền đánh thành thịt nát. Thạch Viên Nhất Phi cùng Long Diệu Thần cậy mạnh cũng là cường hãn, cực nhỏ người là đối thủ của bọn họ. Lưu Tinh biết quang phát sinh tranh chấp vô ích, vấn đề là phá giải trước mặt kim sắc bảo điện, làm sao đi vào. Trong nháy mắt lại là 3 ngày, đoàn người tranh đấu mệt mỏi, không sẽ xuất thủ, bắt đầu an tâm tìm kiếm tiến nhập bảo điện cửa vào. Bảo điện càng là phong kín, đoàn người cho rằng bên trong có thứ tốt. Lưu Tinh cũng vây bắt bảo điện dạo qua một vòng, đích xác không có cửa vào, cửa chính phong chặt hơn. Đoàn người cũng có đều dùng đao kiếm công kích đi qua, căn bản không phá nổi. Hải ngạn đối diện, ngoại trừ cái này phiến là kim quang tỏa ra, những vị trí khác bị hắc khí bao phủ, Lưu Tinh ngưng mắt nhìn mà qua, thấy một đôi con ngươi đen nhánh nhìn bọn hắn chằm chằm, chỉ là hắn không có nói ra. Kia dấu ở sương mù màu đen chỗ sâu đôi mắt, tựa hồ e ngại kim quang bảo điện không dám tới gần. Cũng không có âm hưởng từ sương mù màu đen nội truyền đến. Lưu Tinh suy nghĩ một chút, nghĩ tiến nhập bảo điện cửa vào vô cùng có khả năng không ở chung quanh quảng trường. Đã có cái này bảo điện, khẳng định có tiến nhập địa phương, có thể tại sương mù màu đen nội, chỉ là, hắn một người thật không dám đi qua, liền đem lời này chuyển cho Long Diệu Thần đám người, để cho bọn họ đem tin tức truyền ra. Lưu Tinh không muốn một mình tiến nhập sương mù màu đen nội thám hiểm, vẫn là đem tin tức truyền ra, khiến những người khác đi qua. Bây giờ là không có đường lui, chỉ gửi hy vọng vào bảo điện, nếu là không phá nổi bảo điện. Bọn họ sợ là vĩnh viễn cũng không đi ra, đều phải ở chỗ này trốn cùng. Hư không đường, Lưu Tinh chắc chắn sẽ không tại giúp bọn hắn mở ra, bọn hắn bây giờ chỉ toàn lực ứng phó, tìm kiếm tiến nhập bảo điện cửa vào. Nghe được tin tức sau khi, đoàn người điên cuồng lao ra sân rộng, hướng phía hắc sắc mông lung vũ khí nội phóng đi, chỉ chốc lát, thì có tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Bất quá, tốt rời đi sân rộng, đoàn người là có thể thi triển nội lực võ công. Vũ Văn Thập Phương đám người cũng xông vào đi vào. Sương mù màu đen nội truyền đến kinh khủng tiếng gầm gừ. Lưu Tinh con ngươi chút ngưng, nói nhỏ, là thú. Long Diệu Thần đám người giật mình không thôi, nghĩ không ra bảo điện ở ngoài còn có còn sống ma thú, quá kinh khủng. Tứ Quý Lao Nhân cũng là sửng sờ, ở đây vẫn còn có vật còn sống, thật là làm cho người giật mình. Bọn họ đứng ở bảo điện sau khi nhìn một chút, cũng vọt người nhảy vào hắc sắc ngông lung vũ khí bên trong. Lưu Tinh trên thực tế từ lâu xem thấu những quái thú kia. Quái thú lớn lên có chút kỳ quái. Trên người đầy lăng da, chân sau tráng kiện đạp đất, chân trước rất dài, như long chảo, cực như là trong truyền thuyết viễn cổ khủng long thú. Loại này ma thú lưu ý tuyệt diệt, không nên phải nên xuất hiện ở nơi này. Gương đồng lão giả căn cứ Lưu Tinh ánh mắt để phán đoán, phát ra kinh hô chi thanh nói, đây là viễn cổ bạo long ma thú, sinh mệnh đã lâu, loại sinh vật này không phải là đã diệt chủng, ở đây tại sao có thể có. Bạo long ma thú. Lưu Tinh lấy làm kinh hãi, hắn tuy nói xem qua phương diện này ghi chép, lại chưa từng có nghe nói qua bạo long loại này ma thú, bởi vì cách hắn quá xa vời, mấy triệu năm, thậm chí xa hơn. Tam đầu bạo long ma thú, làm sao bây giờ? Lưu Tinh sắc mặt cực độ khó coi, hơn ngàn người gặp gỡ bạo long ma thú, hầu như ngay cả một cái hiệp không có, nếu không phải là bị xé nát, chính là bị đánh hộp máu bay trở về. Tiểu tử, ma thú này chính là lục giai ma thú, luận võ hoàng đô muốn kinh khủng, lấy lao phu xem, tiến nhập bảo điện hy vọng xa vời. Cái gì? Lưu Tinh con ngươi trừng tròn vo, triệt để chấn kinh rồi. Tam đầu có thể so với võ hoàng cấp bậc ma thú, đùa gì thế? Lại tử thương mấy trăm người, đoàn người mang theo trọng thương xông hồi sân rộng, trong con ngươi đều là cực độ vẻ kinh hãi. Chỉ là kia ma thú phát ra khí tức đều để cho bọn họ tan nát cõi lòng, càng không cần phải nói đánh chết. Xông hồi sân rộng, đoàn người phát hiện những ma thú kia căn bản không dám qua đây. Lưu Tinh đám người cũng lui về tới. Một đầu bạo long ma thú bọn họ đều không đối phó được, có thể xương mù màu đen nội lại có tam đầu, xem ra tiến nhập bảo điện hy vọng xa vời. Đồng thời, hắn cũng khẳng định, tiến nhập bảo điện mật đạo khẳng định tại xương mù màu đen nội. Tam đầu bạo long ma thú nhất định là vậy chôn xương cường giả sinh tiền nuôi dưỡng ma thú, trấn thủ hắn bảo điện, nhưng cũng không cho chúng nó tới gần. Chúng nó vì sao không thể hóa thành hình người? Lưu Tinh tò mò hỏi, đây là cái rất kinh người vấn đề. Chúng nó khả năng bị cái này chôn xương cường giả thi triển cấm chế, bất quá bực này viễn cổ ma thú, biến hóa vốn là chắc trở, cộng thêm vây ở cái này mộ địa nội, linh khí khan hiếm, tiến giai tự nhiên là chậm. Gương đồng lão giả giải thích. Vậy làm sao làm? Lưu Tinh cực độ không cam lòng, đều đến nơi này một bước, bị tam đầu xuất sinh ngăn cản, thất bại trong gang tấc. Tiểu tử, biện pháp duy nhất chính là thuần phục kia tam đầu bạo long thú, ngoại trừ biện pháp này, không có biện pháp nào khác. Gương đồng lão giả nói. Đùa giỡn, ngươi đi thuần phục sao? Lưu Tinh nhướng mắt. Tiểu tử, ngươi ngược là có thể thử xem. Gương đồng lão giả nói. Ta mới không đi. Chịu chết chuyện tình, ai sẽ đi làm? Lưu Tinh lại không phải người ngu. Cái này viễn cổ hung thú không hề nhân tính, thuần phục chúng nó coi như là chịu chết, bực này ma thú kiệt ngạo bất tuân, cũng chỉ có như này mộ địa chủ nhân cái loại này thông thiên chi lực khả năng hàng phục a. Tiểu tử, ngươi không đi, cứ như vậy làm hao tổn sao? Gương đồng lão giả nói, hướng dẫn Lưu Tinh đi qua. Tiền bối, cái gì cũng đừng nói nữa, ta sẽ không qua đi chịu chết, chờ à, đợi được cái này tam đầu thú lúc nghỉ ngơi, nữa lặng yên không một tiếng động tiềm đi qua. Lưu Tinh lắc đầu nói. Tam đầu có thể so với võ hoàng cấp bậc ma thú, bất đồng hắn đi tới bên cạnh trong nháy mắt bị xé nát. Kia tiểu tử ngươi chờ à, ở đây mấy trăm năm nói không chừng là mấy nghìn năm không ai qua đây, cái này tam đầu thú thấy nhân loại, khẳng định hưng phấn dị thường, nói không chừng 100 năm không ngủ mở giấc. Lưu Tinh triệt để hết trô nói rồi. Tiền bối, ngài khiến ta đi qua, chắc là có biện pháp a. Đột nhiên, Lưu Tinh con ngươi nhất chuyển, cười hát hát nói. Cái này gương đồng nội lão giả một mực nói khoác tự mình cương đại. So cái này mộ địa chủ nhân đều lợi hại hơn, chắc là có hàng phục cái này tam đầu ma thú biện pháp. Nếu thật sự là như thế, hắn bước ra thần bí di tích sau, còn thật không sợ Kim Nhạc Vũ Vương đám người đuổi giết hắn. Có tam đầu có thể so với võ hoàng cấp bậc ma thú nghe lời của hắn, hắn sao lại e ngại Vũ Vương? Cồn vật bi, thì F. Chương 483, Ngự thú bí quyết. Lưu Tinh trong lòng có chút kích động, mộ địa chủ nhân sinh tiền là thông thiên cảnh cường giả, nuôi dưỡng ma thú đều là võ hoàng cấp bậc. Hùng cái này tam đầu đèn nhánh ma thú là viễn cổ ma thú, bạo long thú. Được một đầu bạo long thú bước ra thần bí di tích, cũng có thể hoành hành ngang ngược, lại càng không dùng tam đầu, hoang vực nội tất cả vũ vương chung vào một chỗ phòng trừng cũng không đỡ được a. Tiên bối, ngài đến cùng có biện pháp nào khiến ta thuần phục kia tam đầu bạo long thú? Lưu Tinh dừng ở phong thiên chi ấn hỏi. Không có cách nào, hắn tuyệt đối sẽ không qua đi mạo hiểm. Không được bạo long thú bên cạnh, hắn cũng sẽ bị người sau khí tức xé nát. Tiểu tử, gặp gỡ lão phu coi như là người may mắn. Gương đồng lão giả truyền đến một tia phiền muộn đã lại đắc ý thanh âm. Hắc hắc, ta chỉ biết ngài khẳng định có biện pháp chỉ nói vậy thôi. Lưu Tinh cười quái dị một tiếng. Ta biện pháp này, cũng không phải là ký kết khế ước, mà là ngự thú. Tiểu tử, nghe nói qua ngự thú sư nghề nghiệp này sao? Gương đồng lão giả nói. Lưu Tinh lắc đầu nói, không có. Bất luận là luyện đan sư, luyện khí sư, trận pháp sư, ngự thú sư, hoặc là linh văn sư, đều cùng linh hồn có quan hệ. Vân vân, linh văn sư. Lưu Tinh sửng sốt nói, linh văn cũng có thể bị người khác sao? Đối, bất quá linh văn sư yêu cầu phi thường cao, chí ít địa hồn viên mãn mới có thể làm được, tiểu tử ngươi bây giờ còn thiếu tư cách. Còn có, trở thành vũ vương bí mật cũng không phải là linh văn, vũ vương linh hồn của cường giả thấp nhất đều là tại địa hồn cảnh giới, trên thực tế bí mật của hắn là linh hồn, điểm này, tiểu tử ngươi đã làm xong rồi, cho nên hậu kỳ ngươi bước vào vũ vương cảnh giới không có độ khó. A, Lưu Tinh cả kinh. Đương nhiên, linh văn coi như là then chốt, có không linh văn một dạng có thể thành vũ vương, chỉ là có thể khắc ra linh văn vũ vương thực lực muốn còn hơn không thể khắc linh văn vũ vương. Có thể khắc linh văn vũ vương, chỉ là coi như là thông thường ban đầu nhập môn linh văn sư. Tiểu tử, xa xa, cái này đối với ngươi mà nói còn xa, trước tiên là nói về ngự thú sư. Đột nhiên, gương đồng lão giả nghĩ nói có điểm xa. Chuyển sẽ chính đề. Không xa a, ta hiện tại đều là tinh hải nhất cảnh, cách vũ vương cảnh giới đã rất gần. Lưu Tinh nói, nếu là đặt ở tinh hải cảnh trước khi, hắn căn bản sẽ không nói như vậy. Rất gần sao? Gương đồng lão giả lộ ra phiền muộn vẻ nói, tinh hải nhất cảnh đến tinh hải đỉnh đoạn này không phải là cự ly sao? Ngươi cho là đoạn này cự ly rất gần. Tiểu tử, ngươi cũng không nhìn một chút nhiều ít võ giả cắm ở tinh hải cảnh, cái này hoang vực nội, không có nghìn vạn, cũng có 800 vạn cắm ở tinh hải cảnh, thật tốt như vậy đột phá sao? Tốt lắm, trước không nói đột phá vũ vương bí mật, trước tiên là nói về ngự thú sư A, lấy tiểu tử ngươi bây giờ điều kiện có thể toàn diện phát triển, linh hồn một khi đạt được địa hồn cảnh giới, có thể làm rất nhiều chuyện, luyện đan, luyện khí, ngự thú. Luyện đan, luyện khí ta đừng nói, chủ yếu nói một chút cái này ngự thú. Lưu Tinh an tĩnh nghe. Ngự thú, là một môn cực độ tiêu hao linh hồn chức nghiệp, bọn họ dựa vào là linh hồn cùng con ngươi tới ngự thú, thậm chí có thể thống ngự so với bọn hắn bản thân cao hơn mấy cái đại cảnh giới ma thú. Nhưng, đây cũng là gặp nguy hiểm, một khi linh hồn hao hết, làm thống ngự ma thú chỉ biết mất đi khống chế, sẽ trái lại thương ngự thú sư. Cho nên, vậy ngự thú sư ngự thú thời điểm, chỉ biết thống ngự một đầu rất mạnh ma thú, lấy một đầu ma thú tới chỉ huy vạn thú. Hoang vực nội, yêu Hoàng Sơn phỏng trừng thì có ngự thú sư. Lão Phu biết một loại thời kỳ thượng cổ ngự thú bí quyết, chưa từng có tu luyện qua, tiểu tử ngươi ngược là có thể nếm thử, chỉ cần tạm thời đem tam đầu thú thuần phục, tiến nhập bảo điện nội, có thể được đến chân chính điều khiển bọn họ biện pháp. Lưu Tinh trong lòng buồn bực, vốn tưởng rằng đánh bại phục tam đầu bạo long thú, suy nghĩ cả nửa ngày, chỉ là ngự thú, có tính cách tạm thời hàng phục, một khi linh hồn hắn tiêu hao quá độ, bạo long thú mất đi khống chế, đến lúc đó trái lại giết hắn cũng có thể. Ta thử xem a. Lưu Tinh suy nghĩ một chút nói, có cái này ngự thú bí quyết, coi như là một loại biện pháp, có được hay không, cần phải thử một chút. Tiếp theo, gương đồng lão giả thông qua phong thiên tri ấn, đem ngự thú bí quyết khẩu quyết tâm pháp chuyển cho Lưu Tinh, chỉ hơn 500 chữ, tốt nhớ, nhưng không tốt lý giải. Ngự thú chi đạo, ngự tâm, ngự tinh lực, thiên địa chi linh, thần chủ làm thịt vạn vật, lấy tâm thông thần, lấy tinh lực ngự thú. Lưu Tinh thì thảo, dừng ở trong đầu văn tự, đi lý giải, đi đốn ngộ. Tâm, người tâm. Tinh lực, người phần tinh thần cùng linh hồn có quan hệ, cũng linh mẫn hồn. Trên quảng trường hơn 700 người có thương thế không nhẹ, ngay cả đi lại khí lực cũng không có, đoàn người đều lo lắng vạn phần, như vậy chờ đợi, phải đợi tới khi nào. Không ai chú ý tới, Lưu Tinh đã khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tu luyện ngự thú bí quyết. Long Diệu Thần, Thạch Viên Nhất Phi, Cơ Vấn Nguyệt, Tứ Quý Lao Nhân, Biên Vô Đạo trở vây bên người thủ hộ, không cho người ngoài quấy rối. Rất nhiều người cũng thấy bên này tình huống, thật không biết Lưu Tinh dở trò quỷ gì. Đều lúc này, còn có tâm tình đi tu luyện. Nhất để cho bọn họ cảm thấy nghi ngờ là, Lưu Tinh trên người cũng không có nội lực huyết tán ra, trái lại có nhàn nhạt linh hồn ba động. Bọn họ đều là thiên tài, linh hồn cũng cường đại dị thường, tính là không có đạt được địa hồn, có vài người linh hồn đã ở người hồn cao giai hoặc là viên mãn tình trạng. Hắn đang làm cái gì? Vũ Văn Thập Phương dừng ở Lưu Tinh, trong con ngươi lộ ra vẻ cổ quái. Ngô Hạo Nhiên, Phương Nhân Ma đám người lắc đầu. Thiên Cơ Các đúng vậy, một vị thiếu niên áo trắng, mi thanh mục tú, ở đây nhân trung, là số ít mấy người tương đối chấn định người, cũng rất ít nhúng tay tranh đấu một chuyện. Người này tên là Hoa Thiên Cơ. Thiên Cơ Các thiên tài một trong, năm nay 20 tuổi, linh hồn địa hồn cảnh giới. Ở đây nhân trung, cũng chỉ có người này xem thấu Lưu Tinh linh hồn cảnh giới, trong lòng không gì sánh được hoảng sợ. Yêu Hoàng Sơn tuy nói có ngự thú sư, nhưng ngông phóng đám người linh hồn cũng không phải rất mạnh. Dùng võ tu vi chủ. Hoa Thiên Cơ nhìn chằm chằm Lưu Tinh, trong lòng thực tại kinh ngạc, vốn tưởng rằng 20 tuổi đạt được địa hồn cảnh giới, hắn chính là nhanh nhất, cũng không nghĩ Lưu Tinh so với hắn còn nhanh hơn. Cái này Lưu Tinh rốt cuộc là lai lịch gì? Hoa Thiên Cơ trong lòng rất là giật mình, nghĩ thầm, lẽ nào hắn là Thiên Sơn dị tộc trung hồn tộc? Không thì Thạch Viên Nhất Phi vì sao thủ hộ hắn? Có thể theo ta được biết, Thiên Sơn dị tộc hồn trong tộc cũng không có gì nổi tiếng chính là nhân vật, càng không có họ Lưu. Thiếu niên này rốt cuộc là ai? Hoa Thiên Cơ trong lòng âm thầm nghĩ, cũng thực giật mình. Lưu Tinh ngồi xếp bằng, lĩnh ngộ ngự thú bí quyết khẩu quyết, tại trong đầu lấy linh hồn ngưng kết ngự thú phủ, đây là nhất kiện phi thường vắt hết óc sự tình. Không biết đi qua bao lâu, trong đầu rốt cục xuất hiện văn tự ký hiệu, ngự thú hai chữ, tiếp theo linh hồn biến động, quán chú trong con ngươi, lấy con ngươi tới ngự thú. Ngự thú bí quyết chú ý tâm, tinh lực, mắt ba người quan hệ giữa. Muốn ngự thú chỉ có dùng mắt khả năng nhắm thẳng vào ma thú bản tâm, là mắt đối mắt một sát na kia giữa, lấy ngự thú bí quyết tới hàng phục ma thú. Lại khoanh chân hai canh giờ, Lưu Tinh lúc này mới thu hồi linh hồn đứng lên. Bất quá, hắn trong lòng vẫn còn có chút khẩn trương, bởi vì đối mặt hắn chính là tam đầu ma thú, mà không phải là một đầu. Hắn ban đầu nắm giữ ngự thú bí quyết, không có khả năng duy nhất khống chế tam đầu, chỉ nếm thử khống chế một đầu tới câu thông dựng lên hai đầu, nhưng cái này câu thông đến ma thú, nhất định phải so hai đầu cường đại, mới có lực uy hiếp. Các ngươi ở chỗ này chờ ta, đều không nên tới. Lưu Tinh nhìn mấy người liếc mắt nói, tiếp theo xoay người hướng sương mù màu đen nội đi đến. Xa xa Tiêu Ngọc Tiên lấy làm kinh hãi, thiểm lược qua đây nói, Lưu Tinh, ngươi làm cái gì? Tiểu nha đầu, đứng ở trên quảng trường đừng núp đích, không thì gặp nguy hiểm. Lưu Tinh nhìn Tiêu Ngọc Tiên liếc mắt. Ta biết, có thể ngươi muốn làm gì? Tiêu Ngọc Tiên gật đầu hỏi. Ta muốn đi làm rất chuyện kích thích, thành công, chúng ta là có thể đi ra ngoài, không thành công liền ở chỗ này chờ chết. Lưu Tinh cười cười, vô vô Tiêu Ngọc Tiên đầu, xoay người đi đến. Cái này tối động tới, tại đoàn người trong mắt, đều kinh ngạc không thôi. Vũ Văn Thập Phương trong mắt hầu như phun ra lửa. Lưu Tinh dĩ nhiên làm cho đoàn người đùa giỡn hắn cửu ca nữ nhân, quá đáng hận. Vũ Văn Thập Phương, xem ra ngươi cửu ca cửu Tiêu công tử nữ nhân, đã bị Lưu Tinh đoạt đi à. Đột nhiên, Nô Hạo Nhiên cười lạnh một tiếng nói. Ngươi có ý tứ? Vũ Văn Thập Phương giận dữ, trừng Nô Hạo Nhiên liếc mắt. Không có ý nghĩa à, ý của ta là tiểu tử này lá gan ghê gớm thật, cũng dám đùa giỡn cửu Tiêu công tử nữ nhân, xem bọn hắn quan hệ mập mờ, tựa hồ. Nô Hạo Nhiên không có tiếp tục nói hết, hắn phía dưới nói ra, phỏng trừng Vũ Văn Thập Phương tại chỗ tức giận, cùng hắn đại làm. Ngươi câm miệng cho ta. Vũ Văn Thập Phương trừng Nô Hạo Nhiên liếc mắt, đây chính là Vũ Văn gia sỉ nhục. Hắc, nói cửu Tiêu công tử cũng không có đuổi kịp Ngọc Tiên tử, người ta Ngọc Tiên tử ưa thích ai là người ta toàn lực, Vũ Văn Thập Phương, ngươi cũng quá kích động à. Lẽ nào ngươi đối Ngọc Tiên tử cũng có hứng thú? Ma kiếm địa ngục phương nhân ma cũng cười lạnh một tiếng. Mẹ nó. Vũ Văn Thập Phương giận dữ, chỉ vào phương nhân ma quát dẹp đường, gan dạ ngươi cho. Nữa ta nói một lần. Phương nhân ma cười lạnh một tiếng nói, thế nào, ngươi Vũ Văn gia cũng muốn cùng ta ma kiếm địa ngục chống lại sao? Vũ Văn Thập Phương tức giận vô cùng trái lại nở nụ cười lạnh nói, ta Vũ Văn gia là không thể cùng ma kiếm địa ngục đối kháng, thế nhưng giết ngươi phương nhân ma còn là dám, ta nghĩ tính là ma kiếm địa ngục chết cái phương nhân ma. Ma kiếm địa ngục cũng sẽ không thật cùng ta Vũ Văn gia gây chiến a. Vũ Văn Thập Phương, ngươi nói không sai, ngươi nếu như thật chết ở thần bí bên trong di tích, cho dù có người đem tin tức truyền đi, ngươi Vũ Văn bởi vì ngươi cái phế vật này, dám ở ma kiếm địa ngục dương ngoài sao? Phương nhân ma cũng là cười nhạt. Ngươi nói ai là phế vật? Vũ Văn Thập Phương giận dữ, một quyền quất tới. Phương nhân ma cũng không phải ngồi không, một quyền đón nhận, chỉ bằng vào thể thịt, hai người thế lực ngang nhau, đấu nữa chỉ là lãng phí khí lực. Được rồi, hai quyền liền thu tay lại. Phương nhân ma, ngươi chờ cho ta, ta cũng không tin, ngươi có thể như con chuột một dạng mỗi ngày giấu ở ma kiếm địa ngục. Vũ Văn Thập Phương lạnh lùng nói. Hắc. Phương nhân ma cười lạnh một tiếng, cũng không nói gì, hắn ma kiếm địa ngục đồng dạng có thiên tài, cũng không chỉ là cửu Tiêu công tử thiên tài nhất. Vũ Văn Thập Phương cùng phương nhân ma dần dần an tĩnh lại, cũng nhìn chằm chằm Lưu Tinh bóng lưng, nghĩ thầm, cái này Lưu Tinh là ở muốn chết. Những người khác cũng là như vậy cho rằng. Hắc sắc ngông lung vũ khí nội có tam đầu siêu cấp ma thú, hung hãn vô cùng, mọi người liên thủ đều không đối phó được, Lưu Tinh một thân một mình đi vào không phải là muốn chết là cái gì. Hoa Thiên Cơ, hắn nhìn chằm chằm Lưu Tinh bóng lưng, trong con ngươi có tinh mang lóe ra. Cồn vật bi, thì F. Chương 484, Bạo Long gia tộc. Giống. Hắc sắc ngông lung vũ khí nội truyền đến ngập trời thú giống chi thanh, âm ba xuyên thấu lực rất mạnh, chui vào trong thai, cảm giác xông phá màng thai. Khiến người ta đầu váng mắt hoa, tinh thần bị thương. Lưu Tinh nếu không phải là nội lực hùng hậu, tiếp cận hai ngày lực, người ở tại tràng trung cũng chỉ có tứ quý lão nhân mới có khổng lồ như vậy nội lực. Thêm phần linh hồn hắn cường đại, ngược lại cũng có thể kháng trụ bạo long thú gầm rú. Tiên bối, tam đầu bạo long thú chung, kia đầu hung hắn nhất. Lưu Tinh ngưng mi hỏi. Hỏi nói nhảm, đương nhiên là cái đầu lớn nhất. Gương đồng lão giả truyền đến buồn bực thanh âm. Lưu Tinh ngưng tụ hai mắt, con người biến thành 10, từ từ chuyển động. Tản ra hơi yếu vòng xoáy lực lượng, xem mặc màu đen mông lung vũ khí, rất nhanh tìm được cái đầu khổng lồ nhất bạo long thú. Đầu này bạo long thú thể tích như một tòa núi nhỏ kiểu, dài đến 1 km, ngàn mét dài, so hắc giao thể tích không biết khổng lồ gấp bao nhiêu lần. Lưu Tinh nuốt một ngụm nước bọt, cái này khổng lồ bạo long thú, nếu là thuần phục, bước vào hoang vực, vậy thì thật là hoành hành ngang ngược. Liền sông bạo long thú cái này thể tích, đều không người nào dám chọc. Nói không khẩn trương, đó là lời nói dối. Lúc này Lưu Tinh trong lòng vô cùng khẩn trương, lòng bàn tay đều là đổ mồ hôi. Cái này tam đầu bạo long thú xuống lại, ta thi triển ngự thú bí quyết, cái khác hai đầu tất nhiên đối với ta phát động công kích, cái này nên làm thế nào cho phải? Lưu Tinh ngưng mi. Lớn nhất bạo long thú hai mắt cùng nhân loại bình thường ở phong ốc vậy cao thấp, tản ra kinh người hùng quang cùng huyết khí, một ánh mắt tựa hồ có thể giết chết hết thảy, khiến Lưu Tinh cả người run lên. Rất nhanh, mặc niệm ngự thú bí quyết, mi tâm có một luồng sợi hồn lực bay ra, ngưng tụ quanh thân. Giống. Đúng lúc này, một đầu thể tích nhỏ hơn bạo long thú chợt hướng phía Lưu Tinh chỗ ở vị trí nhảy một bước, đại địa đều đang run rẩy, Lưu Tinh một cái dựng thân bất ổn, suýt nữa ngã quỵ. Tiếp theo, một cổ thập phần cường hãn ngọn lửa màu đen từ kia bạo long thú trong miệng phun ra, hỏa diễm cực độ cường hãn, nơi đi qua bị đốt cháy đen. Đầu này bạo long thú không biết là kia lớn nhất con trai của bạo long thú a. Lưu Tinh lấy làm kinh hãi. Oeng. Lưu Tinh phóng lên cao, phía sau Chu Tức Dực mở rộng, nhảy vào hư không. Nhưng như trước bị kia bạo long thú kinh khủng ngọn lửa màu đen công kích, không cách nào tới gần. Mặt khác hai đầu bạo long thú hài hước nhìn hắn, giống như là đang nhìn đồ chơi thông thường, khiến Lưu Tinh giận dữ. Tiểu tử, lăn xa một chút ta, ở đây không phải là các ngươi nên tới địa phương. Đột nhiên, một đạo linh hồn ba động truyền đến, khiến Lưu Tinh con ngươi chút ngừng, đối phương dĩ nhiên nói chuyện với hắn. Bạo long thú tiền bối, chúng ta chỉ muốn tiến vào màu vàng kia bảo điện, mong rằng đi cái thuận tiện. Lưu Tinh linh hồn rung động truyền đi. Hừ, muốn đi vào chủ nhân hành cung. Buồn cười, chỉ bằng các ngươi cái này nhược tiểu chính là sinh linh. Kia lớn nhất bạo long thú trong con ngươi lóe ra không thèm cùng với hung tàn quan mang, lan đi thôi, bằng không ta khiến con ta ăn ngươi một miếng. Lưu Tinh trong lòng cả kinh, kia ít nhất bạo long thú quả nhiên là người sau nhi tử đều là lục giai ma thú. Cái này bạo long thú gia đình thật đúng là kinh khủng. Kia đã tội. Lưu Tinh con ngươi chút ngưng, hướng phía lớn nhất bạo long thú phóng đi. Tiểu tử. Ngươi đây là đang muốn chết, hiểu không? Lớn nhất bạo long thú giận dữ, to lớn đầu vung lên, phun ra một cái to lớn hắc sắc khí đạn. Khí này đạn không phải là chân nguyên cấu thành, như là xung quanh xương mù màu đen ngưng tụ mà thành, mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa, khiến Lưu Tinh trong lòng một hãi. Vâng! Hư không trực tiếp bị kia khí đạn đánh ra cái lỗ thủng, Lưu Tinh trong miệng mang theo tiên huyết, xuất hiện ở một hướng khác, khiến kia lớn nhất bạo long thú sừng sốt. Gì, tiểu con kiến hôi! Ngươi dĩ nhiên có thể né tránh ta bạo nhi đặc công kích, không sai, có chút bản lãnh. Bạo nhi đặc to lớn thu ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, nói thật đi cái này nhỏ bé sinh linh kia cũng không coi ở ý, vừa mới một kích kia, cũng là tùy ý một kích, dù vậy hắn đều có tự tin có thể đánh giết Lưu Tinh, có thể trên thực tế không có. Bạo nhi đặc. Lưu Tinh sửng sốt, nguyên lai lớn nhất bạo long thú kêu bạo nhi đặc, lúc này cười lạnh nói, bạo nhi đặc, ngươi khiến chúng ta tiến nhập bảo điện, ta có thể mang bọn ngươi đi ra ngoài, thế nào? Tiểu tử, không cần hoa ngôn xảo ngữ tới mê hoặc ta bạo nhi đặc chấn thủ chủ nhân mộ địa, căn bản ra không được, đi ra ngoài cũng chết. Bạo nhi đặc linh hồn ba động chung mang theo một tia không cam lòng, Lưu Tinh nghĩ thầm hấp dẫn, đúng lúc này, hắn thân thể nhanh như tia chớp tiêu thất, trong nháy mắt kế tiếp, xuất hiện ở bạo nhi đặc to lớn đầu trước mặt, trong ánh mắt bắn ra cổ quái linh hồn phù văn tới, trong đó có khống, ngự chờ chữ, ầm ầm giữa đánh vào bạo nhi đặc bên trong cặp mắt, nhắm thẳng vào ở sâu trong nội tâm cùng với linh hồn. Bạo nhi đặc, ngươi phải nghe ta có thể cứu ngươi, ta hiện tại sẽ là của ngươi chủ nhân. Lưu Tinh trong miệng nhắc tới, linh hồn rung động, xuyên thấu bạo nhi đặc mi tâm, đâm vào bạo nhi đặc linh hồn ở chỗ sâu trong. Bên cạnh hai đầu thể tích nhỏ hơn bạo long thú thoáng cái ngây ngẩn cả người. Cái này hai đầu bạo long thú theo thứ tự là bạo nhi đặc nữ nhi cùng nhi tử, vừa mới nhất công kích trước Lưu Tinh chính là con trai của bạo nhi đặc, bạo cổ lực. Bạo nhi đặc nữ nhi tương đối mà nói cũng không có dữ như vậy tàn. Nàng kêu bạo phỉ na. Giống. Bạo nhi đặc thất thần chừng 3 giây chung, đột nhiên chợt ngửa đầu điên cuồng hét lên một tiếng, trong sát na, Lưu Tinh linh hồn chợt bị thương, tiếp theo đại búng máu tươi phun ra bên ngoài cơ thể, thân thể cũng bị bạo nhi đặc giống giận khí sóng chấn bay ra ngoài. Ghê tởm. Lưu Tinh con ngươi đại biến, xoay người bỏ chạy. Cái này bạo nhi đặc quá mạnh mẽ. Gương đồng lão giả cũng giật mình không thôi, lục giai cửu cấp ma thú, đích xác không phải là Lưu Tinh có thể thuần phục, mặc dù có ngự thú bí quyết cũng khống không được người sau. Thật là hèn hạ tiểu tử, ngươi cũng dám đối với ta ba nhĩ đặc thi triển khống hồn, ngươi là muốn chết. Bạo nhi đặc trong lòng giận dữ, không biết vì sao, hắn con ngươi chút ngừng, đột nhiên linh hồn rung động nói, tiểu tử, ngươi cút trở lại cho ta bạo nhi đặc có chuyện muốn nói với ngươi. Lưu Tinh đều nhanh lao ra sương mù màu đen, nghe nói như thế, xoay người sang chỗ khác, dừng ở bạo nhi đặc nói, ngươi cũng không phải là muốn giết ta đi. Tiểu tử, ta nếu như muốn giết ngươi, ngươi cảm thấy ngươi có thể chạy thoát sao? Bạo nhi đặc lạnh giọng nói. Lưu Tinh thần sắc nghiêm trọng, người này nếu như muốn giết hắn, hắn thật là trốn không thoát. Trên quảng trường của người đàn, nghe được kinh khủng kia thú tiếng hô âm, đều tâm thần rung động, không biết Lưu Tinh chữa xương mù màu đen nội cùng tam đầu cường đại ma thú làm gì. Lưu Tinh chần chờ một chút, tại gương đồng lão giả suối dục hạ, chậm rãi đi tới. Lưu Tinh không dám tới gần, cách xa nhau ngàn mét dò hỏi, Bạo Nhi đặc tiền bối, ngươi có lời gì nói với ta? Tiểu tử, trước ngươi nói có tính không số. Đột nhiên, Bạo Nhi đặc linh hồn rung động nói. Lưu Tinh sửng sốt, lúc này gật đầu nói, tính, chỉ cần tiền bối khiến chúng ta tiến nhập bảo điện, tuyệt đối sẽ đem các ngươi mang đi ra ngoài. Bạo Nhi đặc trần chờ thật lâu, mới linh hồn rung động nói, không cần, ta đi theo chủ nhân nhiều năm, chủ nhân chôn xương, ta không dự định đi ra, ở đây lâu dài đi chung, thế nhưng nữ nhi của ta cùng nhi tử bọn họ không trải qua thế sự, không thể khốn hơn thế, bọn họ là vô tội, bọn họ cũng là ta Bạo Long nhất tộc hy vọng, cho nên, yêu cầu của ta rất đơn giản, ta thả ngươi tiến nhập bảo điện, thế nhưng ngươi nhất định phải đem nữ nhi của ta cùng nhi tử mang ra khỏi cái chỗ này. Không thành vấn đề. Tiểu tử, ngươi đáp ứng cũng quá nhanh đi. Ách! Lưu Tinh chân mày chặt ngưng. Được rồi, ta sẽ chỉ làm một mình ngươi tiến nhập bảo điện, nhân là chủ nhân truyền thừa, chỉ biết truyền cho một người. Đột nhiên, Bạo Nhi đặc nói. Vạn nhất ngươi chủ nhân muốn truyền thừa của người không phải là ta đây. Lưu Tinh sửng sốt. Tính là không phải là ngươi, bọn họ cũng thể muốn đi vào. Bạo Nhi đặc rất kiên quyết nói. Bảo điện nội đến cùng có vật gì vậy? Lưu Tinh suy nghĩ một chút hỏi. Hoa ngọc, áo nghĩa phần tinh, thần thạch, vương phẩm vũ khí, hoàng phẩm vũ khí vô số kể, còn có các loại đan dược. Bạo Nhi đặc nói. Vì sao ngươi không tiến đi tiếp thu truyền thừa đây? Lưu Tinh ngưng mi hỏi. Ta không thể làm như vậy, ta Bạo Long nhất tộc cũng không thể. Bạo Nhi đặc lắc đầu nói, tiểu tử, ta bị nhốt hơn thế đã 81.000 năm, ngươi cũng biết, ta Bạo Long nhất tộc cũng bị người diệt 81.000 năm. Thu này, chúng ta nhất định phải báo. Ta hy vọng ngươi đem con ta Bạo Cổ Lực cùng Bạo Phỉ Na mang đi ra ngoài, hiệp trợ bọn họ hoàn thành ta Bạo Long gia tộc cứu hận. Lưu Tinh nuốt một ngụm nước bọt nói, tiền bối, đều 8.000 năm trôi qua, cựu nhân của ngươi khẳng định cũng chết sớm, mong rằng nơi nào báo thù a? Mặc dù thù người đã chết, kia cựu nhân hậu nhân đây. Bạo Nhi đặc nói, khiến Lưu Tinh buồn bực không thôi. Hừ, hắn có thể diệt ta Bạo Long nhất tộc, ta Bạo Long nhất tộc vì sao không thể diệt hắn bộ tộc? Bạo Nhi đặc lạnh lùng nói. Cái này vẫn là trong lòng hắn một khối đau bệnh, đã nhịn hơn 8.000 năm. Lưu Tinh thở sâu, cái này Bạo Nhi đặc thật đúng là chấp nhất, đều đi qua 81.000 năm, trong lòng cừu hận hỏa diễm vẫn là không có bông, ai. Có thể là có thể, ta chỉ sợ không có thực lực này bảo hộ bọn họ. Lưu Tinh suy nghĩ một chút nói, ở đây trước nhất chính là Bạo Nhi đặc, Bạo Cổ Lực cùng Bạo Phỉ Na tuy rằng cũng đều rất lợi hại, bất quá cùng Bạo Nhi đặc so sánh với, còn là yếu rất nhiều. Yên tâm đi, con ta cùng nữ nhi. Tại nhân loại các ngươi trong mắt, coi như là võ hoàng cấp bậc cường giả, phải có một tia sức tự vệ, nếu thật là chết ở bên ngoài, ta Bạo Nhi đặc cũng sẽ không trách ngươi, chỉ có thể nói rõ bọn họ vô năng, ta Bạo Long nhất tộc lúc đó diệt sạch thế gian. Nói xong lời cuối cùng, Bạo Nhi đặc trong giọng nói lộ ra vô tận bi thương. Lưu Tinh trầm mặc, thật không biết cái này Bạo Long nhất tộc năm đó cường đại dường nào. Hôm nay vô tận đại lục bên trên chỉ còn lại có cái này tam đầu Bạo Long, ngay cả hắn cũng cảm thấy một tia bi thương. Nếu là một ngày, vô tận trên đại lục nhân loại chỉ còn lại có 3 người, cái loại này bi thương có thể nghĩ. Ta có thể hay không mang theo bằng hữu cùng nhau tiến nhập. Suy nghĩ một chút, Lưu Tinh nói lần nữa. Bằng hữu ngươi sao? Bạo Nhi đặc hỏi. Đúng vậy. Lưu Tinh gật đầu. Bạo Nhi đặc trầm ngâm một lúc lâu nói, được rồi, nhưng không thể nhân số nhiều lắm, không thì sẽ xảo chủ nhân. Lưu Tinh vui mừng quá đỗi, vội vã cảm ơn, xoay người mà quay về. Hắn xuất hiện ở trên quảng trường. Đoàn người nhất thời đầu tới nghi hoặc cùng hỏi ánh mắt. Lưu Tinh cũng không để ý tới bọn họ đầu tới thần sắc, truyền âm cho Tiêu Ngọc Tiên, Tô Diệu Diệu, đem bọn họ kêu qua đây, hai người lộ ra vẻ kinh ngạc. Lưu Tinh, ngươi kêu ta qua tới làm cái gì? Tiêu Ngọc Tiên sửng sốt một chút. Lưu Tinh nói, đem ngươi con em Tiêu gia kêu lên, theo ta đi. Người của Tiêu gia trước khi cũng giúp đỡ qua hắn, hư không chi lộ thượng, người của Tiêu gia cũng giúp sức, về sau khi thông qua cũng không có thống hạ sát thủ. Lưu Tinh quyết định mang cho bọn họ, tiếp theo đem sự tình đại khái cho Long Diệu Thần, Thạch Viên Nhất Phi đám người nói một lần, mấy người lộ ra cuồng hỉ tới. Tiêu gia ngoại trừ Tiêu Ngọc Tiên ở ngoài, còn có 3 người, đều là thanh niên, tổng cộng 10 người. Lưu Tinh mang theo bọn họ 10 người hướng phía sương mù màu đen nội bay đi, 10 người đều theo không ngừng run rẩy. Vũ Văn Thập Phương đám người thấy, trong lòng đã đoán được cái gì, điên cuồng hét lên một tiếng cũng hướng phía sương mù màu đen nội phóng đi. A a a a. Cồn vật bi, khi F. Chương 485, tiến nhập bảo điện. Mọi người nhảy vào sương mù màu đen nội thời điểm, Lưu Tinh đám người đã biến mất, tam đầu Bạo Long thú điên cuồng hét lên một tiếng hướng phía bọn họ vọt tới, tiếng kêu thảm thiết từ đoàn người nội vang lên, trong nháy mắt, thì có mười mấy người bị giết chết. Vũ Văn Thập Phương chờ người quá sợ hãi, xoay người bỏ chạy. Hoa Thiên Cơ trong con ngươi hiện lên vẻ ngưng trọng, trốn đồng thời dừng ở hắc vụ ở chỗ sâu trong, tựa hồ thấy 11 đạo thân ảnh chính đang phi hành. Ghê tởm. Hoa Thiên Cơ trong lòng mắng nhỏ một tiếng, thật không biết Lưu Tinh cùng những ma thú này trong lúc đó chuyện gì xảy ra, dĩ nhiên để cho bọn họ quá khứ. Mẹ nó, Lưu Tinh cái kia hỗn đản, hắn mang theo người khác đi qua, dĩ nhiên không thì chúng ta đi qua. Vũ Văn Thập Phương không gì sánh được tức giận. Không chỉ là hắn, Thiên Kiếm Tông, Ma Kiếm Địa Ngục, Yêu Hoàng Sơn, Phong Gia, Vũ Hoàng Điện, La Gia, Kiếm Gia, Bách Lý Gia đều rất phẫn nộ, ngay cả Tô Gia cũng là như vậy. Tô Diệu Diệu nha đầu kia cùng Lưu Tinh quan hệ thế nào? Tô Gia một vị thanh niên lạnh lùng hỏi. Kiếm Thanh lông mi đại nhăn, trong lòng có chút hối hận. Nếu là cùng Lưu Tinh giao hảo, hắn không phải là một dạng sẽ bị Lưu Tinh mang đi, hôm nay mắt thấy bảo điện, không cách nào tiến nhập, thật là đáng trách. Hắn hiện tại có chút thống hận Vạn Sĩ Phong, Bách Lý Thiếu Khang, La Trầm ba người, nếu không phải là bọn họ, ngày đó Lưu Tinh cùng Tần Gia phát sinh tranh chấp, hắn liền ra mặt. Tô Diệu Diệu đứng ra cái gì cũng không có làm, có được Lưu Tinh mời, khiến trong lòng hắn có hối hận, cũng có phẫn nộ. Lưu Tinh, những thứ kia cường đại ma thú thế nào không ngăn trở chúng ta? Tiêu Ngọc Tiên lộ ra vẻ kinh ngạc, nhìn chằm chằm Lưu Tinh hỏi. Ta cùng bọn họ là bằng hữu, bọn họ chắc chắn sẽ không ngăn cản ta. Lưu Tinh cười thần bí. Mười người đều lộ ra vẻ kinh ngạc, nhìn chằm chằm Lưu Tinh xem, phát hiện tiểu tử này nơi trốn lộ ra khí tức thần bí. Lần này thật là đa tạ Lưu Tinh huynh đệ. Tiêu gia kia ba vị thanh niên, người cầm đầu, Tiêu Hồng Trần đối về Lưu Tinh ôm quyền nói. Tiêu Ngọc Tiên hì hì cười nói, Hồng Trần ca, Lưu Tinh nhưng khi nhìn mặt mũi của ta, mới mang theo các ngươi tới. Cho nên đây, sau này ngươi phải báo đáp con người của ta tỉnh. Lưu Tinh mắt trợn trắng lên, nha đầu kia thật đúng là cho mình mặt mũi. Tiêu Hồng Trần cũng cười cười nói, Ngọc Tiên muội muội, mặt mũi tự nhiên là đại. Nhân tình nha, tự nhiên là báo đáp. Hì hì. Tiêu Ngọc Tiên nhợt nhạt cười, nụ cười kia quả nhiên là mỹ tới cực điểm. Lưu Tinh, cửa vào vị trí ở nơi nào? Tứ Quý Lao Nhân hỏi. Bạo Nhi đặc nói cho ta biết, cửa vào không ở nơi này, tại một tòa đen nhánh trên ngọn núi, đỉnh núi bộ có cái tiểu phòng ngự trận, có cửa vào. Lưu Tinh nói. Bạo Nhi đặc. Mười người sửng sốt, Bạo Nhi đặc là ai? Bạo Nhi đặc là tam đầu Bạo Long Thú một người trong đó tên, được rồi bọn họ là Bạo Long Thú, Bạo Long gia tộc còn sống tam đầu ma thú. Lưu Tinh nói, khiến mười người trọng trọng hút miệng lanh khí. Thạch Viên Nhất Phi, Long Diệu Thần, Tiêu Hồng Trần chờ người hay là nghe nói qua cái này Bạo Long gia tộc. Về phần Biên Vô Đạo, Cơ Vấn Nguyệt cùng Tứ Quý Lao Nhân lại chưa từng nghe qua. Lưu Tinh đem Bạo Long gia tộc chuyện tình cho mọi người nói một lần, nghe tới 81.000 năm con số kia, bọn họ đều ngây dại. 81.000 năm đó là một cái gì khái niệm? Theo bọn họ biết, trong nhân loại võ hoàng cường giả cũng sống không quá nghìn tuổi, Bạo Long thú 81.000 năm mà không chết, cái này thọ mệnh còn chưa phải là vậy trường. 1.000 năm rùa, vạn năm 33, 33 có thể sống vạn năm. Cái này Bạo Long thú sống sót 81.000 năm tựa hồ cũng không phải rất dài. Lưu Tinh cười một cái nói, ma thú sinh mệnh chính là so nhân loại lâu dài, có chút chuyển thừa ma thú, sinh mệnh càng lâu. Lưu Tinh, ngươi tới từ nhỏ khe suối, nghĩ không ra biết đến sự tình còn thật nhiều sao. Tiêu Ngọc Tiên cười hì hì nói. Lưu Tinh liếc nàng một cái nói, ai tới từ nhỏ khe suối. Những người khác cũng đều ha hả nở nụ cười. Ngươi nha. Tiêu Ngọc Tiên cười nói. Lưu Tinh đối với nàng không nói gì. Rất nhanh, một tòa cũng không cao lắm hắc sơn xuất hiện ở Lưu Tinh trong tầm mắt, cổ quái là hắc sơn thượng dài hắc sắc cây cối, hơn nữa còn là vật còn sống. Hắc sắc cây cối run rẩy một chút, yên tĩnh lại. Lưu Tinh trong lòng cảm thấy cổ quái, lẽ nào cái này mộ địa chủ nhân là ma đầu sao? Vì sao mộ địa xung quanh đều là màu đen? Có thể bảo điện dùng đại la kim tinh chế tạo, không phải là ma đầu. Leo lên hắc sơn, đích thật là một tòa phòng ngự trận pháp cũng không phức tạp. Lưu Tinh cùng Tứ Quý Lão Nhân đều có thể cởi ra. Phá trận sau khi, hắc sơn thượng rõ sáng lên, một tôn bạch ngọc vậy thập phương tế đàn hiện ra tại 11 trong mắt người, tản ra bạch ngọc hào quang, bao phủ hắc sơn không ở hắc. Lưu Tinh đám người không có thời gian tới xem xét sơn cảnh, trực tiếp đi lên tế đàn. Bước vào tế đàn bên trên, thì có một cổ kỳ dị lực lượng truyền đến. 11 người đứng chung một chỗ, một cổ cực mạnh hấp lực đến từ bầu trời, tiếp theo, 11 người tiêu thất tại tế đàn bên trên. Tế đàn như trước tản ra nhũ ánh sáng màu trắng. Đứng ở hoàng kim trên quảng trường đều có thể thấy hắc khí chỗ sâu nhũ ánh sáng màu trắng. Bọn họ tiến vào. Vũ Văn Thập Phương đám người nhìn kia bạch quang nội có người tiêu thất, trong lòng lo lắng vạn phần, mắng chửi Bạo Long thú ghê tởm. Hừ, Vũ Văn Thập Phương ngươi còn có mặt mũi nói, nếu không phải là ngươi, chúng ta cũng theo hắn đi vào chung. Có người dừng ở Vũ Văn Thập Phương lạnh lùng nói. Trước khi qua hư không đường, nếu không phải là Vũ Văn Thập Phương xúi giục, bọn họ cũng sẽ không đối Long Diệu Thần cùng Thạch Viên Nhất Phi vung tay. Hiện tại tốt lắm, đều bị vây ở kim sắc trên quảng trường, nhìn người khác đi vào bảo điện. Ma Kiếm Địa Ngục, Thiên Kiếm Tông, Yêu Hoàng Sơn đám người cũng là âm thầm hối hận. Tại thần bí này bên trong di tích sẽ không nên đối địch với Lưu Tinh, tối thiểu chờ tiến nhập bảo điện rồi hay nói. Hiện tại tốt lắm, nhìn người khác đi vào. Vũ Văn Thập Phương sắc mặt không gì sánh được khó coi, hắn lại không thể trước đó liệu định tiên cơ. Nếu là như vậy, hắn khẳng định cũng sẽ không cùng Lưu Tinh địch, chí ít trở ra thần bí di tích. Vâng! Lưu Tinh chờ 11 người trong nháy mắt bị truyền tống đến một chỗ to lớn hoàng kim sắc cung điện, Bạo Nhi Đặc cũng không có lừa gạt hắn, Hắc Sơn Thượng Tế Đàn chính là đồng dạng kim sắc bảo điện. Ai có thể nghĩ tới bảo điện cửa vào là ở tam đầu bạo long thú bảo vệ hậu phương. Bảo điện bên trong, khắp nơi đều là tinh thạch, mỹ ngọc, các loại cường đại vũ khí, cùng với không trung bay bình thuốc, tài liệu, dược thảo vân vân vô số kể, mọi người đều đối đãi. Có thể cầm cầm, không thể cầm cũng không cần động. Lưu Tinh cũng khiếp sợ nhìn thoáng qua, đối với 10 người nói. Kim sắc trong đại điện bay vũ khí, bọn họ không có khả năng toàn bộ cầm động, có chút hoàng phẩm vũ khí, chỉ là thả ra huy áp. Đều không phải là tinh hải cảnh của người có khả năng thừa thụ. Giàu to rồi a. Thạch Viên Nhất Phi hôi sắc con người sáng lên. Không sai, đó là áo nghĩa tinh thạch, trời ạ. Long Diệu Thần cũng kinh lên. Trong đại điện đống như núi vậy áo nghĩa tinh thạch, quá làm cho hắn rung động. Tuy nói hắn Long gia có vị võ hoàng cường giả, có thể bên trong gia tộc áo nghĩa tinh thạch cũng không có bao nhiêu, ở đây dĩ nhiên nhiều khiến hắn kinh hãi. Lưu Tinh không có để ý những thứ kia, tùy ý bọn họ lấy đi, ánh mắt của hắn quét mắt đại điện. Đại điện nơi dùng linh văn phát thảo, có khắc thần bí đồ án, xem một chút, khiến người ta gan dạ hãm sâu trong đó cảm giác. Lưu Tinh, kia bạo long thú có không có nói cho ngươi biết ai vậy hành cung? Tứ quý lao nhân tại bên người hỏi. Lưu Tinh sửng sốt, vấn đề này hắn thật đúng là quên hỏi. Tìm kiếm sẽ biết. Lưu Tinh cười cười, tại trong đại điện dạo qua một vòng, các loại bí tịch, công pháp, thần thông quyển trục đều có. Rất nhanh, hắn đụng tới một trận khí khổng bên trên phát thảo linh văn. Linh văn không có công kích tính, nhưng đem hắn đi chi môn bên ngoài. Hắn hơi ngưng mắt, xem thấu phía trên linh văn chớ đi quy tích, linh hồn theo miêu tả một lần, đột nhiên, kia khí khổng run lên biến mất. Bất quá, Lưu Tinh trên trán lại xuất hiện mồ hôi lạnh. Chỉ là miêu tả một lần, với hắn mà nói cũng không có so tốn sức. Nhảy qua đại điện, đi tới là một chỗ sân, có thể từ bên ngoài thấy là độc lập đại điện, ở đây tại sao có thể có sân? Cực đại, trông chất đồng dạng là áo nghĩa tinh thạch, các loại binh khí. Nhiều doa người. Mấy thứ này ngoại trừ áo nghĩa tinh thạch bên ngoài, cái khác với hắn mà nói chưa từng dùng. Xuyên qua hành lang, Lưu Tinh lại tiến nhập một gian phòng, căn phòng này trái lại rất sạch sẽ, ngoại trừ tranh vẽ, bàn, ngọc ghế ở ngoài không có vật gì khác nữa. Ra khỏi phòng, Lưu Tinh dọc theo hành lang tiếp tục đi, rất nhanh lên tới bảo điện lầu 2. Lầu 2 lối vào như trước tức giận môn, là trước khí khổng hơi có chút bất đồng, này khí khổng càng thâm ảo hơn. Lưu Tinh ước chừng vẽ gần nửa canh giờ mới phá vỡ khí khổng. Lại nói Long Diệu Thần đám người, tại trong đại điện cầm A Cầm, bắt được tay rút gần, nằm trên mặt đất không muốn động, bọn họ mới đình chỉ điền cuồng cầm ý niệm, có thể là bọn hắn lấy đi gì đó, vẫn chưa tới đại điện 1%, chiếc nhẫn chữ vật bỏ vào tràn đầy, thật sự là bỏ vào không được. Nhiều như vậy thứ tốt, xuất ra đi đủ để cho một cái gia tộc ngạo thị hoang vực vạn năm mà không ngược, quá đáng tiếc, thật tình cầm không nổi. Tiêu Hồng Trần nhếch miệng nói. Tiêu Ngọc Tiên căn bản là nhặt của mình thích cầm, những thứ vô dụng kia, nàng không cầm. Nàng trắng Tiêu Hồng Trần một cái nói, nhiều như vậy thứ tốt, không cần loạn cầm, những thứ kia áo nghĩa tinh thạch là đồ tốt, chờ trở lại, cho ra ra, thúc thúc bọn họ sử dụng, nói không chừng ca ca ta cũng có thể dùng. Ngọc Tiên muội muội nói rất đúng, ta nữa lựa một chút. Tiêu Hồng Trần gật đầu. Lưu Tinh bước vào lầu 2, lầu 2 cũng không có những thứ kia trồng chất như núi bảo vật, trái lại gửi một ít nước từ trên núi chảy xuống mỹ nữ đồ vẽ. Treo trên vách tường thật nhiều phó mỹ nữ đồ vẽ, Lưu Tinh tỉ mỉ nhìn một cái, đều thuộc về mỹ nữ cấp bậc, bị mộ địa chủ nhân động ở tầng 2 loại này thanh tĩnh địa phương, cũng đều là hắn người yêu. 9 người. Lưu Tinh khẽ như mày, thực lực vi tôn thế giới, chỉ cần nam nhân có thực lực, bên cạnh không thể thiếu hồng nhan chi kỷ, cái này mộ địa chủ nhân yêu 9 người, nói không chừng còn có rất nhiều nhân ái hắn. Một người 9 thiên tiên vậy lão bà, ngay cả đã chết, cũng chi túc. Lưu Tinh nết miệng cười cười. Những thứ kia tranh vẽ hắn cũng không để ý tới, nhìn một chút đi hướng tầng thứ 3, tầng thứ 3 đồng dạng có một đạo khí khổng, đạo này khí khổng linh văn phát thảo càng thêm phức tạp. Lần thứ nhất Lưu Tinh căn bản cũng không có vẽ xuống tới. Mãi cho đến lần thứ 5 mới hoàn toàn vẽ xuống tới, lại làm trễ mãi một cái canh giờ, đem hắn mệt đầu đầy mồ hôi. Đúng lúc này, một cổ cường đại uy áp từ ba tầng bên trên gào thét đè ép xuống tới. Lưu Tinh mới vừa bước ra một cái bậc thang, đã bị kia cổ cường đại khí áp bức cho đến lầu 2. Thật mạnh. Dừng ở lầu 3, Lưu Tinh thần sắc nghiêm trọng, áp lực chung mang theo kinh người kiếm ý, trên người của hắn y bảo xuất hiện mấy đạo lỗ kiếm, da đều bị xuyên phá, tiên huyết chảy ra. Mộ địa chủ nhân, kiếm tu cường giả. Lưu Tinh trong lòng âm thầm ngạc nhiên, nếu không ba tầng bảo điện tại sao có thể có mạnh mẽ như vậy kiếm khí uy áp truyền đến. Cồn vật bi, KF. Chương 486, Quỳnh Thổ Kiếm Tôn. Ngắm nhìn lầu 3, Lưu Tinh ngũ trọng kiếm ý nỡ rộ ra, hướng phía lầu 3 đập đi. Tuy nói hắn ngũ trọng kiếm ý tại nơi cường đại kiếm ý uy áp dưới không đáng kể chút nào, bất quá hắn trong con ngươi hào quang kiên nghị, cước bộ trầm ổn, một bước dừng lại, dĩ nhiên chậm rãi bước trên lầu 3. Khi hắn bước vào lầu 3 thời điểm, ba tầng kiếm ý uy áp càng thêm kinh khủng, trực tiếp đem hắn y bảo đều xé nát, lộ ra ngọc chất vậy trên thân, hạ thân đáy khố bị xuyên thấu, trên đùi cũng có tiên huyết chảy ra, có thể hắn như trước cứng rắn đứng tại chỗ, trên người tản ra một cổ lăng nhiên khí thế của ông. Hồi lâu, kinh khủng kia có thể đem người cắn nát kiếm khí uy áp mới từ từ tiêu thất. Lưu Tinh thở sâu, cái này mới nhìn rõ lầu 3 cảnh vật. Lầu 3 cảnh vật càng thêm giản đơn, chỉ một trương ngọc bàn, ngay cả cái ghế cũng không có, không trung bay một thanh kiếm, mũi kiếm vung góc hướng xuống dưới, treo ở không trung, cũng không có vỏ kiếm. Vừa mới những thứ kia kinh khủng kiếm uy cùng với uy áp chính là từ nay về sau kiếm nội khuyết tán ra tới. Linh kiếm. Lưu Tinh trong lòng vi lăng, thanh kiếm này tuyệt đối là linh kiếm. So với hắn chiếc nhẫn chữ vật trung sát lục chi kiếm đều cường đại hơn không biết gấp bao nhiêu lần, chỉ là xem kiếm liếc mắt, Lưu Tinh thì có loại bị cắt cảm giác, bất quá hắn con ngươi kỳ dị, cũng không có cảm giác được con ngươi đau đớn. Hắn thập tự con ngươi tái hiện, dừng ở kia hoa văn trường kiếm, thân kiếm bên trong, tựa hồ có một đạo ánh mắt sắc bén dừng ở hắn, khiến hắn trong lòng giật mình nhảy một cái, chợt lui một bước. Tiên bối, cái này kiếm nội có người, chuyện gì xảy ra? Lưu Tinh giật mình không nhỏ. Vội vàng hướng gương đồng lão giả dò hỏi. Ngu ngốc, đó là kiếm linh. Gương đồng lão giả quát dẹp đường, kiếm đạo đạt được cảnh giới nhất định, kiếm bản thân có thể sản sinh linh, tục xưng kiếm hồn, chính là kiếm chi linh, giống như là óc ngươi trung linh hồn thể. Nga, nói như vậy, hắn có thể cùng ta đối thoại. Lưu Tinh vô cùng kinh ngạc hỏi. Đương nhiên, vậy phải xem hắn nói hay không. Gương đồng lão giả nói. Tại hạ Lưu Tinh, bái kiến kiếm linh tiền bối. Lưu Tinh đối về kia dắt kiếm thật sâu thở dài. Nói. Kiếm nội kiếm linh theo dõi hắn, nhìn hồi lâu nói, ngươi tới nơi này làm gì? Tiếp thu truyền thừa. Lưu Tinh ngẩng đầu nhìn chằm chằm kia kiếm nói. Truyền thừa. Cổ quái hoa văn trường kiếm nội truyền đến một giọng nói, chủ nhân không có để lại truyền thừa, người trẻ tuổi, tốc tốc rời đi thôi, không muốn chủ nhân ngủ say. Có thể hay không khiến ta nhìn một lần ngài chủ nhân? Lưu Tinh không kiêu ngạo không xiểm lĩnh nói. Hừ, người trẻ tuổi, không muốn được một tấc lại muốn tiến một thước. Vừa mới nếu không phải là nhìn ngươi kiếm tu thiên tài, không đành lòng giết ngươi, ngươi khả năng sống đến bây giờ, tốc tốc rời đi, ly khai cái này bảo điện, không nên đi đâu. Trường kiếm nội lần thứ hai truyền tới thanh âm. Lưu Tinh hai hàng lông mày vi ngưng, cũng không có ly khai, mà là dừng ở ngọc trên bàn, có một phong thơ. Hắn nhìn một chút, thân thủ cầm. Đúng lúc này, một đạo rất sắc bén kiếm quang hướng phía cánh tay hắn chém tới. Chủ nhân chi vật, đừng vội lộn xộn. Lưu Tinh có chút giận. Trừng mắt trường kiếm kia lạnh nhạt nói, ngươi chủ nhân đã chết, lưu lại mộ địa, vốn là tìm người hữu duyên tiếp thu truyền thừa, ngươi vì sao ngăn cản? Hừ, là ngươi biết chủ tâm ý người, hay là ta biết? Kiếm phát ra tiếng hừ lạnh nói, ta theo chủ nhân vào Nam ra Bắc, đạp biến vô tận đại lục 1/3 danh giới, đi theo chủ nhân 1000 năm, ngươi không nói được giải chủ tâm ý người sao? Lưu Tinh lấy làm kinh hãi, cái này mộ địa chủ nhân dĩ nhiên đạp biến vô tận đại lục 1/3 danh giới, cái này từng trải cũng quá rộng a. Vậy ngươi có thể hay không nói cho ta biết ngươi chủ nhân là ai? Lưu Tinh suy nghĩ một chút hỏi. Nói cho ngươi biết cũng không sao, chủ nhân ta Quỳnh Thổ, thông thiên tam cảnh, bị tôn là tôn giả, một đời kiếm tôn. Trường kiếm lãnh ngạo nói. Lưu Tinh nuốt một ngụm nước bọt, thông thiên tam cảnh, nghe cách hắn thật là xa a. Một đời kiếm tôn. Như trước không đỡ được vô tình tuyết nguyệt, chôn xương nơi đây. Vậy chúng ta bây giờ ở nơi nào? Thế nào đi ra ngoài? Lưu Tinh sợ hãi than hơn. Lại hỏi, các ngươi tại chủ nhân vực giới nội, từ đâu tới đây, tự nhiên từ nơi này đi ra ngoài. Trường kiếm lạnh giọng nói, vực giới, Lưu Tinh con ngươi tài biến. Thảo nào ở đây rất lớn, nguyên lai là thông thiên cảnh cường giả vực giới. Đột nhiên, Lưu Tinh con ngươi lạnh lẽo, hướng phía lầu 4 nhảy qua đi. Muốn chết. Trường kiếm ông một tiếng, rung động, hướng phía lưu tinh bổ giết đi qua. Chạm. Lưu tinh gầm nhẹ một tiếng, trong tay xuất hiện một thanh tản ra sắc bén huyết quang trường kiếm, đúng là cổ kiếm. Trong sát na, kia hoa văn lạnh kiếm run lên, bị kinh khủng tà kiếm bức lui, thân kiếm nội kiếm linh lộ ra một tia không gì sánh được ánh sáng khiếp sợ tới. Quân tà. Giang giác. Đúng lúc này, lưu tinh trong tay cổ kiếm quét một chút chém qua, quỳnh thổ trong lúc đó trong nháy mắt bị cắn nát, kiếm linh bị rào sát, kêu thảm một tiếng, hóa thành mảnh nhỏ, trực tiếp hóa thành cho bụi. Lưu tinh vẻ mặt ngạc nhiên. Quân tà. Có ý tứ. Cổ kiếm bay ngược mà quay về, rơi ở trong tay, yên tĩnh lại, chỉ nhàn nhạt hưởng quang. Kia kiếm linh nói ta là quân tà. Lưu tinh lộ ra vẻ cổ quái. Thế nhưng cái này cổ kiếm vì sao có thể nát bấy có kiếm linh kiếm? Lưu tinh trong con ngươi lộ ra mãnh liệt nghi hoặc, nhìn chằm chằm cổ kiếm nhìn hồi lâu, nhìn không ra mánh khỏe, sau cùng kiếm vào vỏ. Ai, đáng tiếc, thông thường có kiếm linh kiếm cứ như vậy bị ngươi cho vỡ vụn. Lưu tinh lắc đầu, xoay người đi trở về đi, cầm lấy ngọc trên bản tin, mở ra đến xem. Trong thơ số lượng từ không nhiều lắm, kia kiếm linh cũng không có nói dối, nơi đây chủ nhân tên là Quỳnh Thổ, là một vị kiếm tôn cường giả, thông thiên tam cảnh, tu vi thông thiên triệt địa, bởi vì đắc tội cường giả thần vực, bị chém giết. Thần vực. Lưu tinh chân mày triệt để nhăn lại, hỏi hướng gương đồng lão giả nói, thần vực là địa phương nào? Vô tận trong đại lục tâm chi địa. Gương đồng lão giả giản đơn nói như vậy, tiếp theo trầm mặc. Lưu tinh kinh ngạc nửa ngày, đem kia tin trang hảo, chuẩn bị lên lầu 4, lúc này trên lầu 2 đi tới mấy đạo thân ảnh. A. Một người trong đó thấy Lưu tinh, phát ra thét chói tai tới, không cần nghĩ cũng biết là Tiêu Ngọc Tiên. Tiêu Ngọc Tiên thấy Lưu tinh trên người trần truồng, sợ hai mắt che mắt. Cơ Vấn Nguyệt cùng Tô Diệu Diệu trái lại không có quá mức kinh ngạc, cũng không có cấm kỵ, trực tiếp nhìn chằm chằm Lưu tinh trên thân xem, đặc biệt Lưu tinh da thịt, để cho nàng hai người có chút giật mình. Tô Diệu Diệu hầu như đều bị hấp dẫn. Một người nam nhân tại sao có thể có như thế hoàn mỹ dáng người cùng da thịt? Nói thật đi, da thịt của nàng cùng Lưu tinh so với, đều kém rất nhiều. Tiêu Ngọc Tiên phát hiện Cơ Vấn Nguyệt cùng Tô Diệu Diệu đều nhìn chằm chằm Lưu tinh xem, cũng không nhịn được hiếu kỳ, len lén miểu, đột nhiên, kia bảo thạch vậy con ngươi nội lộ ra tia sáng, từ lầu 2 chạy trốn đi lên, trên ngực Lưu tinh gật một cái nói, này, Lưu tinh, ngươi là thế nào bảo dưỡng? Dạy một chút ta a. Muốn học không? Lưu tinh nhìn Tiêu Ngọc Tiên. Tô Diệu Diệu cùng Cơ Vấn Nguyệt cũng đi tới, tò mò theo dõi hắn, nghĩ nghe hắn nói một chút. Dĩ nhiên, mau dạy một chút ta. Tiêu Ngọc Tiên lúc này cũng không mắc cỡ, lôi kéo Lưu tinh tay của nói. Rất đơn giản, không cần bất luận cái gì đồ trang điểm, chỉ cần mỗi ngày tại hỏa diễm nội nung khô một canh giờ, không tới 3 năm, da thịt của ngươi giống như ta. Lưu tinh nói xong, hướng phía lầu 4 đi đến. Tam nữ sợ ngây người. Được rồi, còn phải phối hợp với khẩu quyết tâm pháp, không đúng sự thật, cũng không cần loạn luyện, cẩn thận bị đốt thành hắc cầu. Đi tới đi thông lầu 4 lối vào thời điểm, Lưu tinh dừng một chút, quay đầu nhìn Tiêu Ngọc Tiên nói. Tiêu Ngọc Tiên miệng nhỏ trương thành o hình, giật mình nhìn Lưu Tinh, tiểu thân bản run run một chút, đối về hai nàng nói thầm nói, ta đã nói à, hắn không phải người. Cơ Vấn Nguyệt cùng Tô Diệu Diệu có đồng cảm. Lưu Tinh cũng không thèm để ý bọn họ nói như thế nào, đi hướng lầu 4 nói, các ngươi tốt nhất không muốn theo tới, cái này lầu 4 khẳng định có nguy hiểm. Phá vỡ khí khổng sau khi, một cổ mênh mông uy áp từ lầu 4 truyền đến, Lưu Tinh hướng phía lầu 4 đi đến. Đột nhiên, bị một cổ hấp lực lôi đi. Thoáng cái tiêu thất tại lầu 4. Bóng tối tinh không ở chỗ sâu trong, Lưu Tinh xuất hiện ở nơi này, ở đây nơi bay thiên thạch, hắn tiếp theo thiên thạch hướng phía tỏa ra tia sáng địa phương đi đến. Cũng không biết đi bao lâu, cường hãn phong bạo từ đằng xa lan đến mà đến. Hắn thậm chí không biết mình hiện tại ở nơi nào, có đúng hay không còn đang thần bí bên trong di tích, hoặc là nói còn đang hoang vực bầu trời sao. Rất nhanh, tia sáng kia cách hắn càng ngày càng gần, uy áp cũng càng ngày càng mạnh. Lưu Tinh ngưng mắt nhìn lại, rõ ràng là một thân thể cao lớn phiêu đãng tại tinh không bên trên, tản ra lóa mắt quang thải. Đây là Quỳnh Thổ tôn giả. Lưu Tinh lấy làm kinh hãi, nuốt một ngụm nước bọt. Sáng lạn quang thải bên trên, có kiếm hình khí lưu xoay tròn, phong bạo tựa hồ chính là hắn từ trên người truyền đến, xuyên thấu lực rất mạnh, một ít thiên thạch trong nháy mắt bị cắn nát. Lưu Tinh đứng cách Quỳnh Thổ tôn giả gần nhất một khối thiên thạch thượng, dừng ở Quỳnh Thổ tôn giả thân thể, trong lòng cùng chiến, thật là liếc mắt nhìn, còn là một người chết. Đều có muốn cho hắn quỳ xuống cung bái lòng của nghĩ. 81.000 năm, thân thể không thay đổi, thông thiên cảnh cường giả, quả nhiên thần kỳ. Lưu Tinh tâm nỉ non, nếu không phải là tâm tính cứng cỏi, chỉ sợ lúc này thật là quỳ thiên thạch bên trên quỳ bái. Đột nhiên, đúng lúc này, một màn kinh khủng xảy ra. Lưu Tinh con ngươi chợt một hãi, nhìn chằm chằm kia Quỳnh Thổ tôn giả, chỉ thấy hắn chậm rãi ngồi dậy, hai mắt mở, lưỡng đạo không gì sánh được kinh người con ngươi quang như lợi kiếm tiểu xuyên phá thương khung, rơi vào Lưu Tinh trên người, cái ánh mắt kia, khiến Lưu Tinh cả đời khó quên. Đông. Lưu Tinh tại nơi cường đại ánh mắt cưỡng bức dưới, thân thể lay động, đơn đầu gối trực tiếp quỳ xuống, thực sự chịu đựng không nổi, quỳ thiên thạch bên trên, căn bản thẳng không tưởng tới thân thể. Thế nào tới cái như vậy nhược tiểu chính là người. Quỳnh thổ kiếm tôn dừng ở Lưu Tinh, trong con ngươi lộ ra không thể tin hào quang. Lưu Tinh trong lòng hoảng sợ không ngớt, cưỡng chế đến cả kinh nói, Lưu Tinh bái kiến kiếm tôn tiền bối. Ừ. Quỳnh thổ kiếm tôn khẽ dạ, như trước nhìn chằm chằm Lưu Tinh. Kiếm tôn tiền bối, ngài còn sống. Đã chết. Lưu Tinh con ngươi trừng tròn vo. Ý chí chống đỡ thân xác của ta. Quỳnh thổ lãnh đạm nói, nhìn chằm chằm Lưu Tinh nửa ngày nói, ngươi làm sao sẽ kém như vậy. Từ sau người trong khẩu khí, Lưu Tinh là nghe được một tia không thèm cùng miệt thị, khiến trong lòng hắn hơi có chút phẫn nộ. Dám hỏi thế gian võ giả, ai không cần đi qua tinh hải cảnh. Hắn bây giờ là yếu, cũng không đại biểu sau này cũng yếu. Quỳnh thổ kiếm tôn tựa hồ xem thấu Lưu Tinh tâm tư, ngưng mi một chút, phất tay nói, cũng được, chỉ ngươi, tiểu tử, bái sư tiếp thu truyền thừa a. Lưu Tinh có thể đạt đến nơi đây tự nhiên là có chỗ hơn người, mặc dù thực lực yếu một chút, có truyền thừa của hắn, cường đại lên cũng không dễ dàng sao. An mặc qua tam đầu bạo long thú ngăn trở, chỉ một điểm này khiến hắn cảm giác rất giật mình. Truyền thừa. Lưu Tinh con ngươi chút ngưng, nói thầm nói, vì sao còn muốn bái sư? Cồn vật bi, thì F. Chương 487, bái sư, Quỳnh thổ phần trí nguyện to lớn. Ngươi trẻ tuổi, ngươi cái ý nghĩ này thực sự còn kỳ lạ, tại sao muốn bái sư? Ngươi cứ nói đi. Quỳnh thổ kiếm tôn nhìn chằm chằm Lưu Tinh, thậm chí có muốn cười xung động, nhớ hắn Quỳnh thổ, thông thiên cảnh tôn giả. Muốn bái ông ta làm thầy của người không biết nhiều ít, đáng trách hắn sinh tiền cuồng ngạo tự đại, còn chưa kịp thu đệ tử, đã ôm nỗi hận ngã xuống. Nếu không làm sao sẽ lưu lại truyền thừa, khiến hữu duyên người tới đón chịu đây. Xin hỏi ngươi không bái sư, ngươi cái này một thân tu vi là tu luyện thế nào tới? Quỳnh thổ tôn giả trái lại thật tò mò. Một cái có thể đạt được tinh hải cảnh nho nhỏ võ giả, tính là trong mắt hắn rất nhỏ yếu, thế nhưng đặt ở một ít rất nhỏ địa phương, coi như là rất tốt cường giả. Như vậy người không bái sư có thể đạt tinh hải cảnh, vậy thật là thiên phú dị bẩm. Lưu Tinh không lời nào để nói, hắn tự nhiên là lệ sư phụ, bất quá hắn cái này một thân tu vi cũng dựa vào chính mình không ngừng nỗ lực tu luyện tới. Lãnh kiếm hồn với hắn mà nói, chỉ là đưa đến chỉ dẫn tác dụng, cứ như vậy là đủ rồi. Tục ngữ, sư phụ lĩnh vào cửa tu hành dựa vào cá nhân. Được ta truyền thừa, không bái sư, ta sao lại truyền cho ngươi? Quỳnh thổ lạnh lùng quét Lưu Tinh liếc mắt. Lưu Tinh cái này cũng cảm giác được tự mình thất thố, không bái sư, há có thể đạt được chỗ tốt. Lúc này hai đầu gối quỳ xuống đất, đối với Quỳnh thổ tôn giả tam gõ cửu bái, tôn một tiếng sư tôn. Ha ha ha, không sai, ta Quỳnh thổ rốt cục có đệ tử. Quỳnh thổ tôn giả phá lên cười nói, đồ nhi, tại truyền thừa trước khi, vi sư trước nói cho ngươi biết một sự tình. Sư tôn xin mời ngài nói. Lưu Tinh khoanh chân ngồi ở thiên thạch thượng, lặng lặng nghe. Ừ. Ngươi sư tôn ta cũng không phải là không môn không phái, ta là Quỳnh Sơn thị bộ tộc của người, còn nhỏ phần kỳ bị trong tộc xua đuổi, lưu lạc bên ngoài, sau bái sư Thuần Nguyên Kiếm Vương, sau cùng ta đạt được Kiếm Vương thời điểm, Thuần Nguyên Kiếm Vương không cách nào dạy ta, khiến ta lệnh cầu sư môn, liền bái tại Thái Cổ ngọn núi Thái Nhất Kiếm Tông môn hạ, trở thành ngoại môn đệ tử. Lưu Tinh trong lòng giật mình nhảy một cái, Vũ Vương bái sư, còn là ngoại môn đệ tử. Cái này Thái Nhất Kiếm Tông đến cùng là địa phương nào? Tông môn rất cường đại sao? Ta bái Thái Nhất Kiếm Tông làm thầy, sẽ tấn thăng làm đệ tử nòng cốt, nhưng bởi vì một cái nữ tử, đắc tội thất tinh cấp tông môn, tên là Thiên Cực Kiếm Tông. Chúng ta Thái Nhất Kiếm Tông chỉ là 6 sao cấp bậc tông môn, trêu chọc không nổi thất tinh cấp bậc tông môn, vì thế, Kiếm Tông đem ta đuổi ra tông môn. Ta Quỳnh thổ lọt vào liên tiếp truy sát, may mắn bất tử, về sau đem Thiên Cực Kiếm Tông kia cẩu tặc chém giết, vì thế triệt để đắc tội Thiên Cực Kiếm Tông, khắp đại lục đuổi giết ta. Cái này trung gian quá trình ta đừng nói, khổ tu mấy trăm năm, rốt cục che trời địa tạo hóa, tiến nhập thông thiên cảnh, đáng tiếc là, hết thể ân oán không có giải quyết, ta ôm nỗi hận ngã xuống. Ta Quỳnh Sơn thị bộ tộc vốn có cường đại, lại trơ mắt xem ta chết đi, còn nhỏ ta tại Quỳnh Sơn thị gặp khuất nhục, từng phát hạ thệ ngôn, ta Quỳnh thổ cuộc đời này nhất định phải đem thi thể táng với ta Quỳnh Sơn thị thánh địa cao nhất vị trí, chịu Quỳnh Sơn thị cùng bái, lấy này tới nhục nhã Quỳnh Sơn thị. Đáng trách chính là ta đây chí nguyện to lớn vẫn chưa hoàn thành, đồ nhi, ta hy vọng ngươi thay vi sư hoàn thành, đem ta thi thể mang về Quỳnh Sơn thị an táng, ta Quỳnh thổ muốn cho Quỳnh Sơn thị những lao gia hỏa kia đều phải quỳ lạy ta. Lưu Tinh con ngươi trừng tròn vo, lăng lăng gật đầu một cái nói, sư tôn, việc này chỉ cần ta Lưu Tinh có thể làm đến, tuyệt đối sẽ giúp ngài lão làm. Đồ nhi, ngươi nhất định phải làm đến, không thì vi sư chết cũng không thể nhắm mắt. Quỳnh Thổ chăm chú nói. Lưu Tinh cũng nghiêm túc, nhìn Quỳnh Thổ nói, sư tôn, yên tâm, việc này ta tất hoàn thành. Nói xong, Lưu Tinh trong lòng áp lực rồi đột nhiên tăng nhiều. Trước không nói cái gì 6 sao cấp, thất tinh cấp tông môn, Quỳnh Sơn thị cường đại như vậy, hắn làm sao có thể đem Quỳnh Thổ thi thể táng với Quỳnh Sơn thị thánh địa. Lại nói, Quỳnh Sơn thị ở nơi nào? Sư tôn, không có cái khác phải giúp ngươi hoàn thành nhiệm vụ a? Lưu Tinh liền vội vàng hỏi, thông thiên cảnh tôn giả nhiệm vụ, tuyệt đối khó như lên trời, cuộc đời này có thể không hoàn thành, với hắn mà nói đều là không biết bao nhiêu. Có, sẽ giúp vi sư diệt hai cái tông môn, Thiên Cực Kiếm Tông cùng Ngọc Hổ Thần Tông, cái này hai nơi tông môn tại thất tinh cấp tông môn, môn nội có mấy vị thông thiên ngũ cảnh trở lên cường giả, bất quá, tính toán thời gian, bọn họ cũng chết kiều kiều, nhưng vi sư thống hận hai cái này tông môn, nhiệm vụ này không tính là gian khổ, chỉ sợ là dùng tới 500 năm. Ngươi cũng phải giúp vi sư diệt bọn hắn. Sư tôn, tinh cấp tông môn là có ý gì? Lưu Tinh thực sự không nhịn được hỏi. Quỳnh Thổ sửng sốt một chút, lúc này mới nghĩ đến Lưu Tinh có khả năng còn không có tiếp xúc được tinh cấp tông môn. Lúc này nói, tinh cấp tông môn chính là tông môn nội có ít nhất vũ vương cảnh cường giả. Như vậy tông môn là một tinh cấp tông môn nội vũ vương cường giả vượt lên trước 10 người, là 2 sao cấp tông môn, một khi có võ hoàng cường giả, là tam tinh cấp tông môn. Vượt lên trước 10 vị võ hoàng cường giả là 4 sao cấp tông môn, có thông thiên cảnh cường giả tông môn. Khả năng coi như là cấp 5 sao tông môn. 6 sao cấp tông môn cũng liền nói có ít nhất một vị thông thiên ngũ cảnh trở lên cường giả. Về phần thất tinh cấp tông môn, đó chính là vũ đế tồn tại. Vũ đế. Lưu Tinh thiếu chút nữa thổ huyết. Khái khái, tiểu tử, nhiệm vụ này là có điểm nặng, bất quá, vi sư tin tưởng ngươi có thể hoàn thành. Quỳnh Thổ ho nhẹ một tiếng nói. Lưu Tinh thực sự hết trôi nói rồi, nói cái gì cũng không muốn chào ai. Vũ đế. Khiến hắn đi giết chết có vũ đế tồn tại tông môn, đùa gì thế? Sư tôn, chúng ta còn là truyền thừa A. Lưu Tinh liệt liễu liệt miệng. Tiểu tử, vi sư mà nói, ngươi nhớ đến không có. Quỳnh Thổ tôn giả vẻ mặt không đến bộ dáng gấp gáp. Nhớ đến rồi, thanh thứ nhất ngài thi thể táng với Quỳnh Sơn thị thánh địa, đệ nhị diệt Thiên Cực Kiếm Tông cùng Ngọc Hổ Thần Tông, đệ tam chính là đem chúng ta cái này nhất mạch phát dương quang đại. Được rồi, chúng ta thuộc về kia nhất mạch. Lưu Tinh khoái ngữ nói, đồng nhiên không biết mình thuộc về kia nhất mạch. Kia nhất mạch. Quỳnh Thổ cũng là sửng sờ, suy nghĩ một chút nói, vi sư tự nghĩ ra quá Quỳnh Thông Thiên Kiếm Pháp cùng Thần Thông Đại Quỳnh Thổ Thần Quyền, đã bảo Quỳnh Thổ môn A. Lưu Tinh ngạc nhiên, sư tôn thật đúng là không khiêm tốn, dùng mình tục danh tới mệnh danh Thần Thông cùng Tông Môn. Được rồi. Lưu Tinh gật đầu. Tiểu tử, ngươi có đúng hay không nghĩ thiếu khí phách? Quỳnh Thổ kiếm tôn nói. Lưu Tinh là có ý định này, quá Quỳnh Thông Thiên Kiếm Pháp, nghe, cảm giác không được tốt lắm. Còn có cái gì Đại Quỳnh Thổ Thần Quyền, nghe vào có chút đất mùi vị. Tiểu tử, cho ngươi kiến thức một chút. Quỳnh Thổ có chút tức giận, đứng lên, lấy chỉ thay thế kiếm, trận đối về tinh không rạch một cái, trong sát na, Lưu Tinh con ngươi trừng tròn vo. Quần quận vô tận tinh khung, đã bị Quỳnh Thổ kia nhẹ nhàng rạch một cái, trực tiếp hé, thấy vô tận hư vô hỗn độn, một cổ điên cuồng khí lưu đối về bọn họ tập kích mà đến. Tiếp theo Quỳnh Thổ nắm tay, trung quanh thiên thạch trong sát na xoay tròn dựng lên, vô tận thiên thạch ngưng tụ đến, vờn quanh tại trên nằm đấm, một quyền đánh ra, nâng mang theo chói mắt tuyệt quang, nhằm phía tinh khung, như sao chổi quét rác kiểu xẹt qua, trực tiếp hẹ tinh khung, hình thành không gì sánh được cường hãn phong bạo tới. Ngắm nhìn tinh khung, kinh khủng kia kinh người vết rách cùng với nắm tay tạo thành phong bạo, Lưu Tinh trong lòng cùng chiến, căn bản nói không ra lời, đây là hắn sinh thời, đã gặp cường đại nhất lực công kích. Hắn tin tưởng. Một quyền kia có thể hủy diệt hoang vực, một kiếm kia có thể đem hoang vực đại địa bổ là hai nửa, vô số cường giả cũng phải chết ở dưới kiếm của hắn, một kiếm kia một quyền là cỡ nào kinh khủng cùng bá đạo, Lưu Tinh khó có thể tưởng tượng. Tiểu tử, tên nghe là đất điểm, nhưng uy lực tuyệt đối không đất, thượng bổ thương khung, chém xuống cửu u đương nhiên, thế gian này võ đạo, thông thiên cảnh cũng không phải là phần cuối, vi sư mặc dù ngạo thị thiên hạ, có thể cũng không dám miệt thị võ đạo. Tiểu tử, có ít thứ không phải là nghe dọa người, hắn liền lợi hại. Chỉ thích hợp mình mới là lợi hại nhất. Vi sư đem quá Quỳnh Thông Thiên Kiếm Pháp truyền cho ngươi, có thích hợp hay không, tu luyện tới chỉ biết, thật không thích hợp, ngươi có thể hấp thụ tinh hoa, tự nghĩ ra kiếm pháp, về phần thần thông hơi có chút độ khó, bất quá, ngươi là đệ tử ta, vi sư tin tưởng ngươi có thể làm được. Sư tôn, ngươi vì sao tin tưởng ta như vậy? Lưu Tinh cảm giác kỳ quái. Hừ, trái tim vị trí, có một quả tạo hóa đan, lấy ngươi bây giờ niên kỷ linh, tu vi. Căn bản tiếp xúc không được tạo hóa đan, trong nhẫn chữ vật có hai thanh tuyệt thế danh kiếm, Thiên phú võ hồn lục đạo, thức hải phong thiên chi ấn, ngươi thật cho rằng vi sư nhìn không thấu sao? Quỳnh Thổ cười lạnh một tiếng, lời kế tiếp khiến Lưu Tinh thiếu chút nữa rơi ánh mắt. Vi sư nếu như còn sống, tuyệt đối sẽ không thu ngươi làm đồ đệ, không đoạt ngươi. Lưu Tinh mắt trợn trắng lên. Thật không ngờ, toàn bộ bị Quỳnh Thổ xem thấu, một cái đã chết của người, dựa vào là ý chí còn có thể xem thấu, thật là kinh khủng. Ánh mắt của ngươi cũng có chút cổ quái, vi sư năm đó giống như đạt được hai quả giọt máu, thế nào dung nhập vào mắt của ngươi đồng nội. Tiếp theo, Quỳnh Thổ tiếp tục nói. Đối với lần này, Lưu Tinh trong lòng cũng cảm giác nghi hoặc, nói, sư tôn, kia giọt máu là vật gì? Không biết, vi sư chỉ là biết rất tà ác, liền ném vào một bên cũng không có nghiên cứu qua, kia dung nhập ngươi con ngươi nội, ngươi không rõ ràng lắm sao. Quỳnh Thổ tò mò đánh giá Lưu Tinh. Lưu Tinh lắc đầu, biểu kỳ không rõ ràng lắm. Mà thôi, là phúc hay họa, mà lại xem tạo hóa. Quỳnh Thổ nói, bởi vì kia giọt máu hắn thật không có nghiên cứu qua, lúc đầu bởi vì cảm giác cổ quái tà ác, liền ném ở vực giới nội không để ý đến, nghĩ không ra Lưu Tinh trái lại có cái này cơ duyên, dung nhập con ngươi nội. Được rồi, tiểu tử ngươi một thân là bảo, tốt nhất không phải ở bên ngoài rêu rao, càng không nên đi thần vực, bằng không bất đồng ngươi hoàn thành ta giao cho ngươi nhiệm vụ, sợ giống như ta hạ chẳng. Quỳnh Thổ suy nghĩ một chút dặn dò. Được rồi, có ba chỗ thế lực, ngươi phải cẩn thận bọn họ, Thông Thiên Ma Giáo, Hắc Liên Ma Giáo, Vô Thủy Ma Giáo, thấy cái này đại người của ma giáo, cần phải ẩn nút. Thông Thiên Ma Giáo. Lưu Tinh hơi ngưng mắt, tên này có chút quen thuộc, suy nghĩ hồi lâu rốt cục nhớ tới, lúc đầu Doanh Hoang nói với hắn, Thông Thiên Nội có một vị không gì sánh được cuồng vọng tự phụ của người, thà rằng ta thất bại người trong thiên hạ, thể giáo người trong thiên hạ thất bại ta. Vì sao đều là ma giáo? Lưu Tinh có chút không giải thích được. Bởi vì ngươi trên người có bọn họ muốn gì đó, để cho bọn họ gặp gỡ ngươi, vi sư dám khẳng định, ngươi sẽ chết so với ta hung ác. Quỳnh Thổ nói. Lưu Tinh kinh ngạc đến ngây người. Trên người hắn tại sao có thể có những thứ kia ma giáo muốn gì đó đây? Đùa giỡn. Có lẽ là Quỳnh Thổ đang hù dọa hắn, hy vọng hắn hành tẩu đại lục, cẩn thận một chút một ít. Điểm này, Lưu Tinh vẫn là có thể hiểu. Nghe xong Quỳnh Thổ nhiều lời như vậy, Lưu Tinh đối Vô Tận Đại Lục rất có nhận thức mới. Trong lòng nhiều ít có chút khiếp sợ và kích động. Sư tôn, là không phải có thể bắt đầu truyền thừa. Cồn vật bi, KF. Chương 488, tiếp thu truyền thừa. Sư tôn là không phải có thể bắt đầu truyền thừa. Lưu Tinh có chút gấp không thể chờ hỏi, dù sao hắn là tới đón chịu truyền thừa, không phải là nghe Quỳnh Thổ ở chỗ này nói khoác hù dọa hắn. Đến gấp cái gì? Quỳnh Thổ chừng hắn một cái nói, vì muốn tốt cho sư không dễ dàng thu ngươi tên đệ tử này. Nói như thế nào cũng phải đem sinh tiền còn chưa nói hết lời nói cho ngươi nghe. À, sư tôn, ta chỉ sợ ngài nói một hơi, sau cùng không có thời gian truyền thừa, ta còn thế nào đem chúng ta cái này nhất mạch phát dương quang đại. Lưu Tinh cười khổ một tiếng. Tiểu tử ngươi nói cũng đúng, có thể vi sư nếu như truyền thừa, ý chí chỉ biết tiêu thất, tương đương với triệt để đã chết. Quỳnh Thổ ngắm nhìn tinh khung, có chút lưu luyến, trong con ngươi vậy đối với sanh dục vọng cực kỳ cường liệt, sau cùng thở dài. Con ngươi quang chuyển thành bi thương tăng thương. Cả đời đau khổ truy tìm, chung quy để bất quá kia vô tình tuyết nguyệt, võ đạo quần quận khó lường, chung quy không phải là bọn ta có thể khuy thiên. Quỳnh Thổ ngửa đầu thở dài một tiếng, ánh mắt rơi vào Lưu Tinh trên người, khoe miệng lộ ra một tia nụ cười hiền lành, nhìn qua khiến người ta có chút sinh lòng bi thương. Đồ nhi, diệt bất diệt thiên cực kiếm tông cùng Ngọc Hổ thần tông, vi sư cũng không phải lưu ý, nhưng táng với Quỳnh Sơn thị thánh địa đây là vi sư sinh tiền phát thệ chí nguyện to lớn, phải hoàn thành. Ta Quỳnh Thổ nhất định phải cọ rửa nhục nhã, khả năng nhắm mắt, hy vọng ngươi có thể thay vi sư hoàn thành tâm nguyện cuối cùng. Quỳnh Thổ nghiêm túc nói. Trên thực tế đây là hắn suốt đời tâm nguyện, hắn một mực hướng phía cái mục tiêu này nỗ lực, hy vọng có một ngày có thể táng với Quỳnh Sơn thị thánh địa. Lưu Tinh thần sắc nghiêm túc chăm chú, gật đầu nói, sư tôn yên tâm, ta Lưu Tinh cùng kỳ cả đời, cũng phải hoàn thành sư tôn chí nguyện to lớn. Ừ, về phần Quỳnh Sơn thị vị trí, ta liền không nói cho ngươi biết, sớm muộn gì ngươi sẽ biết. Quỳnh Thổ thản nhiên nói, Quỳnh Sơn thị là một thần bí vị trí, tạm thời không cần nói cho Lưu Tinh, sớm muộn gì một ngày Lưu Tinh có thể đạt được cảnh giới, tự nhiên sẽ biết Quỳnh Sơn thị. Lưu Tinh tạm thời cũng không muốn biết, bởi vì đã biết, với hắn mà nói áp lực lớn hơn nữa. Được rồi, sư tôn, ta có hai vấn đề, ngài bố trí hóa hư quyết có phải thật vậy hay không? Còn có Bạo Long gia tộc là không phải có thể thả. Đột nhiên Lưu Tinh nghĩ đến một vấn đề. Hóa hư quyết là thật, hóa hư quyết có thể đi thông tọa hư cảnh. Tấn chức vũ vương điều kiện ở chỗ linh hồn, thể thịt, không gian kết hợp, thiên địa, người, thần hợp một là then chốt, cái gì gọi là tọa hư. Hư, cũng không phải là hư ảo, chỉ là nắm trong tay thiên địa chi lực, tiện tay diễn biến không gian, làm cho một loại hư vô cảm giác. Cái này nói dễ, làm khó, ngươi bây giờ bất quá tinh hải nhất cảnh, không nóng nảy, chậm rãi lĩnh ngộ ba người này quan hệ giữa. Sư tôn, Linh Văn thế nào phát thảo? Liệu tinh lại hỏi. Cái này truyền thừa trong có, chuyên nhất có Linh Văn phương diện tri thức, cùng với Linh Văn chi thuật. Quỳnh Thổ sâu đậm nhìn Liệu tinh, Liệu tinh đích thật là hắn đã gặp quái thai một trong, mặc dù phóng nhãn đại lục, thiên phú này cũng coi như có thể. Là tối trọng yếu là hắn lục đạo võ hồn, cái này cực kỳ hiếm thấy, cộng thêm trên người có hai thanh danh kiếm, nếu không phải là cơ duyên xảo hợp đạt được, đó chính là phụ mẫu trung trí ít có một người phi thường lợi hại. Tiếp thu truyền thừa A. Vi sư đem suốt đời tu luyện tri thức, lực lượng, hiểu biết vân vân đều chuyển cho ngươi, chí ít có thể cho ngươi đạt được tinh hải bốn cảnh đến ngũ cảnh. Lưu Tinh lấy làm kinh hãi. Đúng lúc này, Quỳnh Thổ mi tâm bắn ra một đạo quang trụ, cái này quang trụ tràn đầy nhu hòa lực lượng, liên tiếp Lưu Tinh mi tâm của, trong nháy mắt đó, trong đầu tiếp thu được bảng bạc tin tức, lượng tin tức lớn vô số kể, mấy ước vạn tính văn tự tin tức tại trong đầu cuộn cuộn. Đồng thời, Quỳnh Thổ suốt đời ngưng tụ tinh hoa năng lượng cũng theo chuyển thừa qua đây. Lưu Tinh trên người sáng lên tinh quang, tinh khung chỗ sâu tinh thần theo lóe ra lên, càng ngày càng nhiều. Trong lúc nhất thời từng giọt quá khứ của, Lưu Tinh khí tức từng giọt tăng. Trong đan điền tinh thần càng ngày càng nhiều, 6.000, 7.000. Tinh hải hai cảnh, tinh hải tam cảnh. Không biết đi qua bao lâu, coi như một cái xuân thu vậy lâu, rốt cục Quỳnh Thổ mi tâm quang mang truyền lại hoàn tất, Quỳnh Thổ con ngươi quang tan giả lên. Lúc này Lưu Tinh quanh thân tinh quang che ở thân ảnh của hắn. Khí tức so với trước cường đại rồi gấp trăm ngàn lần. Tinh hải bốn cảnh đỉnh. Một cái truyền thừa, đạt được tinh hải bốn cảnh đỉnh, khiến Lưu Tinh trong lòng kích động không thôi, bớt đi hắn quá nhiều thời gian. Đồ nhi, nhất định phải học được cẩn giấu, ngươi bây giờ niên kỷ linh cùng tu vi quá không phù hợp, hành tẩu bên ngoài, át gặp người ghen tị, rước lấy cửu hận. Quỳnh Thổ thanh âm của càng ngày càng yếu, sau cùng, thân thể nằm ở trên hư không trung lặng lặng bất động. Lưu Tinh thần sắc càng ngày càng ngưng trọng. Quỳ thiên thạch bên trên đối Quỳnh Thổ thi thể tam miệng, dù gì nói, sư tổ, ngủ yên a. Tiếp theo, Lưu Tinh tại nơi chút truyền thừa trong, tìm được một loại ẩn dấu thực lực bí quyết, tên Man Thiên Quyết. Man Thiên Quyết là ẩn nấp thực lực hơi thở một loại bí quyết, tinh hải cảnh võ giả có thể giấu giếm được Vũ Vương cảm nhận. Lưu Tinh bắt đầu tu luyện cái này Man Thiên Quyết, lấy thiên phú của hắn cũng không có tiêu hao thời gian bao lâu, lừa dối, đem tu vi áp chế tại tinh hải nhất cảnh. Đúng lúc này, quanh mình không gian phát sinh biến hóa. Thiên địa càn khôn đảo ngược, Lưu Tinh bên thai chuyển đến kinh hô gào thảm thanh âm. Ầm ầm. Hư không hé, lỗ to lớn, đoàn người hào hào từ hư không vết rách trung rơi xuống, như rơi tinh thần. Hoang vực người đều kinh hãi, đặc biệt 36 vũ vương, trong con người đều lóe ra vẻ vui mừng. Trong hư không, Lưu Tinh ngọc thủ cầm lấy một quả nhũ bạch sắc tròn ngọc bội, trong lòng lấy làm kinh hãi. Đây là sư tôn vực giới sao? Hắn lăng không từ thần bí bên trong di tích đi ra, tiếp theo trong tay nhiều hơn tới bạch sắc ngọc bội. Ngọc bội chính phản mặt có khắc Quỳnh Thổ hai chữ. Giống giống. Tiếp theo, lưỡng đạo giống lên một tiếng âm tại Lưu Tinh vang lên bên tai, hai đầu to lớn bạo long đối về Lưu Tinh chu lên, linh hồn rung động nói, "Lưu Tinh, có thể ly khai." "Bạo nhi đặt đây." Lưu Tinh lấy làm kinh hãi. "Phụ thân không muốn đi, ở lại nơi đó bồi chủ nhân hắn." Bạo cổ lực hóa thân một vị thanh niên áo đen xuất hiện ở Lưu Tinh bên người, tiếp theo lại xuất hiện một vị hắc y thiếu nữ xinh đẹp. "Đi." Lưu Tinh nhìn hai người liếc mắt. Đem Quỳnh Thổ phần ngọc cất xong, hướng phía hoang vực nội rơi đi. Rơi đồng thời, Lưu Tinh khiến hai người ẩn giấu đi. Hai người không thể bạo lọt quá sớm. Dầm dầm oanh. Hoang vực, một chỗ trên ngọn núi, tam đạo thân ảnh hạ xuống. Lưu Tinh. Cách đó không xa, Tiêu Ngọc Tiên đám người bay vút mà đến. Các ngươi đã xảy ra rồi. Lưu Tinh nhìn mười người, cười cười nói. Ừ, không biết chuyện gì xảy ra, đột nhiên liền từ kêu bảo điện nội truyền tống đi ra. Tiêu Ngọc Tiên nói. Lưu Tinh nhìn 10 người gật đầu, chợt ánh mắt đảo qua, lần này người sống, chừng 7-800 người. Rất nhanh, 36 vũ vương xé rách không gian mà đến, ra bọn hắn bây giờ trên đỉnh đầu không. Thấy nhà mình vũ vương cường giả, đoàn người nhộn nhịp bay lên trời. Tứ quý lao nhân đứng ở một bên, cùng bạo cổ lực, bạo phỉ na đứng chung một chỗ. Lưu Tinh đi hướng Dương Minh đám người. Ha ha, Lưu Tinh, đi ra. Dương Minh thấy mọi người, hầu như cũng không có nhiệt tình như vậy, vì sao thấy Lưu Tinh? Cười không gì sánh được sán lạ, khiến kiếm thanh đám người sắc mặt khó coi, xem ra Dương Minh đã biết Lưu Tinh tại thần bí bên trong di tích sở tác sở vi. Bái kiến Vũ Vương đại nhân. Lưu Tinh đối về Dương Minh thật sâu thở dài, hành lễ, không biết người sau có hay không có thể xem thấu tu vi của hắn. Ngẩng đầu thấy Dương Minh cũng không có để ý hắn tu vi sự tình, trong lòng nhỏ vui, xem ra kia Man Thiên Quyết quả nhiên thần kỳ. Lưu Tinh, thần bí di tích hành trình, thế nào? Thu hàng phong phú a? Dương Minh cười hì hì hỏi. Đúng lúc này, hơn 10 vị vũ vương cường giả ánh mắt quét ngang mà đến, rơi vào Lưu Tinh trên người của, tràn đầy tức giận. Lưu Tinh không có trả lời, hơi hướng bên kia nhìn lướt qua, phát hiện Vũ Văn Thập Phương, Phương Nhân Ma, Nô Hạo Nhiên, Hoa Thiên Cơ, Yêu Hoàng Sơn bọn người tại một vị vũ vương bên cạnh nói nhỏ. Kim Nhạc Vũ Vương đã ở hỏi Thạch Viên Nhất Phi, nghe tới cùng Lưu Tinh là hảo huynh đệ thời điểm, Kim Nhạc Vũ Vương cười ha ha nói, Nhất Phi, làm không tệ. Long gia không ai xuất hiện, bất quá đã có một vị tinh hải cựu cảnh lao giả tại Long Diệu Thần bên cạnh. Trong lúc nhất thời, hoang vực nội đại bộ phận cường giả ánh mắt rơi vào Lưu Tinh cùng với theo Lưu Tinh 10 người trên người của, chỉ bọn họ tiến nhập bảo điện, chiếm được cái gì, Vũ Văn Thập Phương bọn họ căn bản không biết. Kim Nhạc Vũ Vương cười cười nói, tiến nhập bảo điện của người lưu lại, người khác có thể tạm thời đi trở về. Nghe nói như thế, Lưu Tinh trong lòng cực độ khó chịu, xem ra cái này Kim Nhạc Vũ Vương đám người muốn đánh cướp bọn họ. Dương Minh cùng Vũ Hoàng Điện sắc mặt người khó coi, bất quá trước khi nói qua, hắn không có cách nào. Kim Nhạc Vũ Vương nhìn lướt qua, phát hiện còn có một vị lão giả cùng với một đôi hắc y nam nữ không biết phương nào thế lực. Các ngươi. Kim Nhạc Vũ Vương nhìn Tứ Quý lão nhân, Bạo Cổ Lực, Bạo Phỉ Na ba người liếc mắt. Tứ Quý lão nhân vội vã cười nói, chúng ta cùng Lưu Tinh là bằng hữu. Được rồi, cùng nhau theo chúng ta đi. Kim Nhạc Vũ Vương cười nói. Bạo Cổ Lực trong con ngươi hiện lên lãnh sắc, bất quá cũng không có vọng động, trước lý giải tìm hiểu tình huống, không thể tùy tiện xuất thủ hại Lưu Tinh. Những gia tộc khác, tông môn Vũ Vương cũng không có ly khai. Tại Kim Nhạc Vũ Vương dưới sự hướng dẫn, xé rách không gian, không bao lâu, mọi người xuất hiện ở một tòa xanh vàng rực rỡ bên trong cung điện. Đại gia không cần phải sợ, nơi này là Vũ Vương liên minh chi địa. Kim Nhạc Vũ Vương thản nhiên cười, ngồi ở trên đại điện tòa, vô cùng uy nghiêm. Ngay sau đó 35 vị Vũ Vương cũng chia ra ngồi, Lưu Tinh 13 người còn lại là đứng ở đại điện trung tâm. Có Tiêu Ngọc Tiên, Tiêu Gia ba người, Long Diệu Thần, Thạch Viên Nhất Phi, Tô Diệu Diệu, Cơ Vấn Nguyệt, Biên Vô Đạo, Tứ Quý Lao Nhân, Bạo Cổ Lực, Bạo Phỉ Na. Ha ha, Lưu Tinh, ngươi là người thứ nhất tiến nhập bảo điện của người, thần bí này bên trong di tích đến cùng có bí mật gì? Kim Nhạc Vũ Vương đi thẳng vào vấn đề, thần bí di tích bọn họ nghiên cứu hơn 100 năm, một mực không biết bên trong bí mật, lần này rốt cục phá giải mở, trong lòng đồng dạng vô cùng kích động. Lưu Tinh trầm mặc, cũng không có lập tức nói, dù sao ở đây 36 vị Vũ Vương, sợ là hiểu lòng không hết. Không nóng nảy nói, bản vương nghe nói ngươi không sư tôn, một mình tu hành, lục lọi đi tới cuối cùng cuốn cong. Như vậy đi, Lưu Tinh, ngươi nếu không phải ngại bản vương tu vi thấp, bái ta làm thầy làm sao? Ta Kim Nhạc còn chưa từng thu đệ tử, ngươi thế nhưng vị thứ nhất đệ tử. Đột nhiên, Kim Nhạc Vũ Vương nhìn Lưu Tinh cười ha hả nói, cái khác Vũ Vương nghe nói như thế, hơi biến sắc mặt. Kim Nhạc Vũ Vương, hắn có ý tứ. Cồn vật bi, thì F. Chương 489, âm thầm mượn hơi. Bái sư. Nhìn trên đại điện tòa một thân tử Kim Y bảo Kim Nhạc Vũ Vương, Lưu Tinh khẽ nhíu mày, người này làm như vậy là muốn đem hắn hướng tử lộ thượng bức, ở đây Vũ Vương lúc này sợ đều có ý định này. Dương Minh cùng với trung niên thư sinh ánh mắt rơi vào Lưu Tinh trên người, khiến hắn cảm giác được một cổ kinh người áp lực. Mặc dù hắn bây giờ là tinh hải bốn cảnh đỉnh, có thể cùng Vũ Vương cường giả so sánh với kém quá xa. Người sau một ánh mắt khiến hắn rất khó chịu, thêm phần Dương Minh cùng hoang vực Vũ Hoàng Điện có quan hệ, Vũ Hoàng Điện có hai vị Vũ Vương cũng dừng ở hắn, khiến hắn không biết làm sao mở miệng trả lời Kim Nhạc Vũ Vương. Các vị Vũ Vương trong, Kim Nhạc Vũ Vương có thể ngồi ở ghế trên, tu vi tự nhiên là ngay trong bọn họ người mạnh nhất. Các vị Vũ Vương tự nhiên là có chút kiêng kỵ, bất quá bọn hắn phía sau đồng dạng có thế lực, thậm chí có võ hoàng cường giả ủng hộ. Tuy nói không hãi sợ Kim Nhạc Vũ Vương, nhưng nếu là Kim Nhạc Vũ Vương thật thu Lưu Tinh làm đệ tử, như vậy bọn họ có thể được chỗ tốt sao? Không chỉ là Dương Minh bốn người nhìn Lưu Tinh, những gia tộc khác, tông môn Vũ Vương cũng đều dừng ở Lưu Tinh, trong con ngươi lóe ra lanh ý. Chỉ cần Lưu Tinh dám đáp ứng rồi Kim Nhạc Vũ Vương, bọn họ sẽ nghĩ biện pháp đem Lưu Tinh giết chết. Tuyệt không thể để cho Kim Nhạc Vũ Vương được nhất đại tiện nghi. Đa tạ Kim Nhạc Vũ Vương hảo ý, ta Lưu Tinh đã có sư tôn, về phần bái sư một chuyện, thứ cho khó khăn toàn mệnh. Lưu Tinh suy nghĩ một chút nhìn Kim Nhạc Vũ Vương nói, hắn chỉ có thể lấy như vậy lấy cớ để cự tuyệt Kim Nhạc Vũ Vương thật là tốt ý, thà rằng đắc tội một vị Vũ Vương, cũng không muốn đắc tội ở đây 35 vị Vũ Vương. Huống hắn là Bắc Tuyết cảnh người, không phải là hoang vực. Dương Minh thế nhưng Bắc Tuyết cảnh Vũ Vương điện người chấp trưởng. Hắn nếu là lệ Kim Nhạc Vũ Vương vi sư, tuy nói leo lên cảnh cao, có thể Kim Nhạc Vũ Vương cũng không phải hoang vực nội người mạnh nhất, Thiên Sơn dị tộc trung nội bộ mâu thuẫn chỉ sợ cũng rất kịch liệt. Dương Minh chấp trưởng Bắc Tuyết cảnh Vũ Vương điện, tuyệt đối có thực lực bị hủy Phi Tuyết Vương triều, đến lúc đó gia tộc, bằng hữu sợ là đều phải hủy ở trong tay hắn. Trên thực tế hắn không đáp ứng Kim Nhạc Vũ Vương, sau này Phi Tuyết Lưu thị gia tộc cùng với những bằng hữu kia gia tộc sợ cũng sẽ gặp phải Vũ Vương điện hủy diệt. Bất quá hắn cũng tin tưởng, chỉ cần hắn không đáp ứng Kim Nhạc Vũ Vương, còn sống, không nói ra bí mật, chí ít Lưu thị gia tộc và bằng hữu cũng sẽ không có chuyện, tối đa bị Vũ Vương điện của người giám thị. Kim Nhạc Vũ Vương thật không ngờ Lưu Tinh sẽ cự tuyệt hắn, hơi sửng sốt một chút, nhìn thoáng qua Thạch Viên Nhất Phi, Thạch Viên Nhất Phi trái lại không có để ý. Hắn và Lưu Tinh là hảo huynh đệ, có thể Lưu Tinh muốn bái ai vi sư, cái này hắn mặc kệ. Ha ha, bái sư một chuyện tạm thời không đề cập tới. Kim Nhạc Vũ Vương trên mặt không có tức giận thần sắc, nhìn Lưu Tinh cười ha hả nói, Lưu Tinh, nghe nói tại thần bí bên trong di tích, chỉ mấy người các ngươi tiến nhập thần bí di tích bảo điện, có thể có bí mật gì sao? Lời này vừa nói ra, 35 vị Vũ Vương ánh mắt rơi vào Lưu Tinh trên người, đây là bọn hắn chuyện muốn biết nhất. Dù sao bọn họ đợi hơn 100 năm, thần bí bên trong di tích rốt cục có đột phá mới, cái này đối với bọn họ mà nói là hấp dẫn nhất chuyện tình. Cảm thụ được 36 ánh mắt của người, Lưu Tinh trầm ngâm một chút nói, thần bí di tích, chỉ là một người mộ địa mà thôi, bên trong căn bản không có tân chức Vũ Vương hoặc là võ hoàng bí mật. Thanh âm hạ xuống, 36 vị Vũ Vương con người chút ngưng. Mộ địa, không có tân chức Vũ Vương hoặc là võ hoàng bí mật. Đối với tân chức Vũ Vương, 36 người cũng không phải lưu ý, có thể làm sao sẽ không có tân chức võ hoàng bí mật chứ. Từ trước đây tiến nhập thần bí di tích thiên tài đến xem, là có tân chức võ hoàng bí mật mới đúng. Cái này Vũ Vương biết đều có võ hoàng, thế nhưng những võ hoàng đó chưa bao giờ nói cho bọn hắn biết tân chức võ hoàng bí mật, sẽ chỉ làm bọn họ đi lĩnh ngộ. Nói thật đi, những võ hoàng đó cường giả còn muốn biết thần bí bên trong di tích có hay không kỳ bí mật của hắn, có thể tại sao có thể đột phá võ hoàng cảnh giới. Không người nào nguyện ý thấy người khác mạnh mẽ hơn tự mình, trừ phi là một ít gia tộc võ hoàng cường giả, có lẽ sẽ nói cho tộc trong thiên tài, như Kim Nhạc Vũ Vương căn bản là không chiếm được như vậy chỉ điểm. Thiên Sơn dị tộc chung là có vị võ hoàng cường giả, có thể kia võ hoàng cường giả cùng hắn không giống tộc người, tự nhiên không sẽ nói cho hắn biết tiến giai võ hoàng bí mật. Mộ địa? Của người nào mộ địa? Kim Nhạc Vũ Vương nhiều hứng thú nhìn Lưu Tinh, thần bí di tích dĩ nhiên là một người mộ địa. Quỳnh Thổ mộ địa? Lưu Tinh hồi đáp, cũng không có nói Quỳnh Thổ là ai, cũng không có nói Quỳnh Thổ tu vi gì cảnh giới, một khi nói ra, cuộc sống của hắn khẳng định không tốt qua. Quỳnh Thổ là tu vi gì? Đột nhiên, Yêu Hoàng Sơn một vị đầu chọc Vũ Vương nhìn chằm chằm Lưu Tinh hỏi. Không rõ ràng lắm. Lưu Tinh lắc đầu nói, kêu bảo điện là hắn Quỳnh Thổ lưu lại, chúng ta là tiến nhập bảo điện, có thể bảo điện nội ngoại trừ một ít tinh thạch, linh thạch, vũ khí, đan dược ở ngoài chính là một ít bí tịch có cầm không nổi, về phần Quỳnh Thổ là ai, chúng ta cũng không biết nói, nữa về sau đã bị truyền tống đi ra. Nghe vậy, 36 người rõ ràng không tin Lưu Tinh nói, có thể Lưu Tinh nói như vậy, bọn họ cũng không có cách nào. Lưu Tinh, có thể hay không đem ngươi lấy được vật phẩm lấy ra nữa khiến mọi người xem. Kim Nhạc Vũ Vương suy nghĩ một chút nói, dĩ nhiên Lưu Tinh không nói, để Lưu Tinh xuất ra lấy được vật phẩm, bọn họ tựa hình dường như mình nghiên cứu. Ta chưa kịp cầm bất kỳ vật gì đã bị truyền tống đi ra. Lưu Tinh lắc đầu, đột nhiên xoay người nhìn về phía Tiêu Ngọc Tiên đám người nói, các ngươi ngược là có thể đem bắt được gì đó lấy ra nữa khiến các vị Vũ Vương nhìn. Tiêu Ngọc Tiên là người của Tiêu gia cũng có Vũ Vương cường giả tại. Hơn nữa nàng còn là giao quang thánh địa của người, giao quang thánh địa có hai vị nữ sau ở đây, hẳn không có người dám đi uy hiếp Tiêu Ngọc Tiên. Ta có, ta có. Lúc này, Thạch Viên Nhất Phi nhảy ra, đem từ bảo điện nội lấy được một ít vật phẩm lấy ra nữa, Long Diệu Thần cũng là như vậy. Long Diệu Thần phía sau có võ hoàng cường giả làm hậu trường, mặc dù đại điện này nội không có hắn người của Long gia, hắn cũng không sợ bất luận cái gì Vũ Vương. Áo nghĩa tinh thạch, các loại đan dược, vũ khí, ngọc giản. Linh thạch chờ nhộn nhịp phiêu đãng tại trên đại điện không, 36 vị Vũ Vương trong nháy mắt con ngươi sáng lên, đặc biệt những thứ kia áo nghĩa tinh thạch, ẩn chứa trong đó bất đồng thuộc tính áo nghĩa lực lượng, đối với bọn họ mà nói có chỗ tốt cực lớn. Nửa phút sau, Thạch Viên Nhất Phi cùng Long Diệu Thần thu hồi lấy được đồ vật, cười hắc hắc nói, cứ như vậy nhiều, nói thật đi, kia bảo điện nội ngoại trừ mấy thứ này, cũng không có những thứ đồ khác, về phần cái gì Quỳnh Thổ, chúng ta đều không nhìn thấy. Nga. Kim Nhạc Vũ Vương con ngươi chút ngưng, chợt rơi vào Lưu Tinh trên người nói, Lưu Tinh, vậy làm sao ngươi biết thần bí di tích là Quỳnh Thổ mộ địa? Bởi vì ta bước chân vào tầng thứ ba có Quỳnh Thổ lưu lại mà nói, mới biết được là Quỳnh Thổ phân mộ, bất quá đáng tiếc là phía sau ta đạp không đi vào, nữa về sau đã bị truyền tống đi ra, rất là mạc danh kỳ diệu, cũng không có được bất luận cái gì bảo vật. Lưu Tinh cười khổ một tiếng, trên thực tế hắn chiếm được hết thảy, nhưng tuyệt đối sẽ không nói cho mọi người hắn chiếm được Quỳnh Thổ truyền thừa, cùng với Quỳnh Thổ vực giới. Vậy thì thật là quá đáng tiếc. Kim Nhạc Vũ Vương nhìn chằm chằm Lưu Tinh nói, có thể trên mặt đều là không tin thần sắc, 35 vị đều ở đây, hắn lại không tốt mạnh mẽ ép hỏi. Xem ra việc này chỉ âm thầm xuất thủ, lúc này nhiều người như vậy, Lưu Tinh chắc chắn sẽ không nói, Kim Nhạc Vũ Vương ngược lại cũng không muốn Lưu Tinh nói, có chút bí mật, hắn thầm nghĩ một người biết. Bất quá Lưu Tinh là Vũ Hoàng Điện tại Bắc Tuyết Cảnh chi nhánh mang tới người, điểm ấy khiến hắn cảm giác thật không tốt. Hắn suy nghĩ một chút nói, Lưu Tinh, nghe nói ngươi chiếm được Cửu Dương Tà Quân truyền thừa, việc này thật vậy chăng? Cửu Dương Tà Quân truyền thừa. Lưu Tinh lắc đầu cười khổ một tiếng nói, Cửu Dương Tà Quân là nhân vật nào ta cũng không biết hiểu, làm sao sẽ đạt được truyền thừa của hắn? Nga, vậy ngươi tu luyện là cái gì khí công? Kim Nhạc Vũ Vương mặt vẫn mỉm cười như cũ. Nhật Diệu Phần Thiên Quyết. Lưu Tinh cũng không có dấu diếm, nói, lúc này còn thi triển ra Nhật Diệu Phần Thiên Quyết tới, Thái Dương chi quang tại trên bàn tay vần quanh, đích thật là Thái Dương chân nguyên, chỉ có thể nói là Thái Dương khí công có quan hệ, nhưng không phải là Cửu Dương khí công. Cửu Dương khí công uy lực tuyệt đối tại Nhật Diệu Phần Thiên Quyết bên trên, khí tức cũng có nhẹ nhẹ bất đồng. Kia trước khi đây, Kim Nhạc Vũ Vương tiếp tục truy vấn. Thượng phẩm liệt nguyên khí công, Kim Nhạc đại nhân sợ là chưa từng nghe qua. Lưu Tinh xấu hổ cười nói. Kim Nhạc Vũ Vương không nói gì, hắn đích xác là chưa từng nghe qua liệt nguyên khí công. Thiên hạ khí công võ học nhiều không kể xiết, hắn không có khả năng đều nghe qua. Lưu Tinh, ngươi và Nhất Phi là hảo huynh đệ, có muốn hay không theo bản vương đi ta Thiên Sơn dị tộc làm khách? Kim Nhạc Vũ Vương cười híp mắt nói. Lưu Tinh còn chưa trả lời, Vũ Hoàng Điện một vị mặc bạch sắc cẩm bào nam tử, là Vũ Hoàng Điện tứ đại Vũ Vương một trong Bạch Hổ Vũ Vương cười nói, Kim Nhạc Vũ Vương, Lưu Tinh là ta Vũ Hoàng Điện chi nhánh của người. Về phần đi Thiên Sơn dị tộc một chuyện, ta xem hay là chờ Lưu Tinh ra mắt ta Vũ Hoàng Điện Võ Hoàng Đại Nhân sau khi, có chính hắn làm quyết định tốt. Kim Nhạc Vũ Vương thấy được Vũ Hoàng Điện Bạch Hổ Vũ Vương, trong con ngươi có bất thiện vẻ. Cái khác Vũ Vương giống như vậy, Lưu Tinh đi tới Vũ Vương Liên Minh Đại Điện, không có gì cả nói rõ ràng, làm sao có thể như vậy ly khai đây. Lưu Tinh sắc mặt khó coi, hắn cuối cùng là thoát khỏi không xong những người này. Mặc dù Kim Nhạc Vũ Vương không làm khó dễ hắn, Vũ Hoàng Điện của người cũng sẽ không bỏ qua hắn. Lúc này, Giao Quang Thánh Địa một vị ngày sau, tự xưng là Nguyệt Trì Thiên Hậu nữ nhân, lớn lên cực kỳ mỹ lệ, không nhìn ra niên kỷ, biểu hiện ra chỉ hơn 30 tuổi, phong thái dư âm, nàng cười nói, Lưu Tinh, ngươi dắt ta Giao Quang Thánh Địa nữ tử đệ tử đích tình kia, chuyện này ngươi rất có cần phải đi ta Giao Quang Thánh Địa giải thích rõ. Lưu Tinh sắc mặt càng thêm khó coi, Vũ Văn gia tộc một vị Vũ Vương nhìn chằm chằm Tiêu Ngọc Tiên, cùng sắc đồng dạng khó coi. Vũ Văn Cửu Tiêu chính là hắn tôn tử theo đuổi nữ nhân, tơ tình lại bị người khác dắt đi, đây là cái rất lớn nhục nhã. Lúc này, không ít Vũ Vương ánh mắt rơi vào trên mặt hắn, khiến thần sắc hắn càng phát ra lãnh mạc, nhìn chằm chằm Lưu Tinh ánh mắt, cũng là tràn đầy lãnh ý. Nguyệt Trì Thiên Hậu, hay là chờ Lưu Tinh ra mắt ta Vũ Hoàng Điện Võ Hoàng Đại Nhân sau khi, những chuyện khác, đến lúc đó có nữa Lưu Tinh nhất nhất xử lý, hiện tại, mong rằng chư vị không nên làm khó hắn. Bạch Hổ Vũ Vương vội vã tiếp lời nói. Kia Nguyệt Trì Thiên Hậu cười lạnh một tiếng, nói, ta chỉ sợ Lưu Tinh đi Vũ Hoàng Điện sau khi, cũng nữa ra không được, đến lúc đó ta Giao Quang Thánh Địa nữ đệ tử làm sao bây giờ. Bạch Hổ Vũ Vương sửng sốt, chật châm giọng nói, Nguyệt Trì, ngươi lời này là có ý gì? Cồn vật bi, khi F. Chương 490, ngươi cút cho ta trứng. Nguyệt Trì, ngươi lời này là có ý gì? Bạch Hổ Vũ Vương ánh mắt có chút khó chịu nhìn chằm chằm Giao Quang Thánh Địa Nguyệt Trì Thiên Hậu, sau lời này khiến đại điện nhân tâm trầm xuống. Lúc này sợ đều cho rằng Lưu Tinh tiến nhập Vũ Hoàng Điện, cũng nữa ra không được. Có ý tứ. Nguyệt Trì Thiên Hậu cười lạnh một tiếng, nói, lẽ nào không phải là phải ta điểm phá sao? Ha ha, như vậy đi, Lưu Tinh cùng Tiêu gia ta hữu duyên, không bằng tạm đi Tiêu gia ta làm khách một ngày, vừa lúc Lao Phu đem hắn và tiểu tôn nữ chuyện giữa cho bọn hắn định ra tới. Đột nhiên, một vị râu bạc trắng tóc đen lão giả nói, người này sắc mặt ôn hòa hiền lành, nhìn chằm chằm Lưu Tinh cùng Tiêu Ngọc Tiên cười híp mắt. Về phần Vũ Văn gia vị kia lão gia hỏa, sắc mặt khó khăn xem tới cực điểm. Tiêu Cổ Phong, ngươi cái lao bất tử. Vũ Văn Mặc sắc mặt tâm trầm, trong lòng chửi nhỏ. Dù sao Tiêu Cổ Phong là muốn tác hợp Lưu Tinh cùng Tiêu Ngọc Tiên, mặc kệ từ góc độ nào đến xem, không có tư tâm, trái lại khiến Lưu Tinh nghĩ đây là chuyện tốt. Chỉ khi nào Lưu Tinh thành Tiêu gia con rể, thần bí như vậy bên trong di tích bí mật, còn có bọn họ phần sao. Kim Nhạc Vũ Vương sắc mặt càng phát ra âm trầm. Hắn duy nhất có thể kéo động Lưu Tinh, xem ra chỉ Thạch Viên Nhất Phi. Bất quá trong lòng hắn không nóng nảy, bởi vì Lưu Tinh tuyệt không sẽ đối với bất kỳ người nào nói ra thần bí bên trong di tích bí mật, chỉ cần hắn nói ra, có thể là tử vong hạ tràng. Lưu Tinh hắn sẽ đối về đại gia nói rõ ràng, sẽ liền lén gạt đi không nói, chỉ hai con đường này có thể đi. Bất quá khiến Vũ Vương cường giả mang đi, tự nhiên là có biện pháp đạt được thần bí bên trong di tích bí mật. Ra ra. Tiêu Ngọc Tiên sắc mặt đỏ lên, nói, ra ra, ngài nói cái gì đó. Ha ha, Ngọc Tiên à, ngươi cũng không nhỏ, là đến rồi nên gả niên kỷ linh. Việc này, đến lúc đó ra ra sẽ đi giao quang thánh địa cùng ngươi sư tôn thương lượng, ngươi liền không cần quan tâm. Tiêu Cổ Phong cười nhạt, chợt nhìn về phía Lưu Tinh nói, Lưu Tinh, không biết ngươi là nghĩ như thế nào. Lưu Tinh sắc mặt có chút khó coi, hắn chưa từng có nghĩ tới hắn lấy Tiêu Ngọc Tiên, thế nhưng Tiêu Cổ Phong là ai? Vũ Vương cường giả, hắn đã dắt Tiêu Ngọc Tiên đích tình kia, làm sao dám tại như vậy nhiều Vũ Vương trước mặt khiến Tiêu Cổ Phong khó coi. Nếu là hắn trước mặt mọi người cự tuyệt, thật đúng là đem Tiêu ra làm đủ. Nếu là hắn không cự tuyệt, thật muốn cưới Tiêu Ngọc Tiên sao? Tiêu lão tiền bối, ta nghĩ việc này đàm luận còn có chút quá sớm. Thứ nhất, ta Lưu Tinh còn lưng đeo biển sâu huyết cửu không có báo. Đệ nhị không được Vũ Vương cảnh giới, ta tạm thời không có đánh tính đón dâu nghĩ cách. Lưu Tinh nhìn Tiêu Cổ Phong nói, đây là đa nguyện chuyển cự tuyệt. Huyết hải thâm cửu Lưu Tinh không nói gì thêm thời điểm có thể báo. Cũng không có nói đối phương mạnh như thế nào đại. Về phần đạt được Vũ Vương cảnh giới, lấy Lưu Tinh thiên phú nhất định là có khả năng, nhưng là không biết bao nhiêu, tháng 10 năm 2050 không có đạt được Vũ Vương cảnh giới, vẫn như vậy đem hắn tôn nữ lượng đến sao. Tiêu Cổ Phong đầu tiên là sắc mặt trầm xuống. Về sau tiếp theo cười nói, huyết hải thâm cửu tự nhiên là phải báo, không biết cửu ra bao lớn. Lưu Tinh sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt tại trong đại điện quét một vòng, cũng không có dừng lại. Trên thực tế hắn là muốn nhìn yêu Hoàng Sơn, nhưng không có ở kia đầu chọc Vũ Vương trên người dừng lại, cười khổ một tiếng nói, ta cửu ra là võ hoàng cường giả, cuộc đời này sợ là không có hy vọng báo thủ. Cái gì? Lời này vừa nói ra, bao quát Kim Nhạc Vũ Vương đều biết sửng sốt, Lưu Tinh cửu ra là võ hoàng cường giả. Điều này sao có thể? Lưu Tinh sao lại có tư cách đắc tội võ hoàng cường giả? Coi như là một ít Vũ Vương cũng sẽ không nhiều liếc hắn một cái à, làm sao sẽ cùng võ hoàng có cựu hận? Không có bước vào thần bí di tích trước khi, Lưu Tinh bất quá định thiên cảnh, lúc này mới ban đầu bước vào tinh hải cảnh, võ hoàng cường giả đều chưa từng thấy qua, hắn có thể được tội ai đó. Yêu Hoàng Sơn đầu chọc Vũ Vương lộ ra một tia suy nghĩ vẻ, nhìn chằm chằm Lưu Tinh manh mối nhìn hồi lâu, đột nhiên con ngươi chút ngừng, trong mắt lóe lên lanh mang. Nguyên lai là hắn, là con hắn, thảo nào mới gặp gỡ lúc cảm giác vài phần quen thuộc. Lưu Tinh khỏe mắt hơi thoáng nhìn, liền phát hiện kia đầu chọc khẽ biến thần sắc, trong lòng càng hờ hững, xem ra phụ thân hắn thực sự không ở Bắc Thu Sơn Trang, mà là bị chuyển rời đến Yêu Hoàng Sơn. Nguyệt Thanh Thiên nói không sai, thật bị rời đi. Đầu chọc Vũ Vương đột nhiên cười lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm Lưu Tinh nói, Lưu Tinh, ngươi theo ta đi Yêu Hoàng Sơn, ta Yêu Hoàng Sơn tất có đại lễ đưa tiễn, ngươi xem coi thế nào. Cái khác Vũ Vương vừa nghe, sắc mặt nhất thời đại biến, ngay cả Kim Nhạc Vũ Vương cũng đều là như vậy. Đại lễ. Lưu Tinh cười cười nói, vậy cũng được không cần, ta muốn bái sư Kim Nhạc Vũ Vương, ngươi cảm thấy lấy thân phận của Kim Nhạc Vũ Vương sẽ không có đại lễ đưa ta sao? Đó là tự nhiên. Nghe xong Lưu Tinh lời này, Kim Nhạc Vũ Vương đại hỉ, gật đầu nói, Lưu Tinh, ta hiện tại có thể đưa ngươi lễ gặp mặt. Cái này ngược không cần. Lưu Tinh lắc đầu, đem lời làm rõ, nói, kỳ thực thần bí bên trong di tích thật không có bí mật, nói thật đi ta ngay cả những thứ kia áo nghĩa tinh thạch cũng không có cho tới, đã bị truyền tống đi ra, các ngươi cùng với tại trên người ta nghĩ cách, không bằng hỏi bọn họ một chút xem bọn hắn có phát hiện gì không có. Trong đại điện trừ bọn họ ra 11 người ở ngoài, còn có hai vị thần vận cực giống huynh muội, hai người này đứng nửa ngày, 36 người cũng không có xem thấu thực lực của bọn họ, thậm chí ngay cả khí tức đều không có cảm giác được, có chút quái dị. Về phần tứ quý lão nhân, Kim Nhạc Vũ Vương đám người cũng đều đang nghi ngờ, người sau tinh hải thất cảnh là thế nào tiến nhập thần bí di tích. Điểm này Lưu Tinh cũng không có giải thích thế nào, về phần tứ quý lão nhân cũng không có giải thích cái gì. Lưu Tinh, ngươi còn nhất định phải theo ta đi một chuyến Vũ Hoàng Điện, chờ ra mắt Võ Hoàng Đại Nhân sau khi, ta tự nhiên sẽ mang theo ngươi phản hồi Bắc Tuyết Cảnh, đến lúc đó đi cùng Lưu, ngươi tùy ý. Dương Minh đứng lên dừng ở Lưu Tinh nói, hắn trong con ngươi mang theo một tia uy hiếp thần sắc, khiến Lưu Tinh rất phản cảm. Lúc đầu Ngao Thế Tôn liền nói cho hắn biết Vũ Vương Điện của người bất an hảo tâm, quả nhiên là như vậy, chờ đi Vũ Hoàng Điện, sợ là cũng không có cơ hội nữa đi ra. Các ngươi những người này, bà mụ mụ, Lưu Tinh đã nói cho các ngươi biết, thần bí bên trong di tích chỉ là mộ địa, không có bí mật, các ngươi nghe không hiểu sao. Đột nhiên, bạo cổ lực tiến lên một bước, trừng mắt Dương Minh mắng. Bạo Long nhất tộc vốn là trời sinh bạo tính tình, tính tình cấp bách, nghe xong nửa ngày, cái này Vũ Vương một cái sức khó xử lưu tinh, làm cho hắn rất khó chịu. Lại nói, phụ thân hắn bảo vệ mộ địa bí mật, hắn cũng không hy vọng những người này biết. Bạo Cổ Lực đứng ra quát lớn Dương Minh, một màn này làm cho đoàn người lấy làm kinh hãi, nhộn nhịp nhìn về phía ra kia hơi đen thanh niên. Thanh niên này bất quá chừng 20 tuổi niên kỷ, nhìn qua rất khỏe mạnh rắn chắc, con ngươi đen nhánh như tinh thần, lá gan thật không là vậy đại, dám đối với Vũ Vương cường giả quát lớn. Ngươi, làm càn. Dương Minh sửng sốt một chút, chợt nổi giận nói, ở đây có phần của ngươi nói chuyện sao? Mẹ nó, ta làm càn. Bạo Cổ Lực giận dữ, trừng mắt Dương Minh quát dẹp đường, ngươi cút cho ta trứng. Dứt lời, một quyền đánh tới. Sơ nhất xem, Bạo Cổ Lực quả đấm của cũng không khí phách, thế nhưng đánh ra đi, Dương Minh ngay cả tránh né năng lực cũng không có. Đại điện bầu không khí hạ thấp tới cực điểm, đoàn người đều cảm giác Bạo Cổ Lực không gì sánh được càng rỡ, dám ở Vũ Vương Liên Minh đại điện xuất thủ, có còn là trung giai Vũ Vương Dương Minh. Muốn chết. Kiếm Vương Dương Minh giận dữ, cái này mặt đen tiểu tử quá càng rỡ. Kinh khủng kiếm ý từ trên người Dương Minh gào thét mà mở, mang theo huyền ảo lực lượng đối về Bạo Cổ Lực chém tới. Bạo Cổ Lực giấu quyền nhìn qua không có chút nào huyền ảo lực lượng, nhưng có một cổ yêu khí, hắn không ra tay trái lại không cảm giác, một khi xuất thủ khí tức tiết ra ngoài, đoàn người cũng cảm giác được yêu khí. Yêu. Kim Nhạc Vũ Vương đám người lấy làm kinh hãi. Thình thịch hoanh. Đúng lúc này, bọn họ con ngươi trừng càng tròn. Chỉ thấy Bạo Cổ Lực quyền ảnh trong nháy mắt phá hủy Kiếm Vương Dương Minh mang theo áo nghĩa lực lượng cường đại kiếm ảnh, ngưng thật quả đấm của trong nháy mắt rơi vào Dương Minh trên lồng ngực, chỉ nghe ca ca ca tiếng xương nước, Dương Minh lồng ngực bị Bạo Cổ Lực một quyền chấn vỡ, còn là cách không chấn vỡ, đem Dương Minh có miệng phun tiên huyết bay ngực ra. Tĩnh. Trong đại điện yên tĩnh như chết. Chỉ Lưu Tinh một người sắc mặt bình tĩnh, khỏe miệng mang theo một tia cười nhạt. Bạo Cổ Lực lục giai bạo long thú, muốn giết Dương Minh, trong nháy mắt trong lúc đó vừa mới bất quá là vì giáo huấn Dương Minh mà thôi, không có tâm tồn sát ý, bằng không Dương Minh khởi có thể còn sống. Bạo Phỉ Na đứng ở bên cạnh, đen nhánh mắt to chuyển động, im lặng không lên tiếng, cha nàng đều nhận rồi Lưu Tinh, nàng và ca ca hắn tự nhiên là đi theo Lưu Tinh. Còn có, đang bị truyền tống ra trước khi tới, cha nàng cũng nói cho bọn họ, là Quỳnh Thổ để cho bọn họ đi theo Lưu Tinh đi ra tới. Thế cho nên trên người trực tiếp bị giải khai, có thể hóa thành hình người. Trong lúc nhất thời đại điện đoàn người đều khiếp sợ nhìn Bạo Cổ Lực cùng Bạo Phỉ Na, đây đối với huynh muội đến cùng lai lịch ra sao? Làm sao sẽ cùng Lưu Tinh cùng nhau từ thần bí bên trong di tích xuất hiện? Còn có, mặt đen người thanh niên tại sao có thể như vậy cứng hãn? Phải biết rằng Kiếm Vương Dương Minh thế nhưng trung giai Vũ Vương, thực lực rất mạnh. Còn chưa cút trứng. Sự tình cũng không có như đoàn người trong tưởng tượng xong việc, Bạo Cổ Lực cước bộ một nhảy qua, lần thứ hai xuất thủ, một cước đá ra đá vào Dương Minh cái mông thượng. Trực tiếp đem Dương Minh đá ra đại điện bên ngoài, đại điện truyền ra ngoài tới một đạo tiếng kêu thảm thiết, là Kiếm Vương Dương Minh phát ra thanh âm. Kim Nhạc Vũ Vương đám người đều ngây dại. Kiếm Vương Dương Minh trung giai Vũ Vương, tính là cao giai Vũ Vương xuất thủ, cũng không có khả năng thoải mái như vậy đem Dương Minh đá ra đại điện. Lưu Tinh, chúng ta đi, ta xem ai dám ngăn cả ngươi. Bạo Cổ Lực quét mọi người liếc mắt, đối với Lưu Tinh nói. Càng làm cho người kinh ngạc chính là, Lưu Tinh cười hắc hắc, có vẻ có chút quen thuộc, nói: ngươi người này cũng quá bạo lực a. Hắc hắc, không có biện pháp, trời sinh thần lực. Bạo Cổ Lực nhếch miệng cười nói. Trời sinh thần lực. Các vị Vũ Vương đều ngây dại, bọn họ bất quá lấy thiên lực tới tính toán nội lực, cái này mặt đen thiếu niên lấy thần lực tới tính toán nội lực. Cái này. Các vị Vũ Vương, ta Lưu Tinh ở đây sẽ đem lời nói minh bạch một ít, thần bí di tích chỉ là cái mộ địa, thật không có gì tấn chức Vũ Vương, võ hoàng bí mật, hơn nữa, ta cũng không có được mộ địa bí mật, cho nên đến cùng có hay không bí mật, ta thật không biết, các ngươi nếu là muốn biết, có thể đợi lát nữa 20 năm khiến người ta tiến nhập thăm dò. Chợt Lưu Tinh nhìn Kim Nhạc Vũ Vương đám người nói, đợi lát nữa 20 năm. Kim Nhạc Vũ Vương đám người sửng sốt, thời gian với hắn mà nói so tiền tài đều quý, cùng sinh mệnh mở dạng, càng là đến rồi bọn họ loại cảnh giới này, nếu là quý trọng thời gian. 20 năm, vốn không trường, có thể là bọn hắn bây giờ tuổi tác đã không chờ nổi. Cồn vật bi, khi F. Chương 491, ly khai hoang vực. Dương Minh bị Bạo Cổ Lực một quyền một cước đánh ra đại điện, 35 vị Vũ Vương lộ ra vẻ hoảng sợ, nhìn Bạo Cổ Lực, trong lòng suy đoán hắn là yêu vương còn là yêu hoàng, nếu như yêu hoàng liền khó làm. Lưu Tinh chết không nói, để cho bọn họ đợi lát nữa 20 năm, đây không phải là đùa giỡn hay sao? Bọn họ không có thời gian đi chờ, nếu là đặt ở trước đây, 20 năm bọn họ có thể chờ nổi. Kim Nhạc Vũ Vương năm nay đã là hơn 500 tuổi, Vũ Vương sinh mệnh là lâu dài một chút. nhưng cũng sẽ không vượt lên trước 600 tuổi, cũng liền nói Kim Nhạc Vũ Vương còn dư lại sinh mệnh tối đa còn có 5-60 năm sẽ tọa hóa mà chết. Ở đây những thứ khác Vũ Vương giống như vậy. Có vài người thậm chí còn không có Kim Nhạc Vũ Vương thọ mệnh trường, như vậy chờ đợi, khi nào là đầu. Kim Nhạc Vũ Vương nhìn 34 người liếc mắt, một ánh mắt giao lưu, chợt mỉm cười nhìn Lưu Tinh nói, Lưu Tinh, không biết ngươi kế tiếp có tính toán gì không? Lưu Tinh không nói, bọn họ có thể bức, thế nhưng hiện tại có mặt đen thanh niên đi theo Lưu Tinh, không biết nội tình, Kim Nhạc Vũ Vương cũng không dám đau khổ bộ dạng bức, vạn nhất Lưu Tinh hắn sinh khí, cùng giữa bọn họ sinh ra mâu thuẫn, sợ là cả đời sẽ không nói, cộng thêm mặt đen thanh niên, muốn đánh chết Lưu Tinh cũng không quá quan tâm khả năng. Không có đánh tính. Lưu Tinh lắc đầu nói, ta còn không có nghĩ tốt. Kim Nhạc Vũ Vương đám người lại trao đổi lẫn nhau một ánh mắt, lúc này mới lên tiếng nói, việc này trước hết như vậy đi, thần bí bên trong di tích bí mật ngươi nếu là nghĩ tới, có thể nói cho chúng ta biết, dù sao lấy ngươi lực một người, cũng không có khả năng cởi ra thần bí di tích. Ta thực sự không biết bí mật, chỉ biết là mộ địa. Lưu Tinh lắc đầu, chết không thừa nhận. Hắn đã lệ Quỳnh Thổ Kiếm Tôn Vi Sư, không có khả năng đem mộ địa bí mật nói cho đại gia, lại nói thần bí di tích trên thực tế chính là một chỗ rất lớn vực giới, bị Quỳnh Thổ Kiếm Tôn thi triển qua phong ấn cùng cấm chế. Nhưng mà thần bí này di tích cũng chỉ là tại một khối Quỳnh Thổ phần ngọc trung, ngọc này ngay Lưu Tinh trên người, cũng liền nói Lưu Tinh chiếm được Quỳnh Thổ toàn bộ. Các vị Vũ Vương đại nhân, cáo tử. Lưu Tinh không muốn tại đây Vũ Vương Liên Minh đại điện dừng lại, chợt xoay người nhìn mọi người liếc mắt, đặc biệt Long Diệu Thần, Thạch Viên Nhất Phi hai người một cái nói, ta trước tiên hồi Bắc Tuyết, xử lý xong sự tình sau sẽ đến Hoang Vực, đến lúc đó mong rằng hai vị huynh đệ có thể trông nom một. Hai. Đó là tự nhiên. Long Diệu Thần gật đầu nói, Lưu Tinh, trở lại Hoang Vực, trực tiếp tới ta Long gia. Huynh đệ, ta Thiên Sơn dị tộc cũng hoan nghênh ngươi. Thạch Viên Nhất Phi cười ha ha một tiếng. Thạch Viên bộ tộc thiên tài thiếu, đến nơi này một đời, Thạch Viên Nhất Phi coi như nói xong đi qua, thiên phú siêu nhiên. Lưu Tinh gật đầu cười, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Ngọc Tiên, nói, hữu duyên gặp lại. Tiêu Ngọc Tiên trừng Lưu Tinh liếc mắt, bĩu môi nói, ngươi tốt nhất đem tơ tình đưa ta. Nhất định sẽ. Lưu Tinh cười khổ một tiếng. Sau cùng, Lưu Tinh mang theo Cơ Vấn Nguyệt, Biên Vô Đạo, Tứ Quý Lao Nhân, cùng Bạo Cổ Lực huynh muội hai người lì khai. Có Bạo Cổ Lực tại, Kim Nhạc Vũ Vương bọn người không dám ngăn trở. Yêu Hoàng Sơn, Ma Kiếm Địa Ngục, Vũ Văn Gia, Phong Gia, Thiên Cơ Các, La Gia, Bách Lý Gia, Kiếm Gia chở Vũ Vương trong con ngươi hiện lên lánh mang. Nếu để cho cái này Lưu Tinh lì khai hoang vực, sau này muốn tìm được hắn đều khó khăn. Kim Nhạc Vũ Vương không hề động tay áp chế, là có giao hảo ý. Dù sao Lưu Tinh cùng Thiên Sơn dị tộc Trung Thạch Viên Nhất Phi quan hệ tựa như huynh đệ, sau này Lưu Tinh thật đi Thiên Sơn dị tộc, Kim Nhạc Vũ Vương khẳng định có biện pháp khiến Lưu Tinh phun ra bí mật, có thể là bọn hắn hậu bối không cùng Lưu Tinh giao người tốt, chỉ có thể âm thầm thi triển âm mưu. Hoang vực quá lớn, Lưu Tinh 6 người đi ra Vũ Vương Liên Minh đại điện sau khi, có chút mê man, không biết nên đi hướng nào. Bọn họ hiện tại chỗ ở vị trí là ở hoang vực giải đất trung tâm, Vạn Cổ Thành. Tại hoang vực tứ đại đế quốc, Bát Cường thập nhị gia, Vạn Cổ Thành tại tứ đại đế quốc trung tâm, không thuộc về bất kỳ thế lực nào còn hạn, bởi vì nơi này có cái Vũ Vương Liên Minh Điện. Tứ đại đế quốc hoàng thất khắp nơi hoang vực coi như là nhất lưu gia tộc, nhưng không có xếp hạng thập nhị gia nhóm, so nhị lưu gia tộc lợi hại hơn hơn. Lần này tiến nhập thần bí di tích, tứ đại đế quốc trong hoàng thất cũng có người tiến nhập. Chỉ là Lưu Tinh không biết mà thôi. Vạn Cổ Thành cùng tứ đại đế quốc giáp nhau nhưỡng, Lưu Tinh tại Vạn Cổ Thành trung tìm được linh thú cát, 6 người hai đầu lôi ương thú, tốn hao 2 khối hoang ngọc. Hôm nay điểm ấy hoang ngọc đối Lưu Tinh mà nói thì có 9 châu mất sợi lông, ngồi trên lôi ương thú, thẳng đến Cổ Tang Thành đi. Cổ Tang Thành là hoang vực tứ đại đế quốc Tây Hoang đế quốc thành trì, trong đó Vũ Văn gia, Kiếm gia, Phong gia đều ở đây Tây Hoang đế quốc, trừ lần đó ra, còn có 2 đại thế lực Yêu Hoàng Sơn cùng Thiên Âm Tông. Tại Lưu Tinh 6 người chạy tới Cổ Tang Thành thời điểm, Vũ Văn gia, Kiếm gia, Phong gia, Yêu Hoàng Sơn cùng với Thiên Âm Tông người đã đứng dậy, nhộn nhịp cáo biệt Kim Nhạc Vũ Vương rất nhanh rời đi. Cổ Tang Thành truyền tống thông đạo là có Vũ Văn gia điều khiển, Lưu Tinh muốn thông qua Cổ Tang Thành truyền tống trận ly khai hoang vực, hắn Vũ Văn gia nói như thế nào cũng phải quấy nhiễu. Lúc này, Vũ Văn Mặc lấy tốc độ nhanh nhất phản hồi Vũ Văn gia, cùng Vũ Văn gia lão gia chủ Vũ Văn Liệt Hỏa thương nghị sự tình. Vũ Văn Liệt Hỏa, một thân hỏa diễm y bào, tóc đỏ, tướng mạo uy nghiêm, trẻ tuổi so Vũ Văn Mặc muốn lớn hơn nhiều, cao dài Vũ Vương. Trong đại điện, không chỉ là Vũ Văn Mặc cùng Vũ Văn Liệt Hỏa, ngay cả Vũ Văn Thập Phương đã ở, trừ hắn ra, Vũ Văn gia cái khác thanh niên thiên tài cũng đều tại, trong đó 36 công tử một trong Vũ Văn Cửu Tiêu, an vị tại Vũ Văn Liệt Hỏa bên cạnh, ánh mắt chạm chạm. Vũ Văn Cửu Tiêu, mày kiếm, tinh mục, cằm nhỏ nhọn, râu phát rất dài, một thân cẩm bào bạch y, rất anh tuấn, xem hắn niên kỷ bất quá 24-25 tuổi, khí tức trầm ổn, biết được Lưu Tinh dắt đi Tiêu Ngọc Tiên đích tình kia, hắn cũng không phải là nổi giận, mà là cảm giác kinh ngạc, một cái nho nhỏ địa vực tới thiếu niên, dĩ nhiên có thể dắt đi Tiêu Ngọc Tiên đích tình kia, khiến hắn thực tại kinh ngạc. Mặc, đến cùng tình huống gì? Vũ Văn Liệt Hỏa nhìn vội vàng chạy về Vũ Văn Mặc hỏi. Tam thúc, Lưu Tinh tiểu tử kia tiến nhập thần bí di tích bảo điện, thế nhưng sau khi đi ra, hàm ý rất nghiêm, một điểm bí mật cũng không có để lộ, là tối trọng yếu là bên cạnh hắn còn đi theo một cái mặt đen thanh niên, không nhìn Kiếm Vương Dương Minh, tại Vũ Vương Liên Minh đại điện làm cản, Kim Nhạc Vũ Vương cũng không có xuất thủ, mặc cho bọn hắn ly khai, hiện tại chính chạy tới Cổ Tăng Thành. Vũ Văn Mặc đem Lưu Tinh chuyện tình nói một lần, đồng thời còn có Lưu Tinh bên người mặt đen thanh niên. Không nhìn Kiếm Vương Dương Minh. Vũ Văn Liệt Hỏa sửng sốt, Kiếm Vương Dương Minh trung giai Vũ Vương, hắn đồng dạng có thể làm được không nhìn, nhưng cũng không dám tại Vũ Vương Liên Minh đại điện làm cản. Biết kia mặt đen thanh niên là lai lịch gì sao? Vũ Văn Liệt Hỏa nói. Không rõ ràng lắm, ta nghĩ chắc là từ thần bí kia bên trong di tích đi ra người, hắn biết đến bí mật nhất định phải không Lưu Tinh càng nhiều, chúng ta đang ép hỏi Lưu Tinh, kia mặt đen thanh niên không nhịn được, liền xuất thủ đánh Dương Minh, xuất thủ sắc bén bá đạo, Dương Minh căn bản không đỡ được hắn một quyền. Vũ Văn Mặc trầm giọng nói. Chạy tới Cổ Tăng Thành. Cổ Tăng Thành truyền tống trận năm nay là có ta Vũ Văn gia giá trị thủ, ừ, nghĩ biện pháp cản bọn họ lại, đừng cho bọn họ ly khai. Vũ Văn Liệt Hỏa suy nghĩ một chút nói. Tam thúc, ta nghĩ việc này chúng ta Vũ Văn gia còn ngăn không được, cho nên đang trên đường trở về, cùng yêu Hoàng Sơn, Thiên Âm Tông, Phong gia, Kiếm gia đều thương lượng, xuất động gia tộc, tông môn tất cả cường giả, ngăn lại Lưu Tinh cùng kia mặt đen thanh niên. Vũ Văn Mặc suy nghĩ một chút nói. Ngươi cái chủ ý này phải không sai, thế nhưng vạn nhất trộm được Lưu Tinh, nên làm cái gì bây giờ? Vũ Văn Liệt Hỏa nhìn Vũ Văn Mặc liếc mắt. Tam thúc, kỳ thực kia Lưu Tinh căn bản không đáng để lo, chủ yếu nhất là kia mặt đen thanh niên, nếu có thể đem hắn nhánh mở, Cửu Tiêu xuất thủ là có thể đem Lưu Tinh bắt. Vũ Văn Mặc nói. Vũ Văn Cửu Tiêu trong con ngươi hiện lên lánh mang, nhìn Vũ Văn Mặc nói, ra ra, ta ngược thì nguyện ý đi trước. Có thể. Vũ Văn Mặc gật đầu. Vũ Văn Cửu Tiêu chính là tinh hải ngũ cảnh cường giả, 36 công tử một trong, thực lực cường đại. Cửu Tiêu thì không nên đi, không phải là muốn cùng Họa Thiên công tử quyết đấu sao? Còn có một tháng, hảo hảo chuẩn bị một chút ta. Vũ Văn Liệt Hỏa suy nghĩ một chút nói. Tam thúc tổ, ta còn có cần phải cùng Họa Thiên quyết đấu sao? Vũ Văn Cửu Tiêu khỏe miệng mang theo cười nhạt. Đương nhiên là có cần phải, cái này không chỉ là tình địch vấn đề, đồng dạng liên quan đến ta đây Vũ Văn gia danh tiếng. Vũ Văn Liệt Hỏa lắc đầu. Kia Lưu Tinh làm sao bây giờ? Vũ Văn Cửu Tiêu hỏi. Hắn chính là cái nhảy tao, không thành được hoàn cảnh. Vũ Văn Liệt Hỏa nói. Vũ Văn Cửu Tiêu gật đầu. Vũ Văn Thập Phương trầm mặc, trên thực tế hắn là biết Lưu Tinh thực lực, có chút quỷ dị, thực lực thần bí khó lường, chiến lực kinh người, cùng cảnh giới, hắn đều không phải là địch thủ. Bất quá, hắn tin tưởng, hắn Cửu Ca xuất thủ, 10 cái Lưu Tinh cũng không phải là đối thủ. Cổ Tang Thành đi thông Bắc Tuyết cảnh truyền tống thông đạo xuyên qua Hoang Mai Tuyệt Địa, Hoang Mai Tuyệt Địa Vũ Vương cường giả ở bên trong đều nửa bước khó đi, tại truyền tống trên lối đi động chút tay chân a. Sau cùng, Vũ Văn Liệt Hỏa nói: "Tốt." Vũ Văn Mặc gật đầu, đồng thời mang theo gia tộc hai vị tinh hải thất cảnh trưởng lao xuất phát đi trước Cổ Tang Thành. Đến rồi Cổ Tang Thành, Vũ Văn Mặc cùng Kiếm gia, Phong gia, Yêu Hoàng Sơn, Thiên Âm Tông của người bắt được liên lạc, bọn họ đồng dạng tới Vũ Vương cường giả. Yêu Hoàng Sơn trực tiếp xuất động hai vị Vũ Vương cường giả, tinh hải cảnh trưởng lão cũng có 6 người. Lưu Tinh 6 người cũng không có đạt được Cổ Tăng Thành, cũng không biết có nhiều như vậy Vũ Vương đều ở đây Cổ Tăng Thành chờ hắn. Từ Vạn Cổ Thành ngồi lôi ương thú, 8 ngày mới đến Cổ Tăng Thành. Tại Cổ Tăng Thành bên ngoài, Lưu Tinh 6 người hạ lôi ương thú, khiến lôi ương thú phản hồi, 6 người trực tiếp bước vào Cổ Tăng Thành, bởi không có bao nhiêu người nhận thức các nàng, cũng không có cái gì ngạc nhiên, trái lại Cơ Vấn Nguyệt đưa tới mọi người chú ý. Bạo Phỉ Na tuy nói lớn lên cũng không sai, nhưng tiểu mạch màu da, xem người của nàng cũng không phải nhiều. Tứ Quý Lao Nhân chính là tinh hải thất cảnh lão quái vật, đoàn người cảm thụ được hơi thở của hắn, cũng không có dám đi tới đến gần. Hoang vực cực đại, gia tộc đông đảo, đã nói cái này Tây Hoang Đế Quốc, gia tộc không phải số ít, đoàn người không có khả năng đều biết. Vạn nhất treo chọc đến không nên treo chọc gia tộc hoặc là tông môn, gặp phải thế nhưng ngập đầu thái hương. Võ đạo thế giới, không thiếu khuyết mỹ nữ, không cần phải. Bởi vì một nữ nhân tìm tới họa sát thân. Lưu Tinh cũng không có tại Cổ Tang Thành mấn á, trực tiếp đi truyền tống địa điểm. Không phải là hắn không muốn tại hoang vực chuyển động, mà là hắn hiện đang không có thực lực này, hắn cũng nghĩ đến bắt cường thập nhị gia người tuyệt đối sẽ không buông tha hắn, nói không chừng tại đây cổ tang thành đã mai phục tốt lắm, sẽ chờ hắn tiến nhập bấy giờ. Cồn vật bi, thì F. Chương 492, Hoang Mai gặp nạn. Cổ tang thành, Lưu Tinh 6 người lúc tiến vào, Vũ Văn Mặc đám người đã phát hiện, trên mặt đều lộ ra cười nhạt tới. Vũ Văn Mặc, chuẩn bị ở nơi nào động thủ? Yêu Hoàng Sơn kia đầu chọc Vũ Vương Hùng Nhân Cường nhìn chằm chằm Vũ Văn Mặc hỏi. Hoang Mai Tuyệt Địa. Vũ Văn Mặc trầm giọng nói, cũng biết Hoang Mai Tuyệt Địa có thể cho Lưu Tinh bọn họ tách biệt, đến lúc đó từng cái một chém giết. Kiếm gia, Phong gia, Thiên Âm Tông mấy vị Vũ Vương lộ ra vẻ trầm ngâm. Hoang Mai Tuyệt Địa cực kỳ nguy hiểm, hay là kia hoang khí tức có lực lượng hủy diệt, Vũ Vương cường giả cũng không thể đi ngang qua Hoang Mai Tuyệt Địa, cũng chỉ có võ hoàng cường giả bằng vào tu vi cường đại dám ở Hoang Mai Tuyệt Địa trong nghề đi. Nhưng là có nhất định nguy hiểm. Vạn nhất kia Lưu Tinh bị Hoang Mai Tuyệt Địa nuốt sống làm sao bây giờ? Phong gia duy nhất Vũ Vương cường giả, Phong Chuẩn Thiên cao mày nói. Kiếm gia Kiếm Nghĩa Thần, Thiên Âm Tông hai vị sắc mặt âm bạch Vũ Vương cũng là cao mày, bọn họ cũng đang lo lắng vấn đề này. Lưu Tinh bị Hoang Mai Tuyệt Địa nuốt hết, bọn họ chẳng phải là một chuyến tay không? Đến lúc đó, phản hồi kỳ gia tộc của hắn, tông môn hoài nghi bọn họ chiếm được bí mật giết người diệt khẩu. Vũ Văn Mặc cũng là trầm mặc. Đây chính là cái vấn đề. Bất luận nói như thế nào, Lưu Tinh không có thể còn sống, tại Vũ Vương Liên Minh Điện, đại gia cũng đều thấy, hắn chết không nói, ta nghĩ hắn khẳng định biết bí mật, thế nhưng hắn và chúng ta không có giao tình gì, giữ lại hắn chỉ biết tiện nghi cái khác Vũ Vương. Cùng với như vậy, không bằng trực tiếp giết chết được, tất cả mọi người không biết bí mật, đợi lát nữa 20 năm làm sao phương. Vũ Văn Mặc trầm ngâm nói, là nay phần tính, chỉ giết chết Lưu Tinh. Nếu là như vậy, chúng ta yêu Hoàng Sơn liền không cần phải. Xen vào A. Yêu Hoàng Sơn một vị khác đê giai Vũ Vương người Hồ Quách cười lạnh một tiếng nói. Không sai, nếu là như vậy, ta Thiên Âm Tông cũng không cần phải. Xen vào, có người Vũ Văn gia một nhà là đủ rồi. Thiên Âm Tông một vị Vũ Vương, Âm Bất Tử lạnh lùng nói. Không không, các ngươi cần hỗ trợ, còn cần làm chứng. Vũ Văn Mặc vội vã cười nói. Yêu Hoàng Sơn cùng Thiên Âm Tông của người, có chút không muốn. Đột nhiên, Hùng Nhân Cường nói, nếu không như vậy đi. Tìm hai người dẫn dắt rời đi kia mặt đen thanh niên, những người còn lại vây giết Lưu Tinh, không để cho bọn họ tiến nhập truyền tống thông đạo, các ngươi thấy thế nào? Có thể kia mặt đen thanh niên nếu là không ly khai Lưu Tinh đây. Vũ Văn Mặc nói. Hùng Nhân Cường trầm mặc, đây chính là cái vấn đề. Thiên Âm Tông Âm Bất Diệt lạnh nhạt nói, cứ dựa theo Vũ Văn Mặc ý tứ, trực tiếp giết chết được, dù sao cũng kia Lưu Tinh là sẽ không nói ra bí mật, nếu là hắn nói, tại Vũ Vương Liên Minh Điện đã nói. Nếu không phải nói, hắn cũng sẽ không đơn độc nói cho ai, trừ phi đối với hắn mới có lợi, chúng ta cùng hắn cũng không có cùng xuất hiện, ngươi nghĩ hắn sẽ nói cho chúng ta sao? Tất cả mọi người đồng ý giết chết hắn sao? Chuyện của tôi đốt trái tim đen đú ám nét. Vũ Văn Mặc nữa xác định một chút, mặc dù muốn giết chết Lưu Tinh, hắn Vũ Văn gia cũng muốn kéo một ít gia tộc thế lực cường giả theo chân bọn họ cùng nhau, đỡ phải đến lúc đó Kim Nhạc Vũ Vương lấy này tới tìm hắn Vũ Văn gia phiền phức. Ta đồng ý. Kiếm Nghĩa Thần gật đầu. Ta cũng đồng ý. Phong Chuẩn Thiên cũng gật đầu. Yêu Hoàng Sơn Hùng Nhân Cường có chút không quá đồng ý, có thể là trừ biện pháp này, cũng không có những biện pháp khác. Người Hồ Quách trái lại gật đầu. Thiên Âm Tông Âm Bất Tử cùng Âm Bất Diệt cũng đều gật đầu, coi như là đồng ý. Tốt. Vũ Văn Mặc gật đầu, nói, việc này không nên chậm trễ, bọn họ chuẩn bị tiến nhập truyền tống thông đạo. Lúc này, Lưu Tinh 6 người đang chuẩn bị muốn đi vào truyền tống thông đạo, ngay cả Hoàng Ngọc đều giao hảo. Để cho bọn họ cảm giác kỳ quái là với truyền tống thông đạo hầu như không ai, cũng chỉ có bọn họ 6 người. Lưu Tinh, ta thế nào cảm giác có chút không thích hợp? Biên Vô Đạo thấp giọng nói. Ta cũng vậy. Cơ Vấn Nguyệt cũng nói. Lưu Tinh đứng ở truyền tống đài bên ngoài, cảm ứng một phen, trong lòng lạnh lùng. Đi thôi. Suy nghĩ một chút, vẫn là nói, truyền tống thông đạo lập tức mở ra, không đi cũng không được. Tiếp theo, 6 người bước vào truyền tống bên trong lối đi, tại sao khi bọn hắn rời đi, Vũ Văn Mặc đám người thoáng hiện mà đến. Rơi vào truyền tống đài ở ngoài.